Hương Lê cười hì hì nhéo nhéo Quách Hàn mang theo băng xương gương mặt, làm sao vậy sao? Còn không cao hứng đâu. 668 chương 668 làm gì làm ta hiểu lầm. Đánh giá trên đời này cũng chỉ có nàng dám ở hắn lạnh băng sắc mặt thời điểm như vậy. Quách Hàn cầm tay nàng, nhéo nhéo lòng bàn tay, mới nói, lần sau không được như vậy lỗ mãng, bất luận cái gì chuyện này, đều phải chờ ta tới giải quyết, đặc biệt là lần này, như vậy nguy hiểm tình huống. Hương Lê nghe đến đó, bình tĩnh lại đột nhiên cũng cảm thấy chính mình thật là lỗ mãng, vì cái gì liền sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn trực tiếp muốn hướng núi sâu chạy đâu. Hương Lê trầm giọng nói, ta nghe nói bọn nhỏ xâm nhập núi sâu, ta lúc ấy cũng là dọa hồ đồ. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày nói, ta phải biết tin tức là bọn nhỏ chạy ném, lại không cố ý nói là xâm nhập núi sâu. Hương Lê ngực run lên, có chút mờ mịt nhìn về phía Quách Hàn, ngươi nói cái gì? Thủy Sinh nói, bọn nhỏ ném, các cung nhân vì tìm hài tử, làm rất nhiều suy đoán, xâm nhập núi sâu cũng chỉ là trong đó một cái suy đoán mà thôi, chính là bởi vì bọn họ lấy không chuẩn bọn nhỏ rốt cuộc đi đâu vậy, cho nên mới không dám tùy tiện hành động, nhưng ngươi lại như thế nào liền cảm thấy bọn nhỏ nhất định là vào núi sâu đâu. Phía trước tình huống nguy cấp, Quách Hàn cũng vẫn luôn không có tâm tư đi quản này đó, hiện tại trầm hạ tâm tới, hắn cũng rõ ràng nhìn ra không thích hợp. Hương Lê chưa bao giờ là xúc động lỗ mãng người, lần này đột nhiên như vậy, nói vậy trong đó cũng có tình huống như thế nào. Hương Lê nhớ tới Viên Ngộng tới nói cho chính mình nói, bọn nhỏ xâm nhập núi sâu đi, các cung nhân đều ở tìm. Hương Lê A cười lạnh một tiếng, ngươi lại là như vậy ngóng trông ta chết sao. Quách Hàn nhíu mày nói, sao lại thế này? Đại khái là muốn liên lụy một người, ta hiện tại cũng không lớn xác định, so với giết chết nàng. Ta càng để ý nàng mục đích là cái gì, rốt cuộc ta còn không biết nàng muốn giết ta lý do. Hương Lê ánh mắt đều lạnh xuống dưới. Quách Hàn tại đây loại sự tình thượng cũng là thực tôn trọng Hương Lê, cũng tin tưởng nàng năng lực, liền nói, nếu là yêu cầu ta, khiến cho ta ra tay. Ân. Quách Hàn cúi đầu đem Hương Lê bị thương chân gác ở chính mình trên đùi, cho nàng giải khai nguyên bản cầm máu bố mang, lấy kim sang dược đắp thượng, dùng sạch sẽ băng gạc cho nàng quấn lên. Một tầng tình tế quả thực không giống xuất từ nam nhân bút tích. Hương Lê nhìn hắn động tác, cười nói, khó trách ngươi như vậy có tự tin nói không cần nữ ý đi hề, ngươi này tay nghề so nữ ý đi hề còn hảo. Quách Hàn nhướng mày, hơi hơi câu môi, ta không cho nữ ý đi tới cũng không phải là bởi vì cái này. Hương Lê nghi hoặc nói, đó là bởi vì cái gì? Quách Hàn đem nàng chân cấp buông xuống, ngồi ly nàng càng gần chút, một tay ôm nàng vòng eo. Một tay liền đã kéo ra nàng eo thúc. Hương Lê tức giận đẩy ra hắn, ta đều thương thành như vậy. Ngươi còn sằng bậy. Quách Hàn chế trụ tay nàng, cưỡng chế cho nàng xốc lên xiêm y đi hề, đỏ tươi hiếm nhi hiển lộ ra tới, sơn tuyết trắng da thịt càng thêm trắng nõn. Hương Lê trừng mắt, khí đều phải bốc khói nhi, Quách Hàn ngươi cút cho ta. Lời nói còn chưa nói ra, liền thấy Quách Hàn đã một tay cầm rượu thuốc cấp bôi trên nàng xương bả vai chỗ một cái ứ thanh chỗ. Hương Lê đau tê một tiếng kêu ra tới, đau. Quách Hàn nhẹ giọng nói, biết ngươi đau, nhẫn nhẫn thì tốt rồi, đừng tưởng rằng ngươi không nói ta liền không biết trên người của ngươi còn có thương tích. Hương Lê mặt đỏ lên, nàng thật là không nghĩ nói, trên người thương phần lớn đều là ứ thanh, đại khái chính là cùng gấu đen đánh nhau thời điểm ngã trên mặt đất quăng ngã ra tới ứ thanh, nàng nghĩ hẳn là không nghiêm trọng, nói Quách Hàn lại đến sinh khí, còn không bằng không nói. Không nghĩ tới hắn đều đã biết. Ngươi phải cho ta thượng dược liền thượng dược, làm gì làm ta hiểu lầm. Hương Lê tức giận nói. Bằng không ngươi có thể dễ dàng làm ta nhìn đến này đó thương. Quách Hàn hổ mặt nói. Hương Lê muốn từ hắn kiềm chế chung tránh thoát ra tới, ta chính mình tới. Quách Hàn ngữ khí âm trầm trầm nói, ngươi nếu là lại nhúc nhích, đã có thể không hiểu lầm. Hương Lê cả người một cái run run, vội vàng ngoan ngoãn ngồi ổn, buồn bực nói. Ta đều như vậy ngươi còn khi dễ ta. Là ai chính mình đem chính mình lăn lộn thành như vậy? Ngươi còn có lý, thành thật cho ta ngốc hảo. Quách Hàn nói, liền bỏ đi Hương Lê áo ngoài, đem trên người nàng mấy chỗ ứ thanh địa phương tinh tế thượng dược, cầm rượu thuốc ở ứ thanh thượng xoa, hoặc huyết hóa ứ. Hương Lê đau khuôn mặt nhỏ đều ninh ba, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh nhi, đau. Quách Hàn thở dài, thật là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản còn muốn mượn này trừng phạt nàng một chút, làm nàng trường điểm nhi giáo hấn, cố tình nhìn nàng bộ dáng này chính là nửa điểm nhẫn tâm cũng tàn nhẫn không xuống, đành phải bất đắc dĩ nói, một lát liền hảo. Cuối cùng thượng xong rồi dược, Hương Lê lúc này mới thoải mái chút, hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực liền ngủ đi qua. Quách Hàn ôm trong lòng ngực nhân nhi, nhớ tới hôm nay chuyện này chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, nhiều sợ hắn chậm như vậy trong chốc lát, liền như vậy trong chốc lát, liền vĩnh viễn mất đi nàng. Bóng đêm dần dần thâm, lại có người đêm dài khó miên. Tam hoàng tử lòng tràn đầy sợ hãi nghĩ rốt cuộc là ai, người này một ngày không bị trảo ra tới, liền vĩnh viễn là cái tiềm tàng nguy hiểm, nhưng từ doanh địa bị giải trừ phong tỏa kia một khắc khởi, hắn cũng đã thành chủ động phương biến thành bị động phương, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, hắn như thế nào còn có thể ứng đối. Làm chuyện trái với lương tâm người đều phá lệ sợ quỷ gõ cửa, hiện giờ đột nhiên bị người bắt được nhược điểm, tam hoàng tử tức khắc giống như không đầu góc rồi bỏ, không hề biện pháp, nếu là từ trước, hắn còn sẽ tìm Nghiêm đại nhân thương lượng một chút, rốt cuộc chính mình đầu góc không đủ dùng, Nghiêm đại nhân chính là chính mình diệu kế cầm nang, tổng có thể nghĩ ra giải quyết biện pháp tới, nhưng hiện tại, sự tình quan Nghiêm đại nhân con dâu, hắn như thế nào hảo thuyết. Nghĩ đến đây, tam hoàng tử càng đau đầu. Tiểu thư, đêm đã khuya, như thế nào còn đi lên. Trà hoa cầm đèn ra tới, liền nhìn thấy Thẩm Nhiêu ngồi ở trong bóng đêm, ánh mắt thanh lãnh. Thẩm Nhiêu trong tay háo tay véo gắt gao, ngực đều cảm thấy buồn thực, hôm nay tốt như vậy cơ hội, lại cố tình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc này bị người thấy được, tam hoàng tử tất nhiên sẽ không lại tưởng cùng nàng có chút liên lụy, nàng nguyên bản chuẩn bị hảo hảo nhi một cái lộ, liền như vậy uổng phí chặt đứt, nàng như thế nào cam tâm. Đây chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Không biết là ánh đèn quá ưu ám, vẫn là bóng đêm quá thanh lãnh, trà hoa nhìn ánh nến hạ Thẩm Nhiêu, kia mỹ lệ khuôn mặt thế nhưng có nói không nên lời dữ tợn, phảng phất âm phủ lệ quỷ. Dọa trà hoa nhịn không được lui về phía sau hai bước, run run nói, tiểu thư. Thẩm Nhiêu cắn cắn môi, không thành, đều đã muốn chạy tới như vậy một bước, như thế nào đều không thể giỏ che múc nước công dạ chẳng. Bất luận hắn tình nguyện cùng không, đều cần thiết cùng chính mình cột vào một cái trên thuyền. Người trước đi xuống đi Thẩm Nhiêu bình phục cảm xúc, lúc này mới nói. Là trà hoa do dự mà nói, tiểu thư sớm chút nghỉ tạm đi. Lại cũng không dám lại nhiều ngốc trong chốc lát, nhà mình tiểu thư hiện tại là càng ngày càng quái dị, trà hoa vội vàng xoay người đi ra ngoài. 669 chương 669 cái kia túi thơm. Vây săn đã kết thúc, ngày kế sáng sớm lên, liền muốn chuẩn bị rút lui. Ngựa xe ầm ĩ thanh không dứt bên hai. Hương Lê trên đùi không có phương tiện, Quách Hàn đem nàng cấp ôm tới rồi trên xe ngựa, dặn dò nói, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, trong chốc lát đoàn xe muốn đi, đường chạy loạn. Hương Lê lô thai đều phải khởi cái kén, một đại nam nhân từ nàng tỉnh lại liền không ngừng lải nhải như vậy một câu, đừng chạy loạn, nàng lại không phải trai trai hài tử. Ta chân đều như vậy còn có thể chạy chỗ nào đi. Hương Lê tức giận nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta không có việc gì. Quách Hàn méo méo nàng gương mặt, ta đi rồi. Ngay sau đó đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, các ngươi hai tốt lành chiếu cố mẫu thân. Lúc này mới yên tâm đi rồi. Hương Lê thanh thản ngồi ở trong xe ngựa, Như Lan cấp Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc chuẩn bị điểm tâm, Hương Lê cũng đi theo ăn mấy thối. Nhạc Nhi đều nóng nảy, mẫu thân ngươi không phải không ăn này đó sao? Hương Lê tức giận méo méo Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ. Ta hôm nay đột nhiên muốn ăn, ngươi chỉ có thể lấy tam khối, ăn nhiều hư nha. Nhạc Nhi nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ ủy khuất xúc đến xe ngựa trong một góc đi. Thụy Vương Phi. Đống nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Hương Lê đẩy ra cửa sổ xe mảnh, đoàn xe hiện tại còn chưa đi, đều ở chỉnh đốn chung. Hương Lê khẽ cười một tiếng, mang theo một cổ như có như không hàn ý, viên tiểu thư. Viên Mộng ở xe ngựa ngoại cấp Hương Lê hành lễ, mới nói. Hôm qua ta liền vẫn luôn lo lắng Thụy Vương Phi hay không bình an trở về, chỉ là vẫn luôn cũng không cơ hội đến thăm, lúc này vừa lúc tìm chỗ trống, liền đến xem, Thụy Vương Phi cũng khỏe đi. Hương Lê sốc sốc môi, không có gì không tốt, bất quá bị chút bị thương ngoài ra. Viên Mộng tiểu tâm đánh giá cẩn thận Hương Lê sắc mặt, sợ rơi rớt nàng cái gì cảm xúc, tựa hồ tưởng từ giữa nhìn ra cái gì nghe bưng tới, phỏng đoán Lý Hương Lê rốt cuộc có hay không nghĩ kỹ hôm qua phát sinh chuyện này. Nhưng hiện tại như vậy xem ra, nàng tựa hồ cũng không có gì lãnh đạm biểu tình, đại khái là không thấy ra tới nàng hôm qua đối nàng dùng ra tiểu kỹ xảo. Viên Mộng trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi, ta nguyên bản còn lo lắng đâu, ngươi nếu không có việc gì vậy tốt nhất, hôm qua ta hoảng loạn bên trong cũng không lo lắng ngăn lại ngươi, kết quả ai ngờ nháo ra nhiều chuyện như vậy nhi tới, ngươi nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, lòng ta chỉ sợ là không được an ổn. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, ta tồn tại ngươi mới không an ổn đi. Không có gì, hôm qua cũng là ta lỗ mãng, ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, ai ngờ ta ngu như vậy. Hương Lê cười một tiếng, may mà chính là hết thể không việc gì, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Viên Mộng trong lòng một cái đại thạch đầu hoàn toàn rơi xuống đất, cười nói, kia Thụy Vương Phi hảo sinh dưỡng thân mình, chờ hồi kinh, ta lại tự mình tới cửa đi bái phỏng. Hương Lê cười cười, tùy thời hoan nghênh, viên tiểu thư như vậy tính tình, quả thực không phải tầm thường nữ tử có thể so sánh. Lúc trước trong kinh người chỉ biết Thẩm Nhiêu tài mạo vô song, lại hoàn toàn không biết viên tiểu thư huệ chất lan tâm, thật là đáng tiếc, theo ý ta tới, viên tiểu thư có thể so Thẩm Nhiêu khá hơn nhiều. Viên Mộng thẹn thùng cười cười, này tự nhiên là không dám nhận. Chỗ nào nói, viên tiểu thư khí chất phi phàm, tính tình càng là không phải tầm thường thiên kim tiểu thư có thể so, càng nhiều một cổ đại gia chi khí, ta xem người luôn luôn thực chuẩn. Hương Lê cười nói. Viên Mộng nghe lời này liền có chút kinh ngạc, Thụy Vương Phi đây là từ nơi nào nhìn ra tới đâu. Thực rõ ràng à, viên tiểu thư làm người xử thế, nói chuyện phương thức, đều so tầm thường nữ hài tử tươi mát thoát tục rất nhiều, ngay cả viên tiểu thư tùy thân dùng túi thơm, đều không giống tầm thường khuê các nữ tử dùng như vậy không phóng khoáng, chỉ biết thêu chút hoa nhi chim chóc, ngược lại đơn giản thuần tịnh, rất có đại gia chi khí. Hương Lê thập phần chân thành tán thưởng. Nhưng Viên Mộng nghe được phía trước nhưng thật ra còn hảo, thậm chí thần sắc đều ẩn ẩn có chút đắc ý, thẳng đến nghe được Hương Lê nói lên kia túi thơm, trên mặt tươi cười liền đột nhiên không kịp phòng ngừa cứng đờ một chút, tức khắc luống cuống, ngay sau đó cường tự bình tĩnh trở lại nói, Thụy Vương Phi quá khen. Hương Lê nhìn như vô tình, kỳ thật nhưng vẫn đang âm thầm quan sát đến thần sắc của nàng, quả thực cái này túi thơm là nhất có thể kích thích đến nàng đồ vật, khó trách chính mình bất quá là nhìn thoáng qua, nàng liền muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Lại nói tiếp, ta coi kia túi thơm độc đáo thực, ta cũng rất là thích đâu, viên tiểu thư có không cho ta mượn vừa thấy. Hương Lê cũng không có làm Viên Mộng đem cái này để tài cấp xóa qua đi, ngược lại cố ý ở cái này mặt trên làm văn. Viên Mộng sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên chưa nghĩ ra muốn như thế nào ứng đối như vậy đột phát tình huống. Hương Lê ngượng ngùng cười cười, nhìn ta, đều là ta quá thích, nhìn viên tiểu thư cùng ta tính tình gần, liền không biết nặng nhẹ, này túi thơm chắc là viên tiểu thư ô yếm chi vật, không tùy tiện cho người ta cũng là hẳn là. Viên Mộng lại vẫn là mạnh mẽ xả ra một nụ cười, nói chi vậy, Thụy Vương Phi nếu là thích, ta như thế nào có thể keo kiệt đến đều không cho xem một cái đâu. Chỉ là kia túi thơm, ta không thường dùng, hôm qua hoảng loạn bên trong, ta cũng không biết để chỗ nào nhi đi, nếu là chờ ta nào ngày tìm được rồi, nhất định tự mình đưa đi cấp Thụy Vương Phi coi một chút. Hương Lê cười, ta bất quá thuận miệng nói nói, ngươi đừng yên tâm thượng, ta xem ra tới viên tiểu thư đối kia túi thơm yêu quý thực, viên tiểu thư chỉ lo lưu trữ chính mình dùng đó là, quân tử không đoạt người sở ái. Không, không phải Viên Mộng cuống quýt bên trong tựa hồ còn tưởng biện giải cái gì, nhưng ngay sau đó liền nghe được cách đó không xa một cái tiểu thái giám cao quát một tiếng, chuẩn bị xuất phát. Hương Lê cười nói, ngươi mau chút hồi chính mình trên xe ngựa đi thôi, lập tức phải đi. Viên Mộng cắn cắn môi, trong lòng biết thời gian cũng không còn kịp rồi, đành phải miễn cưỡng hành lễ, ta đây đi trước. Hương Lê nhìn Viên Mộng dần dần rời đi bóng dáng, trong mắt ý cười không ở, ngược lại hiện ra ra một mặt thanh lãnh, nguyên bản đối với người khác tư mật việc, nàng từ trước đến nay là khinh thường với nhìn trộm, nhưng nếu ngươi hẹp hòi đến muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đây liền cũng sẽ không khách khí. Như Lan hỏi, Vương Phi cảm thấy viên tiểu thư cái kia túi thơm rốt cuộc là cái gì? Hương Lê nhấp một ngụm trà xanh, mới nói, hà tất vội vã biết rốt cuộc là cái gì, nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng này, liền biết kia túi thơm là nàng vết thương chí mạng, chỉ cần đắn đo điểm này là đủ rồi, đến nỗi kia túi thơm lai lịch, ngày sau có rất nhiều cơ hội biết. Như Lan gật gật đầu, đúng vậy. Đoàn xe chậm rãi khởi hành ra tới, mênh mông quần quận đội ngũ hướng kinh thành trở lại. Hương Lê trên đùi có thương tích, nhưng thật ra không có phương tiện ra cửa nhi. Nhưng là rốt cuộc cũng không yên lòng Nghiêm Tư An bên kia tình trạng, liền làm người đi tìm hiểu tin tức tới. Vương Phi yên tâm đi, mấy ngày nay Nghiêm Tiểu Thư liền ở trong phủ bệnh đâu, Trang Tiên Sinh mỗi ngày đều sẽ đi cấp Nghiêm Tiểu Thư nhìn bệnh, có Nghiêm lão gia lần trước uy hiếp, Phùng thị chỗ nào dám ngăn đón. Trang tiên sinh châm cứu chi thuật lợi hại, Nghiêm đại phu nhân hẳn là không lâu liền sẽ hảo đi lên. 670 chương 670 năm đó chân tướng. Hương Lê khép cười một tiếng, vậy không thể tốt hơn, hiện giờ Phùng thị nhuệ khí bị đại tỏa, Nghiêm đại phu nhân ở ngay lúc này hết bệnh rồi, cường thế một chút, mượn dùng Nghiêm Tư An hiện giờ hôn sự bảo đảm, lại như thế nào cũng có thể đoạt lại một ít quyền lợi. Chỉ là tiểu nhân sợ, Phùng thị chỉ sợ cũng nhìn ra một chút nghe bưng tới, liền ở hôm nay buổi sáng, còn náo loạn một hồi đâu. A Văn nói, Hương Lê nhướng mày, lời này nói như thế nào? Là Phùng thị, cảm thấy Nghiêm đại tiểu thư là trang bệnh, cho nên chính mình làm trong phủ lão đại phu tự mình đi cấp Nghiêm tiểu thư nhìn bệnh, trên mặt nói là quan tâm Nghiêm tiểu thư đâu, kỳ thật còn không phải là vì thăm dò thật giả. Sao lại như thế nào? Còn có thể như thế nào? Kia Phùng thị nói đường hoàng, là vì Nghiêm tiểu thư thân mình suy nghĩ, sợ nàng có cái gì bệnh kín, chỉ cần làm một cái đại phu nhìn xem không ra tốt xấu tới, Nghiêm lão ra một chuyến lời này cũng cảm thấy có lý đâu, liền cũng đáp ứng rồi, kia Phùng thị liền thỉnh ba cái đại phu tới, cấp Nghiêm tiểu thư xem bệnh, kết quả, tự nhiên là không bệnh. Hương Lê nhăn nhăn mày, kia chẳng phải là lộ tẩy. Chỗ nào à, Nghiêm tiểu thư vừa nghe kia giúp đại phu nói chính mình không bệnh, lập tức đại náo một hồi, nói là nhất bang lang băm, lúc trước cho nàng nương xem bệnh hơi kém không đem nàng nương cấp trị đã chết, hiện tại lại nghĩ đến hại chết nàng, nàng nếu là không bệnh, vì sao hiện tại thân mình suy sụp thành như vậy, giường đều hạ không được. Phùng thị nguyên bản còn tưởng lên án Nghiêm tiểu thư trang bệnh đâu, không nghĩ tới bị Nghiêm tiểu thư cấp đánh đòn phủ đầu, như thế rất tốt, Nghiêm lão gia lập tức liền hoài nghi nổi lên Phùng thị. A Văn nói đều cảm thấy buồn cười, nhìn hiện giờ này tình thế. Chỉ sợ Phùng thị là thật sự phải đi đến cùng, nơi trốn tao hương. Hương Lê khẽ cười một tiếng, Tư An nhưng thật ra lanh lợi thực. Thu Thủy đánh mảnh tiến vào, cười nói, Vương Phi, trong cung người tới. Hương Lê vội vàng nói, mau mời tiến vào. Thu Thủy theo sau liền nên tiến vào một cái tiểu cung nữ. Hương Lê nhưng thật ra nhận được, đây là đi theo Thấm Tần bên người, trên mặt ý cười liền lại gia tăng vài phần. Nô tỳ ý liêu gặp qua Thủy Vương Phi tiểu cung nữ hành lễ. Hương Lê nâng nâng tay, đứng lên đi, là Thâm Tần bên người người sao. Nô tỳ đúng là đâu ý liêu cười nói, Thâm Tần nương nương cũng là nhớ mong Thủy Vương Phi thân mình, cho nên cô ý làm nô tỳ tặng chút quý hiếm dược liệu lại đây, thay vấn an Thủy Vương Phi. Hương Lê cười, Thâm Tần nương nương có tâm, thỉnh chuyển cáo nương nương, ta thân mình đã sắp rất tốt, đa tạ nương nương quan tâm. Ý liêu dừng một chút, mới nói, kỳ thật nương nương còn muốn cho nô tỳ tới đại lao hỏi thăm một ít việc nhi. Nói, liền có chút do dự nhìn tả hữu, tựa hồ không biết nên như thế nào nói mới hảo. Hương Lê nhướng mày, liền đối với Như Lan nói, các ngươi đều trước đi xuống đi. Như Lan hành lễ, đúng vậy. Ngay sau đó mang theo trong phòng một chúng bọn nha hoàn đều lui xuống. Hương Lê lúc này mới nói, không biết Thấm Tần nương nương muốn hỏi thăm chuyện gì. Ý Liêu nghiêm mặt nói, nương nương đem Thủy Vương Phi coi như đáng giá tín nhiệm người, mới muốn cùng nương nương nói việc này. Hương Lê nghe lời này, liền biết chắc là đại sự, liền cũng không dám chậm trễ, nói, ân. Thụy Vương Phi đại khái còn nhớ rõ trước đây nương nương cùng ngài nhắc tới quá 20 năm trước chuyện xưa. Tự nhiên là nhớ rõ. Nương nương đối với hơn 20 năm trước chuyện này, vẫn luôn đều thực canh cánh trong lòng, mấy năm nay ở lãnh cung, cho nên không biện pháp đi tế cứu chút sự tình, hiện giờ thật vất vả ra tới, nương nương liền phân phó nô tỳ ngầm đi điều tra nghe ngóng một phen. Hiện giờ duy nhất manh mối chính là lúc trước cấp nương nương đỡ đẻ bà mụ, năm đó nàng cấp nương nương đỡ đẻ sau không lâu, đã bị trục xuất ra cung, nô tỳ nghe được tin tức là nàng ở nông thôn quê quán, cho nên cố ý phái người đi. Đem nàng mời đến, nhưng trở về người lại nói, nàng đã điên rồi, hơn nữa, vừa nghe nói là trong cung tới người, liền điên lợi hại hơn, hoàn toàn không chịu khống chế, muốn hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Hương Lê nhíu mày nói, chuyện này có thể trách, chẳng lẽ lúc trước cái kia nữ anh không may mắn, cho nên liền bà mụ đều đến xử trí sao? Bằng không kia bà mụ như thế nào sẽ là như vậy vận mệnh? Ý Liêu lại nói, nô tỳ nguyên bản cũng như vậy cảm thấy, chỉ sợ là lúc trước bệ hạ đối nàng làm ra xử trí, nhưng chân chính ly kỳ chính là, đương phái đi người lượng mình thân phận nói chính mình là Thấm Tần người lúc sau, kia bà tử đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống, liên tiếp dập đầu, nói xin lỗi nương nương, còn vẫn luôn nổi điên tê. Đừng hỏi ta, ta thật sự không biết ngươi hải tử ở đâu. Hương Lê tức khắc mở to hai mắt nhìn, lời này có ý tứ gì? Kia hải tử chẳng lẽ còn sống? Ý Liêu thỉnh thịch một tiếng quỳ gối Hương Lê trước mặt, hốc mắt đã đỏ, nương nương biết được việc này, cơ hồ ngất, tuy rằng không biết kêu bà tử có phải hay không điên choáng váng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nàng biểu hiện đã nói lên năm đó việc cũng không đơn giản như vậy, nương nương thương tâm muốn chết, chính là muốn tìm ra năm đó kỳ quặc tới, tìm ra chân tướng tới, nếu là vị kia tiểu chủ tử còn sống, nếu là nàng còn sống. Hương Lê vội vàng đem nàng nâng dậy tới, ngươi mau chút lên, nếu là có chuyện gì nhi, ngươi nói trước đi, không cần như vậy. Ý Liễu lại không dậy nổi, nói, nhà ta nương nương mấy năm nay ở lãnh cùng, nhà mẹ đẻ cũng đã sớm đoạn tuyệt lui tới, không có bất luận cái gì thế lực, lần này có thể tìm được vị kia bà mụ đã là cực hạn, muốn tìm ra năm đó sự tình chân tướng, nhà ta nương nương một cái thâm cung phụ nhân, tự nhiên là khó càng thêm khó, chỉ có cầu Thụy Vương Phi giúp đỡ, lược thi non nớt chi lực, nếu là có thể tìm được nhỏ tí tẹo manh mối, thâm tần nương nương cũng là vô cùng cảm kích. Hương Lê thở dài, chuyện này cũng không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là việc này cũng không đơn giản a. Rốt cuộc đều qua 20 năm, huống chi ta cũng không tham dự quá, đối với chuyện này nhi hiểu biết đều là ra lông, liền tính là muốn tra, cũng khó tra. Không, lần này chuyện này, Thụy Vương Phi nhất thích hợp tra. Ý Liêu nói. Ân, lời này nói như thế nào? Hương Lê kinh ngạc nói. Ý Liêu bình tĩnh nói, năm đó sự tình, tất nhiên cùng đã thất thế Nguyên Phi thoát không được căn hệ. Sắc trời đã dần dần chậm, Hương Lê trên đùi có thương tích, cũng không thể động đậy, chỉ có dựa nghiêng trên giường nệm thượng phát ngốc, nghĩ hôm nay phát sinh có một số việc nhi. Có lẽ là mấy ngày nay đi săn thú, Quách Hàn đã nhiều ngày không ở trong kinh, hôm qua Quách Hàn chân trước mới trở về, sau lưng liền có một ít tam tỉnh lục độ người tiến đến, đại khái là gặp gỡ khó giải quyết chuyện này, cầu Quách Hàn giải quyết, cho nên hôm nay trở về đại khái là muốn vãn một ít. Quách Hàn tiến vào thời điểm, liền nhìn thấy nàng để chân trần dựa vào trên trường kỷ, thất thần đi. Như vậy lạnh thiên, ngươi trả lại cho ta quang chân, trên đùi bị thương còn tưởng nhiễm phong hàn không thành. Quách Hàn nói, liền ngồi xuống Hương Lê bên người, cho nàng nhìn nhìn trên đùi thương, khôi phục cũng không tệ lắm, lúc này mới xem như yên tâm, đem nàng chân nhỏ dùng to rộng bàn tay che ở trong tay. 671 chương 671 đập nồi dìm thuyền. Trên chân bắt đầu có ấm áp, Hương Lê mới phát hiện chính mình chân lạnh, ta không như thế nào chú ý đâu. Vừa trở về liền bắt đầu phát ốc, ngươi này tật xấu khi nào sửa sửa. Quách Hàn nhẹ giọng cười nói, ta tưởng sự tình đi. Hương Lê lẩm bẩm, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về a, ta chờ đều phải ngủ rồi. Quách Hàn xoa xoa nàng đầu, hắn cũng biết nàng không hắn ở ngủ không yên ổn, cho nên cũng không lại nói làm nàng đi ngủ sớm một chút nói, ngược lại nói, hôm nay sự tình có chút nhiều, ta xử lý chậm chút, không có lần sau. Hương Lê hì hì cười một tiếng, đem chân từ trên tay hắn rút ra, chuyển cái thân chui vào trong lòng ngực hắn, thái độ còn tính không tồi. Quách Hàn cười nói, ta nghe nói hôm nay thấm tần phái người tới. Ngươi như thế nào biết? Lời này vừa hỏi xuất khẩu, Hương Lê liền cảm thấy chính mình choáng váng. Này Thụy Vương Phủ có chuyện gì là Quách Hàn có thể không biết? Ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Hương Lê sửa lời nói. Ân, thâm tần đột nhiên phái người tới tìm ngươi, chắc là có việc nhi. Đích xác có việc nhi. Hương Lê còn không có tưởng hảo chuyện này muốn như thế nào cùng Quách Hàn nói mới hảo. Dù sao cũng là thấm tần tín nhiệm nàng mới nói cho nàng, nàng đem chuyện này nói ra đi, chỉ sợ không được tốt, nếu là không nói, lại sợ Quách Hàn nghĩ nhiều. Nhưng Quách Hàn lại tựa hồ lý giải nàng dường như, nói, ngươi không cùng ta nói cũng có thể. Hương Lê kinh ngạc nói, ngươi gì thời điểm như vậy thông tình đạt lý. Này nam nhân chiếm hữu dục bạo lều, hiện tại thế nhưng chủ động phải cho chính mình lưu không gian sao. Quách Hàn tức giận cười, nhéo nhéo nàng gương mặt. Ta khi nào không thông tình đạt lý? Hương Lê hắc hắc cười một tiếng, không, không đâu. Ta tướng công từ trước đến nay tốt nhất. Quách Hàn nơi nào không biết Hương Lê tưởng cái gì? Nàng cảm thấy hắn bá đạo, chiếm hữu dục cường, kia cũng đạt được chuyện gì. Này tiểu nữ nhân một chút đều không hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Đối Long Linh Vũ cái loại này phiếm lang quang nam nhân, hắn tự nhiên là toàn bộ hiểu biết, nửa điểm không được nàng gạt, nhưng chuyện khác nhi. Hắn khi nào không phải cấp đủ nàng tự do. Quách Hàn bóp Hương Lê cảm, tiểu không lương tâm. Ngay sau đó buông ra tay, mới nói, thâm tần chuyện này, kỳ thật ta cũng không lớn nguyện ý ngươi đi tiếp xúc quá nhiều, này đó thâm cung chuyện này, luôn có các loại nhận không ra người mặt tâm u, ngươi liên lụy tiến vũng nước đục này, ta cũng không yên tâm. Hương Lê đang muốn cãi cọ, liền nghe Quách Hàn nói, chính là ngươi ở kinh thành lâu như vậy, khó được gặp gỡ một cái chi tâm tín nhiệm người, ta tự nhiên không hảo ngăn đón, cho nên nếu là có chuyện gì nhi, nhớ rõ kịp thời nói cho ta, không thể giống lần trước giống nhau chính mình đi đấu đá lung tung, hiểu chưa? Hương Lê cười, ôm Quách Hàn cổ bẹp một ngụm thân ở trên má hắn, tướng công, ngươi thật tốt. Quách Hàn hơi hơi câu môi, muốn biểu đạt cảm tạ thân một chút nhưng không đủ. Dứt lời, liền trực tiếp một tay đem Hương Lê cấp ôm ngang lên, hướng trên giường đi đến. Tam hoàng tử bực bội ở trong phòng đi tới đi lui, cơ hồ không được sống yên ổn, tưởng tượng đến cái kia đánh vỡ chính mình cùng Thẩm Nhiêu gian tình người còn không có bị trảo ra tới, liền khí cơ hội muốn giết người, bị người đắn đo như vậy một cái nhược điểm, hắn đời này đều đừng nghĩ lăn lộn. Điện hạ một cái người hầu run run thân mình tiến vào, đầu cũng không dám nhiều nâng một chút. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng, ngươi này phế vật, còn có mặt mũi tới gặp bổn vương. Người đâu? Bổn vương hỏi ngươi người đâu? Hiện tại giống như biển rộng tìm kim, thật sự là khó có thể tra được cái gì a. Điện hạ tha mạng a. Kia người hầu cơ hồ đều thấy chết không sờn, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất liên tiếp dập đầu xin tha. Tam hoàng tử trực tiếp một chân đá ra đi, bổn vương muốn ngươi gì dùng. Người tới, cho ta kéo ra ngoài chém. Kia người hầu sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, quả nhiên. Nhưng ngay sau đó, liền thấy một cái khác người hầu vội vàng đuổi tiến vào, vương ra, có người cầu kiến. Không thấy. Bổn vương hiện tại không công phu thấy bất luận kẻ nào. Tam hoàng tử buồn bực khoát tay. Kia người hầu lại nói, người nọ nói là Thẩm tiểu thư nha hoàn. Tam hoàng tử sắc mặt một bạch, ngay sau đó bạo nộ nói, Thẩm tiểu thư nha hoàn chạy bổn vương nơi này tới làm gì? Còn ngại bổn vương nơi này không đủ loạn chính là sao? Đều cho bổn vương lăn. Nếu là lúc trước tam hoàng tử đối Thẩm Nhiêu sắc đẹp còn có vài phần tham lam chi ý, nhưng ngôi vị hoàng đế quan trọng vẫn là mỹ nhân quan trọng hắn vẫn là phân rõ ràng, hiện giờ kia sau lưng người một ngày không bị trảo ra tới giết chết đi, hắn liền một ngày có nguy hiểm, cái này đương lúc, còn cùng kia nữ nhân dây dưa không rõ, này không phải tìm chết sao. Kia người hầu kỳ thật còn muốn nói gì, nhưng là cũng không hảo nói thêm nữa, đành phải ngượng ngùng đồng ý, lui xuống. Tam hoàng tử buồn bực một cái tát vỗ vào trên bàn, cơ hồ đau đầu muốn mệnh. Thẩm Nhiêu lẳng lặng ngồi ở trong phòng, nghe Trà Hoa thật cẩn thận nói tam hoàng tử không thấy bất luận kẻ nào chuyện này, sắc mặt lại là không gợn sóng. Ngươi đi xuống đi. Tiểu thư, nô tỳ vẫn là. Thẩm Nhiêu quét nàng liếc mắt một cái, Trà Hoa liền ngượng ngùng lui xuống. Chờ trong phòng không có một bóng người, Thẩm Nhiêu mới sắc mặt trắng bệnh sắc cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Nam nhân là trên đời nhất trở mặt vô tình đổ vỡ, nhưng chuyện tới hiện giờ, ngươi tưởng một chân đá văng ra ta chính mình cầu sinh sao. Nhưng ta nhìn chúng cứu mạng rơm rạ, sao có thể làm ngươi dễ dàng chạy trốn. Thẩm Nhiêu nói, trong tay háo tay đều cơ hồ muốn véo vào thịt, hận chết khiếp. Trà Hoa. Trà Hoa vừa nghe đến Thẩm Nhiêu kêu chính mình, lập tức liền từ gian ngoài chạy tiến vào, tiểu thư làm sao vậy? Lại đi tìm Tam Hoàng tử, liền nói, ta bị bệnh. Thần chí không rõ, thích nhất nói mê sảng Thẩm Nhiêu lạnh lùng nói. Trà Hoa một cái run run, nàng tuy rằng không biết này trong đó nguyên do, lại cũng có thể nghe được ra đây là uy hiếp. Đúng vậy. Trà Hoa đi mà quay lại, người hầu lại lần nữa tiến vào thông báo thời điểm, tam hoàng tử cơ hồ giận muốn tiêu diệt khẩu, bổn vương nói không thấy, ngươi đem bổn vương nói đương gió thoảng bên tai sao. Kia nha đầu nói, nhà nàng tiểu thư bị bệnh tìm đại phu. Bổn vương còn có thể xem bệnh không thành. Này xú không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng nói, nhà nàng tiểu thư bệnh hồ đồ, chỉ sợ thích nói lung tung. Tam hoàng tử một phen quăng ngã chén trà, còn dám uy hiếp bổn vương. Người hầu yên lặng đứng, không dám nói cái gì nữa. Tam hoàng tử phát tiết trong chốc lát lửa giận, rốt cuộc cũng không dám sang bậy, đành phải cố nén cháy cả giận. Nói cho nàng, bổn vương quá mấy ngày nhàn hạ liền đi xem nàng. Đúng vậy. Tam hoàng tử cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ loại này cục diện, đã nửa phần không thể lại kéo, cái kia đánh vợ hắn gian tình người còn không có bắt được, Thẩm Nhiêu cũng bắt đầu không an phận, hắn hiện tại tả hữu đều ứng phó không rảnh, lại như vậy đi xuống, sự tình bại lộ đi ra ngoài, phụ hoàng sẽ đối chính mình hoàn toàn thất vọng, hết thể đều hủy hoại, liền tính không bại lộ, cũng sẽ trở thành bị người kiềm chế rối gỗ, vì nay chi kế, chỉ có quả quyết đập nồi dìm thuyền. Nghĩ đến đây, tam hoàng tử ánh mắt đều âm lánh lên. 672 chương 672 không thể lại kéo. Đi, thỉnh nghiêm đại nhân tiến đến. Đúng vậy. Toàn bộ tề vương phủ đều một mảnh nghiêm nghị, nghiêm đại nhân nguyên bản kỳ quái tam hoàng tử vì sao sẽ đột nhiên thỉnh chính mình tiến đến, tiến này trong phủ, liền nhận thấy được không khí không thích hợp, trong lòng không cấm có chút thấp thỏm. Không biết vương gia đột nhiên triệu kiến, là vì chuyện gì? Tam hoàng tử đưa lưng về phía hắn đứng, nghiêm đại nhân cũng nhìn không ra sắc mặt của hắn, càng là khó có thể nắm lấy tâm tư của hắn. Nghiêm đại nhân, có một số việc, chỉ sợ không thể lại kéo. Tam hoàng tử chậm rãi xoay người, trong mắt một trận túc sát chi khí. Nghiêm đại nhân nhìn sắc mặt của hắn, phía sau lưng liền thoáng đi lên một trận lạnh lẽo, liền tính không cần hắn nói, liền lập tức minh bạch hắn trong lời nói chi ý, sắc mặt tức khắc biến rất khó xem. Hiện tại, có thể hay không quá sớm, hiện giờ phế thái tử thế lực còn không có lên, này trong kinh chúng hoàng tử là Thụy Vương một người độc đại, kia kế hoạch là chúng ta cuối cùng át chủ bài. Cần phải chờ tới vạn vô nhất thất thời điểm mới thích hợp ra tay, tùy tiện hành sự, đến lúc đó thất bại trong gang tấc, hậu quả như thế nào điện hạ là biết đến. Nghiêm đại nhân loại người này tinh, ở một chúng ưu tú hoàng tử chung chỉ cần lựa chọn bình thường lại táo bạo tam hoàng tử, tự nhiên là có nguyên do, hắn kia cuối cùng một chương át chủ bài, chính là hoàn toàn phiên bản cơ hội, cũng là nghiêm đại nhân duy nhất nhìn chúng tam hoàng tử một chút. Tam hoàng tử táo bạo nói, đã không có thời gian. Nếu là lúc này lại không hành động, ngày sau ta mất dân tâm, mất thánh tâm, còn có thể thành chuyện gì? Nghiêm đại nhân không hiểu ra sao, điện hạ hiện tại nơi nào là cái dạng này hoàn cảnh. Đủ rồi. Bổn vương làm chủ vẫn là ngươi làm chủ. Bổn vương nói hiện tại đã tới rồi thời cơ, liền không phải do ngươi tới nghi ngờ. Tam hoàng tử nhiên là không nghĩ nói chính mình dèm pha, tưởng tượng đến kia sốt ruột chuyện này hắn liền trong lòng nghẹn khuất đủ rồi. Nghiêm đại nhân sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra tam hoàng tử đây là khăng khăng muốn như thế, hắn một giới thần tử, nhiều nhất chỉ có thể đương hắn mưu thần, sao có thể tả hữu quyết định của hắn. Điện hạ một hai phải như thế, ta tự nhiên ngăn trở không được, nhưng là điện hạ cũng đến thấy rõ tình huống, hiện giờ trong triều, nhất uy hiếp điện hạ chính là Thụy Vương cùng phế thái tử, chúng ta này cử cuối cùng tận diệt trọng điểm cũng là này hai người. Nhưng hôm nay thế cục còn không có phát triển đến nhất thích hợp thời cơ, Thụy Vương một người độc đại, phế thái tử vô thanh vô tức, chúng ta kế hoạch thi hành lên, chỉ sợ không như vậy thuận lợi. Tam hoàng tử lạnh lùng nói, bổn vương tự nhiên biết, nhưng ngươi không khỏi quá coi thường phế thái tử, hắn mấy ngày nay vô thanh vô tức, không đại biểu hắn an phận thủ thường, này đó đều chỉ là hắn vì một lần nữa thảo đến phụ hoàng tâm làm ra biểu hiện giả dối, phế thái tử ngầm động tĩnh cũng không nhỏ đâu. Hắn ngoan nhiều thế này nhật tử, chỉ cần kế tiếp làm ra một kiện rất tốt sự làm phụ hoàng cao hứng, hoàng hậu tất nhiên sẽ nhắc tới khôi phục hắn thái tử chi vị sự tình, đến lúc đó, chính là chúng ta tốt nhất thời cơ. Nghiêm đại nhân nói, điện hạ theo như lời phế thái tử phải làm ra đại sự, là chuyện gì? Lần này khoa khảo sắp tới, trong kinh tài tử tề tụ, ta kia thất đệ hiện tại nhưng vội vàng đâu, cố ý làm cái học thuật quán. Làm những người này đến trong quán thảo luận học thuật, dùng để chọn lựa ra nhất ưu tú trị quốc sách luận, đến lúc đó những cái đó sách luận hợp phụ hoàng tâm ý, hắn cố ý xử lý lên cái này học thuật quán nhưng chính là đại công thần, ngày sau tài tử mưu sĩ từ kia học thuật quán ra, chính là đại chu triều chuyên môn sản xuất nhân tài địa phương, ngươi nói, phụ hoàng có thể không vì chi niềm vui sao? Hắn yên lặng lâu như vậy, đột nhiên làm ra như vậy một kiện rất tốt chuyện này tới. Phụ hoàng mặt rồng đại duyệt, hoàng hậu tất nhiên sẽ nhân cơ hội nhắc tới khôi phục thái tử chi vị sự tình. Đến lúc đó, Thụy Vương cùng phế thái tử, thực lực liền kém không xa lắm, cũng là chúng ta kế hoạch thời cơ tốt nhất. Nghiêm đại nhân nghiêm túc cân nhắc tam hoàng tử nói, nhưng thật ra đích sắc cũng có đạo lý, chỉ là thời gian này không khỏi vẫn là có chút vội vàng, nhưng dương mắt nhìn về phía tam hoàng tử, lại thấy hắn đã là kiên quyết bộ dáng, lập tức cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Lắc lắc đầu nói, nếu điện hạ tâm ý đã quyết, liền ấn điện hạ ý tứ đến đây đi. Tam hoàng tử điểm này nhưng thật ra không có đoán sai, phế thái tử cái kia học thuật quán thật là làm lửa nóng, vơ vét đi lên trị quốc thượng sách, còn có mưu lược hơn người tài tử, trong lúc nhất thời hành động kinh thành. Hương Lê mấy ngày nay trên đùi có thương tích, không như thế nào ra cửa nhi nhưng thật ra không biết, nhưng thật ra hôm nay thương tốt một chút, đi tạ phủ vấn An Trang tiên sinh cùng Hương Thảo bọn họ, mới biết được việc này. Vương Thanh Thu như thế nào không ở? Hương Lê nghi hoặc hỏi. Thải Vân cười nói, hắn à, từng ngày vội vàng đâu, đi sớm về trễ, ta đều khó coi đến hắn, càng đừng nói ngươi. Hương Lê nhíu mày nói, như vậy lập tức liền phải khoa khảo, hắn như thế nào còn có nhàn tâm khắp nơi loạn hoàng đâu. Nay cũng không phải là loạn hoàng tưởng Thải Vân lôi kéo Hương Lê ngồi xuống, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta. Hiện giờ kinh thành tân kiến cái học thuật quán, phàm là tự cao có tài học người, đều có thể đi nơi đó giảng chính mình trị quốc nhu lược, đây chính là khó được cơ hội, nếu là bị triều đình nhìn chúng sách lược, là có thể đủ xuất đầu, Thanh Thu tự nhiên đến đi xem. Đảo không phải nói nhất định phải nói cái gì, liền tính đi nghe một chút người khác nói, cũng coi như là tăng trưởng kiến thức, này đó đều là Thanh Thu cùng ta nói. Hương Lê kinh ngạc nói, còn có bực này chuyện này đâu. Cũng không phải là, Thanh Thu mỗi lần trở về, đều đầy mặt hồng quang, nói nghe thật sự là tận hứng. Thải Vân cười nói, ta mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương, nhưng thật ra thật đúng là không nghe nói qua việc này đâu, như vậy tốt cử động. Thật không biết là ai nghĩ ra tới, thật sự khó được, này đối với có mưu lược hiểu đạo trị quốc các tài tử tới nói là cơ hội, đối với đại chu triều tới nói càng là càng tốt hy vọng. Hương Lê nói. Thanh Thu cũng nói như vậy đâu, ta cũng không hiểu này đó, chỉ có thể nghe rõ Thu nói, hắn nói, này học thuật quán tựa hồ là thất hoàng tử sở kiến. Thải Vân nói, liền đệ thấp thanh âm nói, chính là lúc trước bị phế bỏ thái tử chi vị thất hoàng tử. Hương Lê âm thầm liễu lưới, thế nhưng là hắn. Bất quá năm đó Quách Hàn còn chưa về triều thời điểm, trong triều vị nào hoàng tử có thể cùng Long Quân Nghiêu tranh phong. Luận thân phận, hắn là hoàng hậu con vợ cả, luận tài học nhu lược, hắn cũng không thua bất luận kẻ nào, như vậy một cái ưu tú nhi tử, đã từng là hoàng đế lớn nhất kiêu ngạo, nếu không có sau lại ra mưu sát thân đệ chuyện này, hắn cũng không đến mức như vậy, đương nhiên, này cũng đều là hắn tự tìm. Xem ra người này đích xác danh bất hư truyền, là cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ. Có thể có này đấu vóc, cũng trách không được. Hương Lê trong lòng không khỏi có chút không yên ổn, này phế thái tử yên lặng lâu như vậy, đột nhiên tới như vậy nhất chiều, xem ra là có muốn xoay người tính toán, Hương Lê trong lòng không câm có chút lo lắng. Lúc này trong triều đình, cũng là một mảnh ồ lên. Long Quân Nghiêu đem từ học thuật quán tuyển ra ưu tú trị quốc sách luận cho bệ hạ trình lên, hoàng đế mặt rồng đại duyệt, hảo, hảo a, lao thất này cử. Vì đại chu triều thêm bao nhiêu người mới, có chút đạo trị quốc, chấm đều cảm thấy thập phần hưởng thụ, là đại chu triều chi phúc ca, lao thất thật là lo lắng. 673 chương 673 quả thực quá phúc hắc. Long Quân Nghiêu chắp tay nói khiêm tốn nói, nhi thần bất tài, chỉ ngóng trông có thể vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, nếu có thể làm phụ hoàng vừa lòng, nhi thần liền thấy đủ. Hoàng đế cười ha ha, chấm nhi tử, quả nhiên mỗi người nhi đều là bất phàm. Tam hoàng tử âm thầm cười lạnh một tiếng, liền tạm thời làm ngươi đắc ý đi, hôm nay ngươi bỏ rất cao, ngày mai liền sẽ quăng ngã nhiều thảm. Tam hoàng tử lại đánh giá liếc mắt một cái Quách Hàn, tựa hồ muốn nhìn ra hắn cái gì cảm xúc tới, lại thấy Quách Hàn trước sau như một đạm mạc sắc mặt, không có chút nào cảm xúc phập phồng, có đôi khi hắn thật hoài nghi, rốt cuộc chuyện gì nhi có thể bức như vậy cái nam nhân Thái Sơn băng với đỉnh, hắn thật đúng là chờ mong nhìn thấy kia một ngày. Tam hoàng tử trong mắt hiện lên một mạt tâm ngoan, thu hồi tầm mắt. Chờ đến hạ triều, cơ hồ quần thần đều nảy lên đi, đem Long Quân Nghiêu cấp vây quanh cái chật như nêm tối, các loại chúc mừng lấy lòng chi tử không dứt bên hai. So sánh với lúc trước Long Quân Nghiêu bị phế truất thời điểm e sợ cho tránh còn không kịp thái độ, quả thực châm trọng. Quách Hàn quyền đương không có nhìn đến, một chút chiều, liền lập tức ra cùng, tam hoàng tử lại không biết khi nào đuổi theo, cười nói. Cửu đệ đi như vậy cấp làm cái gì? Thất đệ hôm nay làm ra như vậy thành tựu, ngươi cũng không đi chúc mừng một vài. Quách Hàn bước chân hơi hơi dừng lại, đạm thanh nói, hắn nơi đó chúc mừng người đủ nhiều, không thiếu ta một cái. Tam hoàng tử cắn chặt răng, này nam nhân rốt cuộc chỗ nào tới như vậy một cái đúng lý hợp tình thái độ, tựa hồ chuyện gì nhi đều không thể nhập hắn mắt dường như. Chẳng lẽ là ngươi trong lòng lên men? Những cái đó triều thần lúc trước nhưng đều là vây quanh ngươi chuyển. Trong lòng không thoải mái liền nói đi, nghẹn khuất chính mình hà tất đâu. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Quách Hàn ánh mắt hơi lạnh, dừng ở tam hoàng tử trên người, còn nhiễm một chút khinh thường. Ngươi không cần đem chính mình cảm xúc gáp đặt đến người khác trên người. Với ta mà nói, những cái đó triều thần vây quanh ai chuyển đều dâu dịa, không để bụng. Dứt lời, liền cũng không nghĩ lại phản ứng Tam hoàng tử một câu, xoay người liền đi. Tam hoàng tử muốn đuổi theo thượng, lại phát hiện Quách Hàn nhìn như bình thường bước chân lại lóa mắt mà qua, chính mình liền tính chạy chậm cũng theo không kịp, buồn bực cắn chặt răng, hừ. Quách Hàn hôm nay hồi phủ hồi sớm, Hương Lê đã ở chỗ này chờ. Hôm nay trở về nhưng thật ra sớm, Hương Lê cười nói. Ân, sự tình tương đối thiếu. Quách Hàn nói, liền nhìn thấy trong phòng nhiều thêm vài cọng hoa cỏ, cười nói, ngươi hiện tại thật đúng là càng thêm có hứng thú, ta cho rằng ngươi liền thích loại dược liệu đâu. Đây là thu cúc, Bình Nam Hầu Phủ đưa tới, ta cũng không hảo chối từ, này hoa nhi khai cũng đích sắc không tồi, liền để lại Hương Lê nói. Ân Quách Hàn không cần tưởng liền biết Bình Nam Hầu Phủ đây là mượn sức chi ý, nhưng là nếu là tưởng lấy lòng mượn sức Lý Hương Lê, nàng chính mình trong lòng tự nhiên là có chừng mực, cho nên liền cũng không cần phải nói quá nhiều, ngược lại nói, ngươi nếu là thích, ta làm người cho ngươi loại một vườn, vừa lúc Tây Huyển bên kia một cái vườn không, loại chút thu cúc ngươi ngày thường nhìn cũng thư thái. Hương Lê nói, vẫn là tính, kia vườn lưu trữ ta loại dược thảo. Quách Hàn bất đắc dĩ cười, tùy ngươi, cái nào nữ nhân không yêu hoa hoa thảo thảo, cố tình nàng tức phụ nhi, chỉ có nhìn đến kia hiếm lạ cổ quái dược liệu thời điểm mới có thể đôi mắt tỏa ánh sáng. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, ngươi có biết kinh thành gần nhất thịnh hành khởi một cái học thuật quán. Quách Hàn khẽ cười một tiếng, ngươi đều đã biết, ta còn có thể không biết. Hôm nay thánh thượng ở Lâm Triều là lúc cô ý đại tán phế thái tử, này học thuật quán dựng lên, cũng đích xác xem như đại chu chi phúc. Hương Lê thấu đi lên hỏi, kia phế thái tử từ bị phế truất, vẫn luôn đều không có chút nào động tĩnh, yên lặng lâu như vậy, đột nhiên tới như vậy một tay, chỉ sợ bất an hảo tâm đi. Ngươi cho rằng này trong kinh cái nào người là an hảo tâm? Phế thái tử tâm tư, lòng tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, trầm tịch như vậy lớn lên thời gian, bất quá là ở trang ngoan bán xảo, nương thời gian làm hoàng đế đối hắn quá khứ rèm pha dần dần phai nhạt, hiện tại mắt thấy thời cơ đã thành thục không sai biệt lắm, tự nhiên liền phải bắt đầu hiển lộ tài giỏi, này học thuật quán chính là hắn xoay người chi làm. Rõ ràng là thực sốt ruột một sự kiện, nhưng từ Quách Hàn trong miệng nói ra, lại tựa hồ không gợn sóng. Hắn đích xác, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn nếu là phiên thân, ngươi tình cảnh chẳng phải là không song Hương Lê lẩm bẩm nói. Hắn còn không có cái này phân lượng, ta cùng bọn họ lớn nhất bất đồng ở chỗ, cái kia ngôi vị hoàng đế cũng không phải ta để vào mắt đồ vật, ta lưu tại kinh thành mục đích cũng đều không phải là như thế, chỉ là vì ổn định đại chu triều dung chuyển thôi, đến nỗi ai rốt cuộc là hảo tâm, vẫn là ý xấu, đều không sao cả, chỉ cần làm chuyện này là chuyện tốt nhi, ta liền sẽ không nhiều quản. Này học thuật quán đối với đại chu triều tới nói thật là triều đình chi phúc, ở nơi đó nhân tài xuất hiện lớp. Lớp, đạo trị quốc sẽ bị nghiên cứu càng thêm tinh luyện, đối với toàn bộ đại chu triều đều là chuyện tốt. Quách Hàn nói, cho nên, tuy rằng ta đã sớm biết việc này, lại chưa từng nhúng tay can thiệp. Hương Lê nhăn nhăn mày, có chút muốn nói lại thôi, chính là, ngươi muốn nói cái gì? Ta không biết, ta tổng cảm thấy, phế thái tử đều không phải là hảo ý, chỉ sợ này học thuật quán cũng không phải đơn giản như vậy cử động, thật sự có thể mặc kệ sao. Hương Lê nói, Quách Hàn con môi, thật đúng là không thể gạt được ngươi, này trong đó tự nhiên là có thai hoàng ẩm, cho nên, mặc kệ tự do là không có khả năng. Cái gì thai hoàng ẩm? Phế thái tử khổ tâm dựng lên khởi học thuật quán, ngươi cho rằng liền gần chỉ là vì thảo hoàng đế một câu tán thưởng, một lần nữa vãn hồi hoàng đế trong lòng đối hắn hy vọng sao. Quách Hàn nói, Long Quân Nghiêu người này, chúng ta tiếp xúc cũng không ít, hắn nhưng không nghĩ tam hoàng tử như vậy không đầu óc, hắn một khi trả giá sự tình, nhất định là nghĩ muốn gấp bội hồi báo. Hương Lê nhíu mày nói, kia cái này học thuật quán còn có thể cho hắn cái gì đại hồi báo. Học thuật quán là hắn dựng lên ra tới, tự nhiên là từ hắn ở quản, này đó bị lựa chọn sách luận cùng viết sách luận người phụng cho bệ hạ, những người đó chính là hắn tự mình tuyển ra tới, ở đưa đến trước mặt bệ hạ phía trước, hắn liền sẽ làm những người đó trước trở thành người của hắn, ngày sau này học thuật quán ra nhân tài, tất cả đều là hắn thế lực, sớm muộn gì có một ngày, này trong triều đình, hắn thế lực vong liền sẽ thành lập lên, cường đại đến lệnh người ghé mắt. Hương Lê âm thầm tắp lưỡi, thế nhưng còn có như vậy một tay lưu trữ. Chính là như vậy ngầm một tay, lại giấu giếm được mọi người, liền hoàng đế cũng chưa phát hiện, không phải sao. Nếu là hoàng đế đã nhận ra, tất nhiên sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh, hoàng đế là không cho phép một nhà độc đại. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Quách Hàn cong cong môi, nay học thuật quán làm hắn làm theo đó là, đến nỗi hắn muốn lung lạc nhân tài, chúng ta ngầm nhúng tay can thiệp đó là, đến lúc đó, cũng không phải không thể toàn biến thành chúng ta người. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, này nam nhân, quả thực phúc hắc. 674 chương 674 lớn nhất bảo đảm. Tam hoàng tử từ Hạ Lâm triều liền bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại, trạng thái lại không giống từ trước bởi vì ghen ghét hoặc là bạo nộ mà sinh ra nôn nóng, ngược lại trong mắt có ẩn ẩn chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, hy vọng cái gì. Điện hạ, trong cung người tới tin tức. Một bóng hình vội vội vàng vàng chạy vào. Tam hoàng tử lạnh lùng nói, hoàng hậu hôm nay, quả nhiên nhắc tới khôi phục thái tử chi vị chuyện này. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, ta liền biết, đợi lâu như vậy, bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi. Kia phụ hoàng cái gì thái độ? Thánh thượng thái độ tựa hồ có chút khó xử, chắc là trong lòng đã mềm lòng, có tâm khôi phục phế thái tử vị trí, nhưng đại khái cũng là có chút dối dám, rốt cuộc Thụy Vương cũng là không dung khinh thường. Nếu là từ trước, thánh thượng khẳng định trực tiếp liền đồng ý, nhưng hiện tại, nhiều một cái Thụy Vương, liền nhiều một phân cân nhắc. Đó là tự nhiên, phụ hoàng hiện giờ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng thật là luyến tiếc dứt bỏ hạ trong đó bất luận cái gì một cái đâu. À, tam hoàng tử cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, này lòng bàn tay mu bàn tay thịt, đều không tới phiên trên người hắn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, chờ hắn trơ mắt nhìn chính mình lòng bàn tay mu bàn tay thịt đều thối giữa mà chết, không phải do hắn lựa chọn thời điểm, phụ hoàng còn có thể như thế nào. Thông chi trong cung người, có thể bắt đầu xuống tay. Tam hoàng tử lạnh lùng nói, là... Người hầu lên tiếng, ngay sau đó liền muốn lui ra. Tam hoàng tử lại đột nhiên nói, cần phải cẩn thận hành sự, nếu là ai dám cho bổn vương làm tạp, bổn vương tru hắn chín tộc. Đúng vậy. Kia người hầu chân trước mới lui ra, sau lưng liền lại có một cái người hầu run run rẩy rẩy tiến vào, điện hạ. Chuyện gì? Tam hoàng tử lúc này tâm tình nghe không ra tốt xấu tới, nhưng là tổng so hư hảo đi. Kia người hầu cắn chặt răng, mới nói, là thẩm tiểu thư lại phái người tới, nói điện hạ hôm nay không đi, chỉ sợ bệnh liền lợi hại, đến lúc đó câu nói kế tiếp, tự nhiên là uy hiếp, kia người hầu không dám nói, nói vậy tam hoàng tử cũng đoán được, người hầu đều đã bế khẩn đôi mắt, chờ tam hoàng tử ra lệnh một tiếng giận chó đánh mèo cùng hắn, làm hắn rơi đầu. Nhưng ai biết, tam hoàng tử lại lạnh lùng nói, bổn vương hiện tại liền đi. A, tam hoàng tử trong mắt hiện lên một mạt độc ác, bị xe. Ngay sau đó liền phất tay háo đi ra ngoài. Kia người hầu còn không có phản ứng lại đây, tam hoàng tử liền đã đi ra ngoài, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng đuổi theo đi. Thẩm Nhiêu lặng lặng ngồi ở trong phòng, trong mắt đã là một mảnh hàn ý, chờ đợi sắp xảy ra báo táp, cũng chờ đợi nàng vận mệnh chuyển cơ. Nàng chưa bao giờ là một cái mềm yếu nữ nhân, vì kia chí tôn vinh hoa, lại nhiều thủ đoạn nàng đều có thể sử ra, lúc trước đối phó Lý Hương Lê như thế. Hiện giờ đối phó tam hoàng tử, lại sao lại nương tay đến chỗ nào đi? Cửa phòng đột nhiên phanh một tiếng bị đá văng ra, ngay sau đó liền thấy tam hoàng tử hỏa khí tận trời xoài bước tiến vào. Thẩm Nhiêu đứng dậy, hơi hơi hành lễ, gặp qua tam hoàng A. Còn chưa có nói xong, liền đã bị tam hoàng tử một phen bóp lấy cổ, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, tam hoàng tử sắc mặt dữ tợn, nhìn Thẩm Nhiêu ánh mắt giống như âm phủ lệ quỷ, ngạnh sinh sinh muốn tắc nàng mệnh. Ngươi là gan rất lớn A. Dám uy hiếp bổn vương. Bổn vương hôm nay tới, không đơn thuần chỉ là tới, còn có thể hung hăng một véo, khiến cho ngươi chết oan chết uổng. Tam hoàng tử âm lãnh nói. Thẩm Nhiêu lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng sắc mặt đã bị véo bắt đầu ô thanh, hô hấp đã bắt đầu khó khăn, nhưng nàng vẫn như cũ xả ra một mặt lãnh đạm cười. Kia điện hạ chỉ lo giết ta đi, ta lễ tang tiến hành là lúc, đó là ngươi ta bí mật công bố với chúng ngày, tất cả mọi người sẽ biết. Ngươi ta chi gian sự tình, khi đó, tam hoàng tử khả năng liền vừa lòng. Tam hoàng tử chợt buông lòng tay, ngươi áp chế bổn vương. Thẩm Nhiêu cười lạnh một tiếng, ta dám thỉnh tam hoàng tử tiến đến, tự nhiên là muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, tam hoàng tử dưới sự giận dữ giết ta, ta chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hôm nay chỉ cần tam hoàng tử động ta một cây lông tơ, ta người liền sẽ lập tức đem chúng ta gièm pha công chư với chúng, tam hoàng tử hẳn là biết. Cái này lời đồn đối với ngươi uy hiếp có bao nhiêu đại đi. Tam hoàng tử một cái tát phiến ở Thẩm Nhiêu trên mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, tiện nhân. Thẩm Nhiêu bị này một cái tát trực tiếp chịu đến trên mặt đất, khóe miệng đều phá, chảy huyết, trong mắt lạnh lẽo lại càng sâu. Đáng tiếc, một cái tát cũng giết không được, điện hạ không phải minh bạch đạo lý này sao? Nói, liền hãy còn đứng dậy, sửa sang lại chính mình xiêm y đi, tam hoàng tử hôm nay khó được tới, hà tất như vậy nổi giận, chúng ta chi gian không có trở thành địch nhân tất yếu. Tam hoàng tử giận cực, không có. Ta nhưng không như vậy cảm thấy. Đê tiện nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng cầm chuyện này liền có thể uy hiếp đến bổn vương đại sự đem thành. Đến lúc đó ngươi điểm này nhi phá sự nhi không có bất luận kẻ nào sẽ để ý, ngươi cho rằng bổn vương sẽ để ý. Thẩm Nhiêu ánh mắt khẽ run lên, điện hạ ngày sau sẽ không để ý, nhưng không đại biểu hiện tại không để bụng. Ngươi, Thẩm Nhiêu thật đúng là nói đúng, chỉ cần kia kế hoạch một ngày không thành công, hắn liền một ngày đến thủ chính mình hảo thanh danh, nếu là bị như vậy một nữ nhân cấp liên lụy, chỉ sợ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Tam hoàng tử quát chói thai một tiếng. Thẩm Nhiêu nói, ta nói rồi, ta cùng điện hạ chi gian không có trở thành địch nhân tất yếu, chỉ cần điện hạ vui, chúng ta vẫn như cũ có thể trở thành lẫn nhau đồng bọn, đôi bên cùng có lợi. Tam hoàng tử khinh thường nhìn nàng một cái, đôi bên cùng có lợi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, bổn vương còn có thể trông cậy vào ngươi có thể giúp bổn vương gấp cái gì? Đương nhiên, ta có thể giúp được điện hạ, chính là thiên đại vội. Thẩm Nhiêu cười lạnh nói, tam hoàng tử trong miệng theo như lời đại sự đem thành, chỉ sợ lại là lấy Nghiêm đại nhân vì trung tâm tiến hành đại sự đi. Nghiêm đại nhân đứng ở bổn vương nhất phái, tự nhiên là hắn toàn bộ thao tác. Hiện tại, Nghiêm đại nhân là điện hạ ngài nhất đắc lực giúp đỡ, nhưng ngày sau sự thành, điện hạ còn có thể đem hắn yên tâm đem hắn coi như chính mình giúp đỡ sao? Ngươi có ý tứ gì? Công cao chấn chủ, Nghiêm đại nhân như vậy khổ tâm vì tam hoàng tử ngài trả giá, ngài chẳng lẽ không hoài nghi quá, hắn kỳ thật chỉ là muốn vì chính mình mưu vị sao? Tam hoàng tử ánh mắt âm trầm, hắn sao có thể không nghĩ tới? Cho nên đối với Nghiêm đại nhân, hắn đều có ít nhất phòng bị. Ta lại có biện pháp, trước đó chặt đứt hắn ý niệm. Ân. Thẩm Nhiêu hừ lạnh một tiếng, hiện giờ mưu hết thảy, đều đến có con cháu kéo dài mới có tranh đoạt tất yếu, nhưng nếu là một cái cũng không có đâu. Tam hoàng tử hai tròng mắt híp lại, ngươi tưởng như thế nào? Điện hạ hẳn là biết, Nghiêm trước hiện giờ là Nghiêm đại nhân duy nhất nhi tử, hắn chính là tương lai Nghiêm gia hương khói, nhưng nếu là hắn không có, Nghiêm đại nhân trong lúc vạn nghiệm câu hồi, còn sẽ có tâm tư tranh đoạt một cái không có con cháu có thể kế thừa nghiệp lớn sao? Nghiêm trước đã chết, đối với tam hoàng tử tới nói, mới là lớn nhất bảo đảm. 675 chương 675 nhận mệnh. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tưởng đến bổn vương không thể tưởng được. Ta tưởng đến, điện hạ tự nhiên cũng theo lý thường hẳn là tưởng đến, nhưng là điện hạ lại không biện pháp giết chết hắn, bởi vì quá rõ ràng, điện hạ ra tay, liền tính là dùng ẩn nấp thủ pháp, làm Nghiêm trước đã chết, tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là điện hạ việc làm, còn là sẽ ở Nghiêm đại nhân trong lòng rơi xuống một cái hoài nghi hạt giống, cái này hạt giống liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Nghiêm đại nhân đối điện hạ trung tâm, đây cũng là điện hạ nhất băn khoăn một. Chút đi Thẩm Nhiêu cười nói, nhưng ta liền bất đồng, ta có thể cho hắn chết, tự làm tự chịu. Tam hoàng tử hồ nghi nhìn nàng, quả thực. Thẩm Nhiêu đến gần tam hoàng tử vài bước, đôi tay nhẹ nhàng cầm hắn trong tay háo tạo thành quyền tay, chỉ cần điện hạ chịu tin ta. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, quả nhiên là rắn giết tâm địa nữ nhân, liền chính mình trượng phu đều có thể như thế nhẹ nhàng bâng cơ đi mưu hại. Thẩm Nhiêu lạnh mặt nói, trượng phu, hắn cũng xứng. Ta trượng phu, hẳn là trên đời này nhất tôn quý nam nhân, hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành ta một cái đá kê chân. Ta hiện giờ nếu lựa chọn điện hạ ngươi, liền sẽ không trở thành điện hạ bên người phế vật. Nhưng mục đích của ta, điện hạ cũng rất rõ ràng, điện hạ nên cho ta cái gì, hẳn là cũng sáng tỏ. Nữ nhân trong lòng rắn giết cùng không có quan hệ gì. Chỉ cần nàng lớn lên Mỹ, không phải đủ rồi sao? Hảo! Tam hoàng tử sảng khoái đáp ứng, lúc này nhìn trước mắt Thẩm Nhiêu, chỉ cảm thấy có khác một phen phong tư, nhéo nàng cảm phúc dưới thân tới, là cái tuyệt diệu nữ nhân, bổn vương tựa hồ càng thêm thích ngươi. Thẩm Nhiêu câu môi cười, leo lên tam hoàng tử cổ liền thuận thế hôn lên hắn môi, gắn bó như môi với răng gian, nỉ non nói, điện hạ thích. Đó chính là điện hạ. Tam hoàng tử thập phần động tình, dứt khoát đem Thẩm Nhiêu trực tiếp đẩy đến ở trên giường, hai cái thân ảnh giao triền tới rồi cùng nhau. Ngoài cửa người hầu mồ hôi lạnh chảy ròng, đây chính là ở Nghiêm gia a. Hương Lê đã nhiều ngày thương cuối cùng là hảo, liền cũng không bỏ xuống được trong tay chuyện này, đi trước Hương Giật Lâu nhìn nhìn tình huống, tựa hồ không có gì đại sự nhi, nàng nhưng thật ra yên tâm, ngay sau đó liền lại đi một chuyến Tạ gia. Hương Thảo hiện giờ đã bắt đầu hiện hoài, thân mình cũng trầm trọng rất nhiều, nàng luôn là không yên lòng, còn nữa, nàng cũng tưởng tự mình đi hỏi một chút Trang tiên sinh về Nghiêm đại phu nhân bệnh tình chuyện này. Ngươi này thương vừa mới hảo, như thế nào tổng ra bên ngoài chạy a? Ngươi trên đùi đi lại còn hảo sao? Hương Thảo thấy nàng tới, đó là một trận lo lắng dò hỏi. Hương Lê cười cười, chỗ nào có cái gì không tốt? Ta này trên đùi liền sẹo cũng chưa, liền ngươi ở chỗ này hạt khẩn trương. Hương Thảo kinh ngạc nói, sẹo cũng chưa. Nhanh như vậy. Như Lan cười nói, là vương gia cố ý cấp vương phi làm ra tuyết ngọc cao, chuyên môn khư sẹo, hiệu quả nhưng hảo. Thì ra là thế. Hương Lê lôi kéo Hương Thảo vào nhà đi, ngươi cũng là đại kinh tiểu quái, nếu là ta còn không có hảo, ngươi cho rằng hắn có thể làm ta ra cửa nhi. Hương Thảo cười, nói đảo cũng là. Kỳ thật Hương Lê tốt nhanh như vậy, chính yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ không gian duyên cớ, nàng nhưng không thời gian rỗi hoa ở nhà múc mèo, bất quá chuyện này tự nhiên là không cần đề. Mấy ngày nay cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái? Hoặc là đặc biệt muốn ăn? Nếu là có cái gì phải nói, nhưng đừng cất giấu cảm xúc, như vậy đối thân mình nhất không hảo. Hương Lê tinh tế dặn dò nói. Đã biết, ta hiện tại chỗ nào còn có cái gì thiếu. Ăn mặc gấm ăn ngon, cũng đã thực thấy đủ. Hương Lê cười một tiếng, Hương Thảo từ trước bị quá nhiều khổ, cho nên thực dễ dàng thỏa mãn, bất quá như vậy cũng hảo. Nhân sinh quá tổng hội so với kia chút dục vọng vĩnh viễn không ngừng người thoải mái. Ai, Trang tiên sinh đâu? Hương Lê hỏi. Tiên sinh đi Nghiêm gia, hôm nay phải cho Nghiêm đại phu nhân thi châm đâu, đánh giá một lát liền đã trở lại. Hương Thảo vừa dứt lời, liền thấy Trang tiên sinh cười vào phòng, Hương Lê tới. Hương Lê đứng dậy đem Trang tiên sinh cấp nên tiến vào, đến xem tiên sinh. Người chịu quá thương, vẫn là nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian hảo, nhưng rất tốt. Tiên sinh quan tâm, khá hơn nhiều đâu. Hương Lê cười nói, tiên sinh mới vừa rồi là đi cấp Nghiêm đại phu nhân thi châm đi. Không biết Nghiêm đại phu nhân hiện giờ tình huống thế nào? Ta thân phận tương đối đặc thù, không hảo tùy tiện đi Nghiêm gia vấn an. Trang tiên sinh gật gật đầu, hết thể đều hảo, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng rốt cuộc còn tính thuận lợi. Nếu là thấy kiên trì bài độc 10 ngày qua công phu, đại khái là có thể thanh trừ trong cơ thể sở hữu độc tố. Hương Lê lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, ta này trong lòng vẫn luôn nhớ, tổng cũng không yên tâm, quả nhiên thỉnh tiên sinh tới là đúng. Trang tiên sinh cười, Nghiêm gia bên kia ngươi không cần quá lo lắng, ta xem Tư An là cái rất có chủ kiến hài tử, không dễ khi dễ như vậy, huống hồ hiện giờ Nghiêm gia tình huống cũng phức tạp thực, Phùng thị một bên cùng Thẩm Nhiêu cấp đè nặng, một bên còn tưởng đối phó Tư An cùng Nghiêm phu nhân, chỉ sợ là phân thân thiếu phương pháp. Nghe Trang tiên sinh nói lên Thẩm Nhiêu, Hương Lê nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, Phùng thị bị Thẩm Nhiêu đè nặng. Nghiêm gia hiện tại không phải Thẩm Nhiêu cùng Phùng thị từng người phân nửa bên trưởng gia quyền sao? Huống hồ Phùng thị tốt xấu là cái trường bối, Thẩm Nhiêu theo lý thường hẳn là cho nàng vài phần mặt mũi đi. Hiện tại như thế nào sẽ thành Thẩm Nhiêu biến thành cường thế một phương đâu? Chuyện này nếu là lại nói tiếp, cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng Phùng thị cùng Thẩm Nhiêu là đối địch quan hệ, nhưng lại cứ Nghiêm thiếu gia thích a, hắn hiện giờ một lòng che chở tức phụ nhi, hoàn toàn mặc kệ chính mình lão tử nương như thế nào. Này Thẩm Nhiêu địa vị, ở Nghiêm gia tự nhiên có tuyệt đối tính ưu thế. Hương Lê kinh ngạc nói, Nghiêm trước đối Thẩm Nhiêu thích. Ta phía trước nhưng nghe nói bọn họ hai quan hệ so Phùng thị cùng Thẩm Nhiêu quan hệ còn cương đâu. Trang tiên sinh mấy ngày nay thường xuyên hướng Nghiêm gia đi, tự nhiên cũng hiểu được rất nhiều, nghe được Hương Lê lời này, chỉ là cười lắc lắc đầu. Đó là trước đây kia Thẩm Nhiêu đối Nghiêm thiếu gia hờ hững, khịt mũi coi thường, cho nên hai người quan hệ mới cứng đờ. Hiện giờ Thẩm Nhiêu chỉ sợ là nhận mệnh, ta nghe Nghiêm gia hạ nhân nói, Thẩm Nhiêu thậm chí có thể đối Nghiêm trước chủ động cầu hảo, cái gì dáng người nhi đều không màng, không nói đến khác, Thẩm Nhiêu này mỹ mạo liền không. Phải người bình thường có thể so sánh, liền Nghiêm trước bực này đang đồ tử, sắc đẹp trước mặt, còn có thể lo lắng từ trước cái gì thù hận. Tự nhiên là lập tức hưng phấn tiếp nhận rồi. Hiện giờ Nghiêm gia từ trên xuống dưới đều biết, Phùng thị cùng Thẩm Nhiêu mâu thuẫn chung. Nghiêm công tử là hoàn toàn chạm Thẩm Nhiêu bên này. Hương Lê hung hăng nhăn nhăn mày, Thẩm Nhiêu thế nhưng thật sự có thể đối Nghiêm Trước chủ động cầu hảo. Nếu là phía trước, nàng chỉ sợ thật sự sẽ cùng Trang Tiên Sinh giống nhau cho rằng nàng là nhận mệnh, nhưng nàng trước đó không lâu, rõ ràng biết được Thẩm Nhiêu cùng Tam Hoàng tử gian tình, Thẩm Nhiêu nữ nhân này, rốt cuộc ở đánh cái gì bản tính. Hương Lê, ngươi tưởng cái gì đâu? Trang Tiên Sinh nhìn nàng nửa ngày không nói lời nào, mới hỏi nói. 676 chương 676 khả tạo chi tài. Không có gì, Hương Lê lắc lắc đầu, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là nói, nếu Phùng Thị hiện giờ có Thẩm Nhiêu đè nặng, tự nhiên cũng đối Nghiêm phu nhân phân thân thiếu phương pháp, ta cũng không cần nhọc lòng, còn thỉnh tiên sinh ngài có thể tận lực vì Nghiêm phu nhân đem bệnh chữa khỏi, về sau sự tình, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỉ là ta lo lắng, là Thẩm Nhiêu hiện giờ đắc thế, ngăn chặn Phùng Thị, đảo mắt liền lại tới đối Nghiêm phu nhân xuống tay, này nhưng như thế nào hảo. Hương Lê lại nói, hẳn là sẽ không. Thẩm Nhiêu một bên câu dẫn Nghiêm Trước, một bên lại thông đồng Tam Hoàng tử, có thể thấy được nàng mục đích không thuần, rốt cuộc ngoạn nhi cái gì miêu nị Hương Lê là nhìn không ra tới, nhưng là có một chút có thể xác định chính là, Thẩm Nhiêu tâm tư tuyệt đối không phải ở Nghiêm gia mặt trên, chỉ sợ kia nho nhỏ Nghiêm gia căn bản nhập không được nàng mắt, nàng tự nhiên không có tâm tư đi đối phó một cái không quan trọng gì hậu trạch phụ nhân. Chỉ cần liền điểm này tôi nói, Thẩm Nhiêu đối với Nghiêm Tư An là không có uy hiếp. Trang Tiên Sinh nhìn Hương Lê như vậy chắc chắn bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra cũng yên tâm, cũng lười đến hỏi vì cái gì, hắn đối với loại này nhà cửa chi tranh từ trước đến nay là thực không có hứng thú. Đúng rồi, ngươi ở kinh thành dược trang thế nào? Trang Tiên Sinh hỏi. Hương Lê cười một tiếng, còn hảo, tiên sinh nếu là có tâm, chúng ta ngày khác cùng nhau qua đi nhìn liếc mắt một cái. Tiên sinh không chuẩn còn có thể cho ta chỉ điểm một vài đâu. Kia hảo, vậy đi xem, ngươi hiện tại này dược trang là chỉ cung ứng trong cung dược liệu sao? Không phải, cung ứng kinh thành lấy bắc vùng dược liệu, Thanh Sơn trấn bên kia dược trang còn không phải là cung ứng phương nam vùng sao? Như vậy hai cái địa phương dược trang từng người phân công minh xác, đưa hóa cũng liền phương tiện chút ta. Kia đảo cũng là Trang Tiên Sinh cười cười, ngươi đứa nhỏ này từ trước đến nay là cái có ý tưởng. Chuyện gì nhi chỉ cần là ngươi làm, ta tóm lại là yên tâm. Hương Lê ở tạ phủ ăn cái cơm, lại mang theo Thải Vân cùng Hương Thảo đi dạo một vòng nhi kinh thành, lúc này mới hồi phủ đi. Chỉ là trên đường trở về, nhớ tới Trang Tiên Sinh hôm nay nói lên về Nghiêm phủ chuyện này, Hương Lê liền tổng cảm thấy này trong lòng tựa hồ có chút không yên ổn, rõ ràng Thẩm Nhiêu hành động bất hòa nàng có chút liên lụy, nhưng nàng trực giác lại nói cho nàng, đây là mưa gió sắp đến chi thế. Vương Thanh Thu mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi học thuật quán nghe người ta đại nói rộng luận, bất chi bất giác bên trong, liền cũng tăng trưởng không ít kiến thức, phong phú chính mình không ít học thức, mắt thấy lần trước một vị tài tử sách luận bị tiến cử tới rồi thánh thượng trước mặt, còn vào cung đâu, chuyện này chính là toàn bộ kinh thành đại sự nhi, hắn liền tính không cần tham gia khoa khảo, cũng có thể đủ thăng chức rất nhanh. Đây là nhiều ít tài tử tha thiết ước mơ chuyện tốt nhi a. Vương Thanh Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn tới kinh thành, chính là vì cầu công danh, loại sự tình này đối với hắn tới nói, chính là lớn nhất cơ hội. Vương Thanh Thu ngày này cứ theo lẽ thường đi tới học thuật quán, nhìn mọi người cao đàm khoát luận, trong lòng không cấm có chút nóng lòng muốn thử, lại do dự không dám tiến lên, đảo không phải khiếp đảm, hắn ở Đại Sơn thôn giảng bài lâu như vậy, ít nhất tài ăn nói cũng là có, chỉ là lúc này chính mình muốn nói. Đúng là phản bác đang ở cao đàm khoát luận người nói, nếu là không suy xét rõ ràng, đến lúc đó nói cái sai, kia mới là náo loạn chê cười. Công tử nếu là cố ý, không bằng trực tiếp trên đài thử một lần, cái gì ý tưởng nói ra tổng so buồn hảo, rốt cuộc là một cơ hội. Một cái trong trẻo thanh âm từ Vương Thanh Thu phía sau truyền đến, Vương Thanh Thu xoay người qua đi, liền thấy một cái hoa y y hẻ nam tử đang đứng ở hắn phía sau, chậm rãi đi tới hắn bên cạnh. Này nam tử mi tinh kiếm mục, toàn thân quý khí, vừa thấy liền biết không phải tầm thường ba cánh. Này học thuật quán ở kinh thành hưởng dự nổi danh, không đơn giản bọn họ này đó gian khổ học tập khổ đọc các học sinh, ngay cả trong kinh quý gia các thiếu gia, cũng thập phần có hứng thú tới nơi này nhìn một cái, cho nên ông Thanh Thu nhìn đến vị này quý công tử thời điểm, nhưng thật ra cũng không như thế nào thực kinh ngạc. Ông Thanh Thu chắp tay nói, tại hạ thẹn không dám nhận, thật sự là sợ múa dịu qua mắt thợ. Đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Long Quân Nghiêu cong cong môi, mất mặt xấu hổ bất quá là chính mình trong lòng tắc quái, mất mặt bất quá nhất thời, ném cơ hội, nhưng chính là cả đời chuyện này. Vương Thanh Thu dừng một chút, tựa hồ có điều dao động, quay đầu nhìn kia trên đài chính đĩnh đạc mà nói người bị dưới đài một đám người đều vây quanh trầm trồ khen ngợi, trong lòng rốt cuộc ức chế không được, hướng về phía Long Quân Liêu chắp tay nói lời cảm tạ, tại hạ đa tạ công tử chỉ điểm. Dứt lời, liền xoay người thượng đài. Long Quân Liêu bên người người hầu rất là khó hiểu nói, vương gia vì sao đột nhiên yếu điểm bắt người này. Long Quân Liêu nhìn Vương Thanh Thu đi phía trước đi bóng dáng, mới nói, lúc này trên đài cao đàm khoát luận người, nói đạo trị quốc, nghe đi lên tựa hồ có đạo lý, kỳ thật một khi chứng thực sẽ trăm ngàn chỗ hở, nhưng toàn bộ học thuật quán người không ai nhìn ra không ổn tới, ngược lại mỗi người vỗ tay nói hảo, chỉ có người này, vẻ mặt không tin, nóng lòng muốn thử lại không dám, bổn vương thuận tay giúp hắn một phen, nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì tên tuổi tới. Vương gia quả nhiên tích tài. Long Quân Liêu chưa nói cái gì, không phải hắn tích tài, mà là hoàng đế tích tài, có thể làm hoàng đế quý trọng lại tín nhiệm tài tử, càng là có cao yêu cầu, hắn đến tìm được như vậy một người, trước tiên đem hắn thu vào chính mình dưới trướng, lại phụng cấp hoàng đế, làm hắn trở thành chính mình nhất đáng tin cậy nội tuyến. Vương Thanh Thu đã lên đài, ho nhẹ một tiếng, liền trực tiếp chỉ ra mới vừa rồi người nọ nói không lo chỗ. Dưới đài một mảnh ô lên, nguyên bản cho rằng hắn lệ thiên hạ, nhưng không nghĩ tới, tựa hồ nghe thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Coi như Vương Thanh Thu một đám chỉ ra mới vừa rồi người nọ nói lỗ hổng thời điểm, người nọ cũng khí dậm chân, nếu ngươi nói ta nói không đúng, trăm ngàn chỗ hở, vậy ngươi lại có thể có cái gì càng tốt biện pháp đâu. Long Quân Nghiêu mím môi, nhìn về phía Vương Thanh Thu, tựa hồ đang đợi hắn một đáp án. Vương Thanh Thu lại không hoảng không loạn, nghiêm mặt nói, tự nhiên là có. Người nọ hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi nói. Vương Thanh Thu nhưng thật ra cũng có tự tin, đem chính mình ý nghĩ trong lòng tất cả nói ra. Mọi người liên tục khen, quả thật là khả tạo chi tài a. Long Quân Liêu ánh mắt dừng ở Vương Thanh Thu trên người, khỏe môi vừa lòng gợi lên, đối với phía sau người hầu vây vây tay, ngày mai dẫn hắn tới gặp ta. Đúng vậy. Vương Thanh Thu này một đường trở về, cả người đều là cực độ hưng phấn trạng thái. Lần đầu làm chính mình bị nhiều người như vậy khẳng định, tự nhiên là đáng giá cao hứng chuyện này. Thải Vân cười hắn, ngươi thật đúng là, hôm nay trở về còn như vậy cao hứng, xem ra ngươi về sau dứt khoát ở tại kia học thuật quán tính. Vương Thanh Thu cười ha ha, lôi kéo Thải Vân tay nói, ta chỗ nào bỏ được ngươi a? Thải Vân giận hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Ngay kế sáng sớm, Vương Thanh Thu liền lại vội đi tới học thuật quán. Lại ở vừa mới vừa vào cửa thời điểm, liền thấy hai cái người hầu trang điểm người chắp tay đứng ở hắn trước mặt, vương công tử, chúng ta vương gia cho mời. 677 chương 677 không có một cái đèn cạn dầu. Vương Thanh Thu sinh sôi sửng sốt, cơ hồ không thể tin tưởng nói, không biết hai vị nói, là. Tự nhiên là đường kim thất hoàng tử điện hạ. Người hầu dơ dơ lên đầu nói. Vương Thanh Thu cơ hồ bắp chân đều là mềm nhũn. Mọi người đều biết chính là, này học thuật quán là từ thất hoàng tử dựng lên, nhân tài tuyển chọn tự nhiên cũng là thất hoàng tử định đoạt, tuyển tới rồi tốt, liền trình lên đi cấp thánh thượng, lúc này thất hoàng tử cố ý phái người tới thỉnh, liền thuyết minh chính mình hết khổ. Ta không có làm mộng đi. Vương Thanh Thu trong lòng nói một câu, trên mặt lại vẫn là cường tự chấn định chắp tay thi lễ, đa tạ, còn làm phiền hai vị dẫn đường. Tới rồi vương phủ. Vương Thanh Thu tim đập đều phải nhanh hơn, rũ đầu tiến vào trong phòng, quỳ xuống hành lễ, thảo dân tham kiến thất hoàng tử điện hạ. Long Quân Liêu đứng ở hắn trước mặt, nói, đứng dậy đi. Vương Thanh Thu trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc. Vương Thanh Thu đứng dậy, lặng lẽ dương mắt vừa thấy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai, nguyên lai. Long Quân Liêu cười một tiếng, nguyên lai là bổn vương sao. Vương Thanh Thu vội vàng chắp tay thi lễ, thảo dân mắt vụ về, thế nhưng không có thể nhận ra thất hoàng tử điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Không ngại, này đó đều là việc nhỏ, hôm nay ngươi có thể có cơ hội này nhận ra bổn vương tới, cũng là chính ngươi bản lĩnh. Long Quân Liêu đi dạo bước chân đi tới ghế bành biên, liền chống thân mình ngồi xuống, hôm nay ngươi tới, nói vậy trong lòng cũng có thể đoán ra bổn vương đại khái dụng ý tới, ngươi hôm qua biện tố thập phần xuất sắc. Cũng thể hiện rồi thực lực của ngươi, ngươi nhân tài như vậy, đối với đại chu triều mà nói, kỳ thật là phúc khí. Vương Thanh Thu quả thực thụ sủng nhược kinh, hắn ở học thuật thượng kỳ thật cũng không có thực thấy được thành tích, lúc trước tuy rằng thi đậu cử nhân, nhưng là thứ tự cũng là thiên sau, hắn trong lòng biết chính mình không đủ, văn thải phương diện, đích xác muốn kém cỏi một vài, nhưng học thuật quán luận lại không phải văn thải, mà là mưu lược, là trí tuệ, là đạo trị quốc. Vương Thanh Thu đối học thuật quán như vậy nhìn chúng, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ, hắn cảm thấy cái này địa phương là thích hợp chính mình. Nguyên bản ôm thử một lần tâm thái, lại chưa từng nghĩ đến, hiện giờ lại có thể đổi lấy như vậy cao đánh giá, thật là làm hắn có chút mừng rỡ như điên. Vương Thanh Thu lúc này mới nói, có thể bị điện hạ nhìn chúng, đó là thảo dân phúc khí. Long Quân Nghiêu cười lớn một tiếng, ngươi cũng đừng khiêm tốn, như vậy, ngươi đem ngươi hôm qua theo như lời viết thành sách luận, ngày mai lâm triều bổn vương liền trình cho bệ hạ xem, đến lúc đó làm bệ hạ tới bình luận một phen, rốt cuộc như thế nào đó là. Vương Thanh Thu kinh hỉ nói, tạ điện hạ, nếu là có thể được thánh thượng coi trọng, chỉ sợ khoa khảo đều có thể miễn. Long Quân Nghiêu lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, chỉ là trước đó, chỉ sợ muốn phiền toái Vương công tử một sự kiện. Vương Thanh Thu ngẩn người, không biết thất hoàng tử lời nói, là vì chuyện gì. Long Quân Nghiêu nhìn hắn, ánh mắt như đuốc, từ đây ngươi được thánh thượng coi trọng, chỉ sợ là sẽ bình bộ thanh vân, chỉ là này làm người xử thế, quan trọng nhất một chút chính là phải hiểu được uống nước nhớ nguồn. Vương Thanh Thu vội vàng chắp tay nói, điện hạ đối thảo dân bá nhạc tri ân, thảo dân khắc trong tâm khảm. Chỉ cần khắc trong tâm khảm, nhưng không đủ. Long Quân Nghiêu lắc lắc đầu. Vương Thanh Thu nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ không hiểu hắn ý tứ. Long Quân Nghiêu lạnh lùng nói, từ đây ngươi không đơn giản là vì đại chu triều làm việc, càng là vì bổn vương làm việc, bổn vương phân phó mệnh lệnh, lớn hơn thánh chỉ. Vương Thanh Thu ngực run lên, hắn là người thông minh, lời này ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, Long Quân Nghiêu muốn hắn đương chính mình nanh vớt, xếp vào ở hoàng đế bên người nội tuyến. Nhưng hắn quá minh bạch hiện giờ thế cục, vài vị các hoàng tử đoạt đích chi tranh càng thêm gay cấn. Nhưng thắng được chúng quy chỉ biết có một cái, thất bại những người đó, liên quan hắn bên người sở hữu minh tuyến ám tuyến, tất cả đều là không chết tử tế được kết cục. Vương Thanh Thu tích mệnh, liền tính hy vọng vào triều làm quan, lại không có nghĩ tới muốn cuốn vào trận này tranh cãi bên trong, hắn chỉ nghĩ an an ổn ổn đương một cái quan, cấp thải vân cùng trong nhà người an ổn hạnh phúc nhật tử, nhưng hiện tại bại ở trước mặt hắn lộ, lại là cần thiết cuốn tiến vào, hơn nữa, vẫn là thất hoàng tử. Thiên hạ đều biết, thất hoàng tử lúc trước bị phế thái tử chi vị chính là bởi vì muốn mưu hại cửu hoàng tử, cũng chính là Quách Hàn, bọn họ hai người quan hệ càng là đối địch thực, Quách Hàn cùng Hương Lê ngày xưa đối hắn hỗ trợ cũng rất nhiều, hắn nơi nào có thể vô tình vô nghĩa đến xoay người liền đến cậy nhờ nhập Quách Hàn đối địch người trận doanh đi. Vương công tử còn cần suy xét sao? Chẳng lẽ là cảm thấy vì bổn vương làm việc ủy khuất ngươi? Long Quân Nghiêu lạnh lùng nói. Tự nhiên không phải. Vương Thanh Thu vội vàng nói, thảo dân bất tài, thật sự sợ chính mình khó có thể đảm đương khởi bực này đại nhậm, tiểu nhân càng là tham sống sợ chết hạng người, lưu tại thất hoàng tử bên người, chỉ biết lầm thất hoàng tử đại sự. Long Quân Nghiêu hai tròng mắt híp lại, người này đích sắc còn xem như có chút ý tưởng, xem ra chính mình thật đúng là xem nhẹ hắn, ngay sau đó mới nói, một khi đã như vậy, bổn vương cũng sẽ không làm khó người khác, bổn vương cho ngươi lựa chọn quyền lợi, chính ngươi nghĩ kỹ, từ bỏ cơ hội này. Giỏ che múc nước công dạ chẳng, bắt lấy cơ hội này, vì bổn vương làm việc. Vương Thanh Thu gian nan trầm tư một lát, mới cắn răng nói, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Long Quân Nghiêu cười cười, ngươi không có gì nhưng thực xin lỗi bổn vương, ngươi từ bỏ chính là thuộc về chính ngươi đồ vật. Ngay sau đó dương giọng nói, người tới, tiễn khách. Vương Thanh Thu bị mang theo đi ra ngoài, người hầu mới nói, điện hạ liền như vậy buông tha hắn. Long Quân Nghiêu lạnh lùng nói, ngay từ đầu liền không thể đối ta kiên định trung tâm người, bổn vương cũng không dám dùng, không cần cũng thế. Thải Vân đang ở phòng bếp bận rộn nấu cơm đâu, vừa mới đến trong viện, liền nhìn đến ông Thanh Thu thất hồn lạc phách tiến vào. Ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Học thuật quán không có gì tốt sách luận sao? Thải Vân nhìn hắn sắc mặt không được tốt, liền có chút thật cẩn thận hỏi. Ông Thanh Thu thật mạnh thở dài, mới nói, ta hôm nay từ bỏ dễ như trở bàn tay một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Thải Vân không hiểu ra sao. Vương Thanh Thu lại không muốn nhiều lời, muộn thanh không nói lời nào. Thải Vân nóng nảy, lôi kéo hắn nói, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ta này làm chờ đều sốt ruột, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vương Thanh Thu thở dài, mới đưa hôm nay việc nói, Thải Vân nghe, trong lúc nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nói đến thất hoàng tử cùng Hương Lê bọn họ là tử địch, ngươi nếu là thật sự thành thất hoàng tử vây cánh thủ hạ, về sau chúng ta như thế nào đối mặt Hương Lê bọn họ đâu. Thải Vân thở dài, còn nữa, này các hoàng tử đoạt ngôi vị hoàng đế chuyện này, ta một nữ nhân gia đều biết bao lớn nguy hiểm, đây đều là ở lấy mệnh đánh cuộc A, một khi tân hoàng đăng cơ, mặt khác các hoàng tử tất nhiên là xử tử, giam cầm, những cái đó các hoàng tử người ủng hộ, cũng sẽ không có kết cục tốt, nếu là đăng cơ thất hoàng tử, đó chính là thăng chức rất nhanh, nhưng như vậy tỷ lệ, lại có bao nhiêu đâu. Chỉ cần kinh thành hiện giờ này bốn vị hoàng tử, liền không có một cái đèn cạn dầu. 678 chương 678 thiệt tình tưởng đưa. Vương Thanh Thu ủ rũ cụp đôi nói, ngươi nói này đó ta làm sao không biết, nếu không, ta cũng sẽ không cự tuyệt thất hoàng tử, chỉ là người này sinh chung ngàn năm khó gặp một lần xoay người cơ hội, lại bị chính mình như vậy ngạnh sinh sinh bỏ lỡ, lòng ta thật sự là. Thải Vân nói, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, ta làm sao không phải đâu. Chỉ là việc này nhớ tới, rốt cuộc vẫn là không ổn. Nàng cùng ông Thanh Thu đều là ít nhiều Hương Lê mới có thể có hôm nay này một bước, nếu là lúc này vong ân phụ nghĩa đứng ở nàng đối địch mặt, thật sự là không mặt mũi. Ông Thanh Thu trầm tư hồi lâu, mới tựa hồ nghĩ thông suốt chuyện gì nhi dường như, lôi kéo Thải Vân nói, ta không sợ, tả hữu còn có không đến một tháng công phu liền phải khoa khảo, chúng ta không đi này lối tắt cũng thế. Thải Vân, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chính chính đáng đáng khảo cái hảo công danh, chính chính đáng đáng đi hảo tự mình lộ. Thải Vân lúc này mới cười, ta tin tưởng ngươi. Vương gia, thất hoàng tử bên kia quả nhiên có động tĩnh, hắn ở học thuật quán thu nạp nhân tài, từ giữa chọn lựa ra tốt nhất hiện ra cho bệ hạ. Thư phòng trong vòng, Thủy Sinh chắp tay báo cáo. Quách Hàn mím môi, mới nói, mặc kệ hắn chọn ai, chỉ lo từ giữa cắt đứt đó là, làm người của hắn biến thành chúng ta người. Lần này tựa hồ không cần chúng ta ra tay, lần này bị thất hoàng tử chọn chung người, cự tuyệt thất hoàng tử yêu cầu, cũng từ bỏ lần này cơ hội. Thủy Sinh dừng một chút, mới nói. Quách Hàn nhướng mày, người nào có thể làm được như vậy? Lớn như vậy dụ hoặc, thế nhưng còn có thể ổn ngồi như núi cự tuyệt, người như vậy, thật là không thể khinh thường. Người này, đúng là ông Thanh Thu ông công tử. Quách Hàn ánh mắt híp lại, trầm tư một lát, mới nói, thì ra là thế. Vương Thanh Thu cự tuyệt, chỉ sợ hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn cùng Hương Lê đi. Chỉ là thất hoàng tử không nghĩ tới Vương Thanh Thu sẽ cùng hắn có liên lụy, chỉ là này Vương Thanh Thu có thể bị Long Quân Nghiêu coi trọng, thuyết minh thật đúng là thật sự có tài. Chỉ là trước mắt Quách Hàn không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, ngược lại nói, ngươi trước tiên lui hạ đi, thất hoàng tử bên kia động tĩnh, tiếp tục nhìn chằm chằm thần điểm. Là, cái gọi là mỹ nhân ngủ nhiều cũng sẽ nị, nói chính là nghiêm trước loại này hòa tâm đại củ cải. Hiện giờ cùng Thẩm Nhiêu bất quá nửa tháng công phu, liền đã không có mùi vị, bắt đầu lâu lâu đi ra ngoài uống hoa tiểu. Trong phủ không biết bao nhiêu người đều ở sau lưng chế giễu, đặc biệt là Phùng Thị, quả thực tiêu căng ngạo mạn muốn đem Thẩm Nhiêu cấp đạp lên dưới lòng bàn chân đi. Không có nghiêm trước chống lưng, Thẩm Nhiêu còn tính cái thứ gì? Ngươi này trướng như thế nào chỉnh? Năm trước một năm trong phủ phí tổn chi phí, rõ ràng có lớn như vậy lỗ hổng, ngươi thế nhưng cái gì cũng chưa phát hiện, cái này ra giao cho ngươi quản còn có thể có ích lợi gì. Phùng Thị một tay đem sổ sách cấp quăng ngã ở Thẩm Nhiêu gót chân trước. Bọn hạ nhân rũ đầu an tĩnh không tiếng động, Phùng Di nương sáng sớm liền tới rồi, chính là vì cấp Thẩm Nhiêu tìm không thoải mái, nói đến nói đi cũng chính là một cái mục đích, bước nàng đem một nửa kia trưởng gia quyền to giao ra đây. Thẩm Nhiêu cười lạnh một tiếng, liền ít như vậy tiền, cũng coi như đại lỗ hổng. Xem ra nghiêm phủ đúng là nghèo kiết hủ lậu thực. Ngươi! Phùng Di nương một cái tắt chụp ở trên bàn, ngươi thật to gan. Thẩm Nhiêu lại nửa điểm không thoái nhượng, Phùng Di nương tốt nhất làm rõ ràng, này trong phủ chi phí chi ra là về ta quản, nhưng ta không về Phùng Di nương quản, Phùng Di nương vẫn là an tâm ngốc tại chính mình trong viện bảo dưỡng tuổi thọ đi, cùng ta phân cao thấp cái gì. Phùng Di nương khí chết khiếp, ngươi lời này có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào ta nhi tử sùng ái là có thể cái đuôi kiểu đến bầu trời đi, cũng không nhìn xem chính mình cái gì cân lượng, ta nhi tử hiện tại cũng đã bắt đầu phiền chán ngươi, ngươi có này tâm tư quản gia sổ sách, còn không bằng ngẫm lại như thế nào ổn định chính mình chính thê địa vị đi. Lời này rõ ràng châm trọng, nhưng Thẩm Nhiêu lại là nửa điểm cũng không dao động, ngược lại trong lòng cười lạnh nói, này Phùng thị thật đúng là đem chính mình nhi tử đương hồi sự nhi, hắn sủng ái. Hắn sủng ái tính cái thứ gì? Thẩm Nhiêu lạnh lùng nói, Phùng di nương không có việc gì vẫn là đi trước đi, ta nơi này cũng bội thực, không công phu chiêu đãi. Nói, liền xoay người ra cửa, trá hoa, tiễn khách. Phùng thị khí đỏ mặt tía thai, nàng là nghe nói Thẩm Nhiêu thất sủng mới lại đây, nguyên bản còn tưởng ở nàng lạc phá hết sức đem trưởng gia quyền to cướp về, nhưng hiện tại bộ dáng, nàng nơi nào có cái gì nghèo túng. Phùng thị hùng hùng hổ hổ giọng the thế nói, đến lúc này thật đúng là sẽ trang thanh cao, ta liền chờ ngươi bị đá hạ vị một ngày. Thẩm Nhiêu dưới chân bước chân dừng một chút, xoay người nói, nguyên lai Phùng di nương lúc trước chính là như vậy thượng vị sao. Đem lão gia chính thê cấp đá hạ vị, chính mình tu hú chiếm tổ. Ngươi! Ngươi nói hiệu nói vượng. Phùng di nương lời nói còn không có mang xong, liền bị Thẩm Nhiêu đánh gãy. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy cũng không chiếm được chính thức chính thê chi vị. Phùng di nương khí cái ngã ngửa, nếu không có là bưng cái giá, nàng thế nào cũng phải nhào lên đi xé nữ nhân này mặt, thật là tạo nghiệt ta, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên làm nhi tử cưới nàng. Đang nói, liền thấy một cái tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy tiến vào, trong tay còn bưng nước trà, Phùng di nương, thiếu phu nhân, dùng trà. Phùng di nương dương mắt thoáng nhìn, liền nhận ra kia tiểu nha hoàn cũng là lúc trước bị nghiêm chức coi trọng quá, cố ý từ bên người nàng thảo muốn tới, chỉ là sau lại cưới Thẩm Nhiêu, hắn nhào vào Thẩm Nhiêu trên người, cũng chưa có thể cho cái này tiểu nha đầu ngủ một lần. Phùng di nương cố ý âm dương quái khí nói, này không phải tiểu thanh sao. Ta nhưng khó được có thể gặp phải ngươi, lúc trước ngươi cũng là hầu hạ ta một thời gian nha đầu, ta nguyên bản này trong lòng cũng là luyến tiếc, nhưng cố tình muốn nhi hắn chính là thích ngươi, thế nào cũng phải tìm ta thảo muốn ngươi đi, ta cũng là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mới làm ngươi lại đây hầu hạ muốn nhi. Muông Nhi thật đúng là khó được như vậy thích một nữ hài tử a. Tiểu Thanh hơi hơi trắng mặt, nàng quá minh bạch Phùng Di Nương lúc này cố ý nhắc tới cái này là có ý tứ gì, bất quá là vì lấy chính mình kích thích Thẩm Nhiêu, nhưng nàng một cái tiểu nha hoàn, kích thích tới rồi thiếu phu nhân kết cục, không thể nghi ngờ là sẽ không có kết cục tốt, bọn họ đương hạ nhân, cũng chỉ có thể là các chủ tử trên tay quân cờ ngoạn vật. Thẩm Nhiêu lại lạnh nhạt nói, nếu là thiếu gia thích người, kia cũng không cần hầu hạ ta, chỉ lo đưa đến thiếu gia trong phòng đi thôi bỏ đi. Lời này ngữ khí nghe không ra hỉ nộ tới, làm tiểu thanh dọa lợi hại hơn. Phùng di nương hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi nhưng thật ra đưa à, cũng cho ta nhìn xem, ngươi có thể có bao nhiêu đại tâm. Hừ, dứt lời, liền giống cái kiêu ngạo gà trống, dương cổ đi ra ngoài. Phùng di nương vừa đi, tiểu thanh liền hoàn toàn suy sụp, thình thịch một tiếng quỹ tới rồi Thẩm Nhiêu dưới chân. Thiếu phu nhân tha mạng à, nô tỳ thật sự không phải muốn mơ ước thiếu gia, nô tỳ thật sự không nghĩ à, thiếu phu nhân tha nô tỳ đi. Thẩm Nhiêu lại nâng lên nàng mặt, nói, hà tất như vậy kinh hoàng thất thố. Ta nói muốn đưa ngươi đi thiếu gia trong phòng, tự nhiên chính là thiệt tình tưởng đưa, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi không thành. 679 chương 679 tùy ý hắn làm bậy. Tiểu thanh kinh ngạc nhìn Thẩm Nhiêu, không biết làm sao bộ dáng, thiếu phu nhân đừng chết sát nô tỳ làm sao dám. Thẩm Nhiêu khẽ cười một tiếng, sợ cái gì? Ta cũng không phải là thích nói láo người, ta một người nơi nào có thể ổn trụ thiếu gia tâm. Vừa lúc thiếu gia thích ngươi, không bằng thuận thế đem ngươi đưa cho thiếu gia đi, đến lúc đó, cũng coi như là giúp ta vội a. Tiểu thanh nhìn Thẩm Nhiêu lúc này nói cũng không như là giả, lúc này mới thả lỏng một chút, trong mắt thậm chí nhiều một mạt mong đợi. Chỉ cần là thiếu phu nhân phân phó, nô tỳ tất nhiên đem hết toàn lực. Thẩm Nhiêu khẽ cười một tiếng, kia hảo, trà hoa, mang nàng đi xuống trang điểm một chút, buổi tối thiếu gia đã trở lại, ngươi liền đưa tiểu thanh đi hầu hạ. Trà hoa khiếp sợ nhìn Thẩm Nhiêu, nàng hiện tại tựa hồ càng ngày càng xem không hiểu nhà mình tiểu thư, nàng sao có thể rộng lượng như vậy đưa nữ nhân đến nghiêm chức trong phòng đi. Chẳng lẽ vì lấy lòng nghiêm chức như vậy cái hạ tiện hóa sao? Tiểu thư. Thẩm Nhiêu lạnh lùng nói, còn không mau đi. Trà hoa không hảo nói cái gì nữa, cắn cắn môi nói, là, ngay sau đó mang theo tiểu thanh đi xuống. Thẩm Nhiêu tranh sủng. Hương Lê cơ hồ có chút không thể tin tưởng nói. Như Lan gật gật đầu, nay ở nghiêm gia đều đã truyền khắp, nghiêm trước đối nàng hứng thú rốt cuộc cũng liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày công phu. Thẩm Nhiêu vì hấp dẫn nghiêm trước càng nhiều chú ý, tự nhiên là cái gì thủ đoạn đều có thể xử ra tới. nghe nói nàng thế nhưng đều thu mua Nghiêm Trước đã từng coi trọng một cái nha hoàn, chủ động cấp đưa vào Nghiêm Trước trong phòng đâu, hào phóng thực. Hương Lê cười lạnh một tiếng, liền nàng này tâm tư, có thể hào phóng cái gì? Còn không biết đánh cái gì chủ ý đâu. Nói cũng là, Thẩm tiểu thư người này, tính tình liền không phải có thể ẩn nhẫn người, lần này đột nhiên như vậy ngoài dự đoán, chỉ sợ cũng là có điều dự mưu. Hương Lê vẫy vẫy tay, nói, ta lười đến quản nàng, vương gia còn ở thư phòng sao. Đúng vậy, lần này thất hoàng tử động tác, vương gia cũng sẽ không thiếu cảnh giác, cho nên chỉ sợ xử lý sự tình có chút nhiều. Hương Lê gật đầu, ân, làm phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi, trong chốc lát ta tự mình cấp đưa vào đi. Đúng vậy. Nghiêm Trước mấy ngày nay thật đúng là Xuân Phong đắc ý, hắn chẳng thể nghĩ tới, từ trước như vậy kiêu ngạo, như vậy tự phụ, như vậy khinh thường hắn Thẩm Nhiêu, hiện giờ thế nhưng đối hắn dễ bảo, hắn tìm nữ nhân mặc kệ, còn ngược lại hướng chính mình trong phòng đưa nữ nhân, đối chính mình yêu cầu ngoan ngoan phục tùng, cái gì đại tiểu thư tính tình cũng chưa, trong phủ từ trên xuống dưới đều nói, thiếu gia đem thiếu phu nhân cấp chế phục, Nghiêm Trước chính mình cũng như vậy cho rằng. Nghiêm Trước ôm chặt Thẩm Nhiêu, thì thầm nói, thật là ta hảo phu nhân, như vậy nhiều ngoan, ngươi nói ngươi sớm như vậy, lúc trước gả tiến vào Hà Tất chịu này một bụng khí đâu. Thẩm Nhiêu cong cong môi, lúc trước sự tình Hà Tất nhắc lại, quan trọng là trước mắt không phải sao. Ngươi cảm thấy cái kia tiểu thanh như thế nào? Đã nhiều ngày Nghiêm Trước đều là làm tiểu thanh hầu hạ ngủ, Nghiêm Trước cười ha ha nói, không tồi thực, lúc trước ta liền cảm thấy nha đầu này tư sắc không tồi, không nghĩ tới trên giường công phu cũng hảo, bất quá. Nghiêm Trước để sát vào Thẩm Nhiêu, sắc mị mị nói, không ngươi hảo. Thẩm Nhiêu giận cười một tiếng, vậy ngươi đêm nay còn làm nàng hầu hạ. Nghiêm Trước lại ho nhẹ hai tiếng, ta đêm nay có việc nhì, liền không trở lại. Thẩm Nhiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên như thế, này nam nhân đối cái nào nữ nhân nhiệt độ có thể lâu dài. Nay tiểu thanh mới hầu hạ hắn mấy ngày, hắn lập tức lại ở bên ngoài coi trọng mới mẻ, khi nào cũng chưa thỏa mãn. Có việc. Ngươi có thể có chuyện gì nhi? Bất quá chính là đi tìm nữ nhân Thẩm Nhiêu hừ một tiếng, ngươi nếu là muốn tìm, trực tiếp cưới tiến bảo hảo, chính mình trong phòng nữ nhân tùy tiện tới, lui tới bên ngoài đi tính chuyện gì. Nghiêm Trước ánh mắt sáng lên, ngươi thật sự cho phép. Bất quá là trong nhà thêm mấy cái thiếp, ta có thể có cái gì không thèm để ý. Ngươi nếu là coi trọng, chỉ lo mang vào cửa tới chính là, ta còn có thể ngăn đón. Thẩm Nhiêu nhướng mày. Hảo hảo hảo. Ta thật đúng là mệnh hảo, cưới ngươi như vậy cái hảo tức phụ nhi. Nghiêm Trước cười ha ha một tiếng, ngay sau đó mới đứng dậy, bước nhanh đi rồi. Thẩm Nhiêu ánh mắt hơi hơi lánh xuống dưới, cười nhạo một tiếng. Không mấy ngày công phu, Nghiêm Phủ liền lục tục cưới tiến vào 3 năm cái nữ nhân. Nghiêm Phủ hậu viện nhi lập tức liền náo nhiệt lên, oanh oanh yến yến phá lệ vui sướng. Thẩm Nhiêu không tranh không đoạt, tùy ý Nghiêm Trước làm bậy. Nguyên bản Nghiêm lão gia còn tưởng răn dạy nhi tử, nhưng mắt thấy Thẩm Nhiêu cũng chưa ý kiến, hắn cũng lười đến quản, hiện giờ đại sự vào đầu, hắn nơi nào có nảy thời gian dỗi tới quản này đó. Mắt thấy nữ nhân một đám tiến vào, Thẩm Nhiêu không đổi, tiểu thanh ngược lại nóng nảy, ngày này một đêm đợi nửa ngày lại chỉ là đến tới Nghiêm Trước trụ vào nữ nhân khác trong phòng tin tức, liền rốt cuộc ngồi không được, trực tiếp liền đi tìm được rồi Thẩm Nhiêu. Thiếu phu nhân, nô tỳ vô năng, không có thể lưu lại thiếu gia tâm. Thiếu gia hiện giờ trong viện nữ nhân càng phát nhiều, thiếu gia trong mắt hoàn toàn không có nô tỳ, này liên tiếp nửa tháng cũng chưa triệu nô tỳ một lần, nô tỳ thật sự là. Lời này nghe đi lên như là ở xin tha, kỳ thật là ở ngóng trông Thẩm Nhiêu có thể giúp nàng một phen đâu, quả nhiên bị dục vọng hướng hôn đầu góc người đều sẽ không đầu góc, thật cho rằng nàng Thẩm Nhiêu là bồ tát sống. Thẩm Nhiêu giống như bất đắc dĩ thở dài, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, mới nói, ta cũng không thể nề hà. Thiếu gia bác gái, đối nữ nhân cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, liền tính là ta, cũng không biện pháp tả hữu thiếu gia tâm tư không phải. Hiện tại những cái đó hồ mị tử, đều thủ đoạn cao thực, tìm mọi cách lưu lại thiếu gia tâm, chính ngươi không biết nghiên cứu, chẳng lẽ còn muốn cho ta tới cấp ngươi tìm biện pháp. Ta có thể đem ngươi đưa đến thiếu gia bên người, liền đã tận tình tận nghĩa, mặt khác chuyện gì, còn phải dựa chính ngươi. Tiểu thanh ngượng ngùng nói, nô tỳ. Nô tỳ không lớn rõ ràng. Thẩm Nhiêu đệ thấp thanh âm nói, vậy ngươi liền ngẫm lại, dùng cái gì biện pháp, có thể làm thiếu gia càng vui ngủ ở ngươi trên giường, mà không phải người khác trên giường, ta cũng là xem ngươi là người một nhà, ta mới cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói. Thẩm Nhiêu nói, liền đem một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẫn là có chút không rõ, đây là cái gì? Cái này à, là ta từ một cái thanh lâu tú bà nơi đó Nga làm ra, nhất thích hợp dùng, chính ngươi nhìn làm đi. Tiểu coi trọng tình sáng ngời, vội vàng tiếp được kia dược bình, đa tạ thiếu phu nhân đề điểm, đa tạ thiếu phu nhân. Nô tỳ ngày sau nếu là được thiếu gia mới tâm, khẳng định vì thiếu phu nhân trung tâm làm việc. Thẩm Nhiêu thân thiết cười cười, đi thôi. Ân. Nô tỳ cáo lui. Tiểu Thanh lui xuống, trà hoa mới phỉ nổ, này không mặt mũi tiểu tiện nhân. Thẩm Nhiêu sớm đã lanh hạ mặt tới, được rồi, không có gì hảo thuyết, ngươi làm người nhìn chằm chằm khẩn nàng. Tiểu thư, ngươi này rốt cuộc là. Không nên hỏi không tới phiên ngươi tới hỏi. Là. 680 chương 680 ta hoan uổng. Quả nhiên, Tiểu Thanh từ cấp Nghiêm trước trộm dùng này dược, Nghiêm trước cơ hồ càng thêm thích nàng, hắn chỉ cảm thấy mỗi lần cùng Tiểu Thanh thân thiết, đều sẽ càng thêm kích thích hưng phấn. Không qua mấy ngày công phu, Tiểu Thanh liền trực tiếp từ thông phòng nha đầu bị đề vi thiếp, Tiểu Thanh càng thêm đắc ý, không nghĩ tới chính mình rốt cuộc còn có một ngày có thể xoay người đương chủ tử. Nay trong phủ một đống nữ nhân làm ầm ĩ cả ngày không được an bình, Thẩm Nhiêu lại ổn ngồi như núi, không hề có chịu ảnh hưởng bộ dáng. Này đó nữ nhân hiện giờ tranh trời đen kịt, nhưng ai có thể biết, cái kia các nàng tranh đoạt nam nhân ở Thẩm Nhiêu trong mắt sớm đã thành người sắp chết. Hắn bất quá là cái đá kê chân thôi. Tiểu thư, Tiểu Thanh hiện tại khả đắc ý, nàng bị đề vì di nương, hiện tại liền nô tỳ đều không bỏ ở trong mắt. Cha Hoa căm giận nói. Thẩm Nhiêu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi một cái nô tài. Nàng đem ngươi để vào mắt làm gì? Trà Hoa tựa hồ cảm thấy cả người một trận lạnh lẽo, vội vàng nói, nô tỳ tự nhiên không phải ý tứ này, nô tỳ tốt xấu là tiểu thư ngài bên người nha hoàn, nô tỳ mặt mũi đều không cho, đó chính là liền tiểu thư ngài cũng không bỏ ở trong mắt ta. Nay Tiểu Thanh tuyệt đối là dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa, tiểu thư vẫn là đừng ở trên người nàng phí tâm tư đi, lại như vậy đi xuống. Chỉ sợ đám kia nữ nhân liền phải nghĩ đem tiểu thư cấp tế hạ vị. Thẩm Nhiêu hừ lạnh một tiếng, tế hạ vị. Các nàng còn không xứng. Trà Hoa nhìn Thẩm Nhiêu cái dạng này, liền cảm thấy nàng trong lòng khẳng định là có khác tính toán. Trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn nói, tiểu thư, lời này có ý tứ gì? Thẩm Nhiêu đem một cái dược bình đưa cho Trà Hoa, ta làm ngươi phái người nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, ngươi nhìn chằm chằm không? Nàng có phải hay không mỗi ngày đều sẽ cấp thiếu gia ăn cái này dược? Này rõ ràng chính là xuân dược, Trà Hoa đều có chút mặt đỏ, tự nhiên là có. Ta phân phó sự kiện nhi, ngươi tự mình đi làm, người khác ta không yên tâm. Trà Hoa vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy cảm giác thành tiểu lần trường, vội vàng nói, tiểu thư cứ việc phân phó. Chờ thiếu gia đi Tiểu Thanh trong phòng, sấn người chưa chuẩn bị. Đêm này một lọ tử dược toàn đảo đến thiếu gia muốn uống trong trà Thẩm Nhiêu thanh âm lạnh lẽo thấu xương, sâm sâm nhiên giống như muốn giết người lệ quỷ. Trà Hoa cả người đều là cứng đờ, sắc mặt nháy mắt toàn trắng, này, này, đây là muốn người chết nha. Thẩm Nhiêu cười lạnh một tiếng, đã chết, không phải hảo sao. Chạy nhanh đi làm. Trà Hoa tay đều tựa hồ ở run run, lại vẫn là cường tự chấn định nắm chặt trong tay dược, đúng vậy. Nay một đêm. Tựa hồ phá lệ dài lâu một ít, Thẩm Nhiêu lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, từ hoàng hôn, chờ đến sắc trời toàn hắc, nàng đang chờ đợi vận mệnh lần đầu tiên biến chuyển. Thẳng đến đêm khuya, đông nhiên một tiếng thê lương hoảng sợ giọng nữ cắt qua Nghiêm phủ nguyên bản yên tĩnh bóng đêm. A! Ngay sau đó một cái quần áo bất chỉnh nữ nhân điên rồi giống nhau lao tới, kêu lên chói tai, người tới a, người tới a. Thiếu gia hắn. Trong phủ từ trên xuống dưới nháy mắt bị kinh động, vội vàng hỏi, thiếu gia làm sao vậy? Tiểu Thanh sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy, môi run rẩy, thiếu gia đã chết. Ai, ngươi nghe nói không? Nghiêm gia cái kia duy nhất nhi tử Nghiêm trước, đêm qua đã chết. Chết ở nữ nhân trên giường, nghe nói là tinh tận nhân vong. Tấm tắc, ta liền nói trầm mê nữ sắc không được, này Nghiêm trước là trong kinh có tiếng tay ăn chơi, cả ngày liền biết hướng nữ nhân đôi toản. Từng ngày ngủ nhiều như vậy nữ nhân, liền tính là tuổi trẻ khí thịnh, cũng không chịu nổi a. Ai nói không phải đâu. Hắn này ngắn ngủn một tháng công phu, thu được trong phòng nữ nhân liền có bao nhiêu. Nghe nói này Nghiêm phủ nha hoàn hắn đều ngủ biến, chính là bởi vì Thẩm gia tiểu thư ẩn nhẫn, cho nên Nghiêm trước mới làm trầm trọng thêm, như thế rất tốt, tốt nhất vẫn là thành chết dưới hoa mẫu đơn phong lưu quỷ, nói ra đi, đều là chê cười. Ra tới làm việc Nhi A Văn vừa nghe nói chuyện này, lập tức hứng thú vội vàng trở về bẩm báo. Người nói Nghiêm Trước đã chết. Hương Lê trừng mắt nói, cơ hồ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy, tiểu nhân cố ý đi tìm ở Nghiêm Phủ làm việc Nhi nô tài hỏi một câu đâu, chết thật, hôm qua nửa đêm, chết ở chính mình thiếp thất trên giường. A Văn thật sự ngượng ngùng đối với Hương Lê nói tinh tẫn nhân vong loại này lời nói. Hương Lê lại hầu nghi nói, tinh tẫn nhân vong. A Văn hơi kém bị nước miếng cấp sặc chết qua đi, mặt đều đỏ bừng, nghe nói là như thế này, Nghiêm công tử người này thật tốt xác, kinh thành ai không biết. Hiện giờ như vậy đã chết, kia cũng chẳng có gì lạ. Hương Lê lại lắc đầu nói, không nên đi, chính hắn nếu là cảm thấy không thoải mái, không tinh lực, ai còn có thể buộc hắn ngủ không thành. A Văn mặt đỏ muốn lấy máu, Vương Phi, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Ta không biết. Như Lan lại trước tiên phản ứng lại đây, nghiêm mặt nói, Vương Phi là hoài nghi, Nghiêm Trước chết không bình thường. Hương Lê trầm tư nói, chỉ sợ là có xuân dược tác dụng đi, hơn nữa, vẫn là đại phân lượng xuân dược. A Văn lắp bắp nói, Nghiêm Trước người này, háo sắc thực, cả ngày các loại nữ nhân đôi toản, đối với loại đồ vật này, chỉ sợ cũng không có gì xa lạ đi. Chính là bởi vì không có gì xa lạ, cho nên hắn mới biết được nên dùng phân lượng. Hắn như vậy đột nhiên một đêm chết bất đắc kỳ tử, chắc là dùng một lần dùng quá lớn phân lượng. A Văn, Vương Phi ngươi hiểu quá nhiều. Như Lan nói, cho nên, có thể là mưu sát. Đi nhìn chằm chằm Nghiêm gia động tĩnh, ta tổng cảm thấy chuyện này kỳ quặc thực. Hương Lê từ trước đến nay cẩn thận, phía trước thẩm nhiêu đủ loại không thể hiểu được hành vi, thêm chi lần này đột nhiên xuất hiện chuyện này, làm Hương Lê không thể không đi hoài nghi cái gì. Là... A Văn liên thanh đồng ý, tiểu nhân này liền đi làm, Vương Phi yên tâm đi. Con của ta A. Phùng thị từ đêm qua bắt đầu, cơ hồ khóc mắt bị mù, thủ Nghiêm Trước thi thể một tấc cũng không rời, khàn cả giọng kêu khóc. Nghiêm lão gia tuy rằng không đến mức như vậy, nhưng là kia âm trầm cơ hồ muốn giết người sắc mặt, lại có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình là cỡ nào phẫn hận. Rốt cuộc sao lại thế này? Nghiêm lão gia nổi giận gầm lên một tiếng, gân xanh đều bạo khởi. Đây chính là hắn duy nhất nhi tử A. Không biết là Nghiêm Đức Lương tạo nghiệt quá nhiều, vẫn là ông trời cố ý trả thù hắn, hắn liền tính thê thiếp thành đàn, lại tổng cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, tuy rằng là con vợ lẽ, hắn lại cũng đem hắn coi nếu chân bảo, mặc kệ hắn đức hạnh cỡ nào bại hoại, lại cũng một lòng che chở hắn, việc lớn việc nhỏ tùy ý hắn làm bậy, nhưng không nghĩ tới, liền như vậy một cái chính mình bảo bối nhiều năm như vậy duy nhất nhi tử. Thế nhưng liền như vậy chết oan chết uổng. Tiểu Thanh đã bị đánh hơi thở thoi thoát, cả người đều là roi rút ra vết máu, cả người máu chảy đầm địa một mảnh, liền như vậy ngã trên mặt đất, giống cái lợn chết giống nhau. Một chậu nước lạnh hắt ở nàng trên mặt, Tiểu Thanh lúc này mới một cái giật mình tỉnh táo lại, run run nói, ta oan uổng. 681 chương 681 trong đó kỳ quặc. Ngươi oan uổng. Ngươi nhi chết ở ngươi trên tay. Ngươi thế nhưng còn dám cùng ta nói oan uổng. Phùng thị con ngươi đều nhiễm huyết hồng nhan sắc, xông lên đi cơ hồ muốn bóp chết Tiểu Thanh. Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều hư vô mở mị thực, thật sự không phải ta cũng không biết vì cái gì. Đang nói, liền thấy một cái gã sai vặt mang theo một cái lão đầu nhi tiến vào, lão nhân kia nhi đúng là Ngỗ Tác, chắc là suốt đêm bị gọi tới nghiệm thi thể. Tham kiến Nghiêm đại nhân. Ngỗ Tác chắp tay thi lễ. Nghiêm lão gia lạnh lùng nói, như thế nào? Ngỗ Tác trầm giọng nói, Nghiêm thiếu gia trước khi chết, hẳn là ăn không ít có thôi tình thành phần dược vật, lần này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chính yếu nguyên nhân cũng là nó. Phùng thị một cái tát phiến ở Tiểu Thanh sắc mặt, thiện nhân. Người thật to gan. Tiểu Thanh vội vàng xin tha nói, ta thật sự không biết ta chỉ cấp thiếu gia ăn một chút, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy đâu? Quả nhiên là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Phùng thị cơ hồ đều phải bóp chết Tiểu Thanh. Nghiêm lão ra lạnh mặt làm người đem Phùng thị cấp kéo ra, Tiểu Thanh lúc này mới xuyến thượng một hơi, vì mạng sống, tự nhiên là muốn kéo người đương tấm mục, lập tức liền hô, là thiếu phu nhân, này dược là thiếu phu nhân cho ta cái gì cũng không biết, này hết thảy đều là nàng làm ta làm. Phùng thị độc các ánh mắt nháy mắt rơi xuống Thẩm Nhiêu trên người, cơ hồ muốn giết người. Thẩm Nhiêu lại lạnh lùng nói, ngươi thật to gan. Chính mình làm dơ bẩn chuyện này, còn tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn, quả thật là cái tâm tư ác độc người, ta độc chết chính mình trượng phu có chỗ tốt gì. Ta nguyên bản còn ở kỳ quái ngươi như thế nào sẽ đột nhiên được đến thiếu gia ân sủng, mấy ngày nay thiếu gia nhưng đều là ở ngươi trong phòng qua đêm, nguyên lai ngươi là dùng bực này để tiện thủ đoạn. Kia Ngô Tắc cũng gật đầu nói, Nghiêm thiếu gia đích xác có trưởng kỳ dùng này dược dấu hiệu, trước vài lần thân thể cũng đã có chút tiêu hao quá mức, lần này chỉ sợ là dùng dược quá mạnh, cho nên thân mình nhất thời chịu không nổi. Trà Hoa cũng đi theo nói, chính là, thiếu phu nhân bao lớn độ mới chịu đựng này mãn viện tử nữ nhân. Trong lòng ủy khuất nói không hết liền thôi, hiện giờ ngươi hại chết thiếu gia, ngược lại nói này dược là chúng ta thiếu phu nhân cấp, chúng ta thiếu phu nhân phòng không gối chiếc lâu như vậy. Nếu là biết loại này dược có thể vãn hồi thiếu gia tâm, chỉ sợ cũng là lưu trữ chính mình dùng, cũng sẽ không tiện nghi người này tiện thì. Trà Hoa. Thẩm Nhiêu khiển trách một tiếng. Trà Hoa vội vàng nói, nô tỳ đáng chết, chúng ta thiếu phu nhân trời sinh tính đơn thuần, tự nhiên sẽ không dùng loại này dược, cũng sẽ không làm loại này bị ổi sự, nô tỳ chỉ là đánh cái cách khác, nói rõ ràng lý lẽ này. Trà Hoa này một phen lời nói tuy rằng thô ráp chút, nhưng đạo lý lại một chút cũng không tháo, liền tính là Phùng Thị lúc này như vậy cực đoan tâm tình, cũng hoàn toàn tiêu thiếu hoài nghi Thẩm Nhiêu ý niệm. Nàng nếu là có này dược, chính mình liền lưu chữa dùng. Hà tất tiện nghi nha đầu này. Tiểu Thanh sắc mặt một chút nam kinh đi, thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới rõ ràng chính xác minh bạch, chính mình sớm đã bị tính kế, hôm nay cái này nổi, nàng là bối định rồi. Tiểu Thanh gào giống kêu rên lên, lao ra, nhị phu nhân. Ta liền tính hạ dược, cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy phân lượng à, này thật sự không phải ta. A, nguyên lai này cũng có thể kêu oan uổng đâu. Chính ngươi hạ dược, tay run lên không cẩn thận phóng nhiều, hại chết thiếu gia, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ kêu oan uổng. Trà Hoa tranh chua nói, ta, Tiểu Thanh còn muốn tranh cãi nữa biện cái gì, lại thấy Nghiêm lão gia trực tiếp quát lên một tiếng lớn, người tới, cho ta đem cái này tiện tỳ kéo đi xuống. Quan nhập bạo thất đánh chết đi. Lao ra, ta thật sự oan uổng a. Cũng đã không có bất luận kẻ nào lại muốn nghe Tiểu Thanh nói, chỉ là bị ngạnh sinh sinh cấp kéo đi xuống, vận mệnh đã chú định, lại vô pháp sửa đổi. Thẩm Nhiêu ánh mắt hơi rũ, che lại trong mắt lạnh lẽo. A Văn đem ở Nghiêm gia hôm nay phát sinh hết thảy đều tìm hiểu rõ ràng, một năm một mười nói cho Hương Lê. Như Lan nói như vậy tới, Nghiêm thiếu gia chết. Chỉ có thể xem như một cái ngoài ý muốn. Hương Lê lại nói, nhìn qua thật là ngoài ý muốn, miệt mài theo đuổi lên cũng là ngoài ý muốn, như vậy Thẩm Nhiêu mấy ngày nay không bình thường hành động tính cái gì. Vương Phi ý tứ là, chuyện này liền tính tất cả mọi người cảm thấy cùng Thẩm Nhiêu không quan hệ, không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ hướng nàng, ta còn là cảm thấy cùng nàng thoát không được quan hệ. Hương Lê lạnh lùng nói, như Lan kinh ngạc nói, nhưng Nghiêm thiếu gia đã chết đối nàng có chỗ tốt gì? Nàng đã có thể đến thủ tiết nha. Ở thời đại này, nam nhân chính là nữ nhân thiên, nam nhân không có, nữ nhân chính là cả đời chịu khổ mệnh. Hương Lê chợt nhớ tới Thẩm Nhiêu cùng tam hoàng tử yêu đương vụng trộm sự tình, ánh mắt nháy mắt sắc bén vài phần, chỉ sợ không đơn giản như vậy. A, Hương Lê trực tiếp đứng dậy, vương gia ở thư phòng sao? Ở đâu? Như Lan lời nói mới vừa ra khỏi miệng. Hương Lê liền hướng thư phòng đi. Thủ thư phòng bọn thị vệ vừa thấy là Hương Lê, cũng không ngăn cản, cung kính chắp tay, liền làm lộ. Hương Lê đẩy cửa đi vào, Quách Hàn nghe được đẩy cửa thanh âm, đoán cũng đoán đến là nàng, trừ bỏ nàng không ai có thể tự tiện tiến cái này địa phương. Làm sao vậy? Hương Lê lúc này đột nhiên tới tìm hắn, tám phần chính là có việc nhi. Hương Lê đi tới hắn án thư trước, mới nói, ngươi có biết hôm nay Nghiêm ra chuyện này? Nghiêm trước chết. Ân, ta cảm thấy việc này có kỳ quặc, cùng Thẩm Nhiêu thoát không được quan hệ. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, Thẩm Nhiêu. Thẩm Nhiêu cùng tam hoàng tử cấu kết, Nghiêm trước chết cùng nàng có quan hệ, ngươi là tưởng nói, là tam hoàng tử muốn cho Nghiêm trước chết. Quách Hàn tưởng sự tình từ trước đến nay so người khác nhanh không phải một bước, Hương Lê nguyên bản còn tính toán tinh tế phân tích một phen, nhưng hắn liền trực tiếp lấy ra cuối cùng manh mối. Hương Lê gật gật đầu, chỉ sợ là Nghiêm trước chết, thật sự là quá kỳ quặc. Tam hoàng tử Quách Hàn trầm khuôn mặt suy nghĩ sâu xa một lát, mấy ngày nay hắn lực chú ý đều ở Long Quân Nghiêu trên người, ngược lại không như thế nào đi chú ý tam hoàng tử động tĩnh, nếu không có là Nghiêm trước ly kỳ tử vong nhắc nhở, hắn chỉ sợ thật sự muốn sơ sẩy rất một chút sự tình, lúc này tinh tế nghĩ đến, cũng đích xác cảm thấy có vấn đề. Người tới. Thủy Sinh vội vàng tiến vào, chắp tay nói, vương gia. Đi cho ta cha cha Tam hoàng tử, từ Thẩm Nhiêu vào tay. Quách Hàn trầm giọng nói. Đúng vậy. Thủy Sinh xoay người lui ra, còn không đi ra thư phòng, liền đột nhiên thấy một cái ám vệ vội vàng tiến vào, cơ hồ đều không rảnh lo hành lễ, vội vàng nói, vương gia, bệ hạ không hảo. Quách Hàn ánh mắt chợt phát lạnh, ngươi nói cái gì? Bệ hạ hắn, hôm nay thánh thể đột nhiên thiếu an, trực tiếp bị bệnh đi qua, này tin tức còn không có truyền ra tới, bị hoàng hậu phong tỏa, chỉ là ngày mai sáng sớm, chỉ sợ là giấu không được. Ở trước mắt cái này mẫn cảm mấu chốt thượng, một khi hoàng đế đột nhiên xảy ra chuyện nhi, lại không có thái tử, một chúng hoàng tử nói vậy sẽ nhân cơ hội tranh vị, toàn bộ đại chu triều đều sẽ bởi vậy mà dung chuyển một phen. 682 chương 682 xem ra hữu dụng. Quách Hàn xoay người liền phải đi ra ngoài, ta tức khắc tiến cung. Ngay sau đó đối với Hương Lê nói, ngươi ở nhà tốt lành ốc, chỗ nào cũng đừng chạy loạn, chờ ta trở lại. Hương Lê kéo lại Quách Hàn tay, có chút lo lắng nói, có thể hay không có việc. Yên tâm, Quách Hàn méo Hương Lê tay dùng sức vài phần, tựa hồ là tưởng cho nàng cảm giác an toàn. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, buông lòng ra, đưa Quách Hàn đi ra ngoài. Này êm đẹp, hoàng đế như thế nào sẽ đột nhiên bị bệnh đâu. Như Lan cũng có chút sốt ruột, nếu là hiện giờ có thái tử còn hảo, cuối cùng là có người có thể khống chế đại cục, nhưng hôm nay trong triều thế cục. Các hoàng tử đều là lòng ngông dạ thú, cố tình cũng không có lập thái tử, hoàng đế đột nhiên ngã xuống, vậy đem ý nghĩa chúng hoàng tử sẽ triển lộ sở hữu lòng ngông dạ thú, làm ra các loại khủng bố sự tình, liền tính là binh nhung tương kiến, náo dân chúng lầm than đều là có. Hương Lê nhíu lại mi, đột nhiên xuất hiện này thoát ly khống chế ngoài ý muốn, đích sắc cũng là nháo tâm thực, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng đích sắc cảm thấy không thích hợp, hoàng đế đang độ tuổi xuân, thân thể cũng vẫn luôn rất tốt. Như thế nào sẽ đột nhiên nói ngã xuống liền ngã xuống đâu? Liên tính nói bệnh tới như núi đảo, khá vậy không phải là như vậy cái đảo pháp nhi a. Hơn nữa, thật sự là quá xảo. Nghiêm gia đột nhiên xảy ra chuyện nhi, hoàng đế cũng đột nhiên xảy ra chuyện nhi. Tam hoàng tử. Hương Lê Hồ nghi nghĩ, lại vẫn là cảm thấy không thích hợp, nếu là tam hoàng tử, kia việc này đối với hắn tới nói lại có chỗ tốt gì đâu. Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng. Chẳng lẽ hắn cơ hội còn có thể lớn đi? Nhưng bất luận nói như thế nào, Nghiêm gia chuyện này xem như cấp Hương Lê để ra cái tỉnh, việc này bất luận như thế nào, đều đến phá lệ phòng bị tam hoàng tử. Hương Lê nghĩ đến này đó, Quách Hàn này dọc theo đường đi tự nhiên cũng tưởng rõ ràng, hoàng đế đột nhiên truyền đến tin dữ chắc là một cái trọng đại âm mưu, việc này tuy rằng không biết rốt cuộc là xuất từ ai tay, nhưng là rõ ràng chính là, nhất định là vì đạt tới tư dục mục đích này. Nói vậy thực mau liền sẽ biết. Quách Hàn đuổi tới trong cung không lâu, mặt khác hoàng tử liền cũng lục tục đuổi tới, hiển nhiên các hoài tâm tư. Tam hoàng tử cái thứ nhất bạo nộ quát, phụ hoàng như thế nào sẽ đột nhiên ngã bệnh? Các ngươi này đàn phế vật, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cao công công trầm giọng nói, bệ hạ bệnh tình tới thật sự quỷ dị, rốt cuộc như thế nào, vẫn là đến thỉnh ngự y để phán đoán. Nay không kiêu ngạo không xiểm định thái độ, tựa hồ là ở báo cho chúng hoàng tử. Hoàng đế còn chưa có chết đâu. Tam hoàng tử lại hoàn toàn không cảm kích, ồn ào muốn vào đi xem, phụ hoàng bệnh thành như vậy, ta tự nhiên muốn nhìn rõ ràng, không chuẩn chính là cái nào đê tiện tiểu nhân yếu hại người. Vừa dứt lời, liền thấy ngự y đi ra tới, nói, bệ hạ này bệnh tới thật sự là cổ quái, từ trước còn tốt lành thân mình, hôm nay không biết vì sao lại đột nhiên hỗn loạn, hơn nữa thân mình tựa hồ cũng biến thực suy yếu, cả người tựa hồ già rồi 10 năm không ngừng. Ta trước mắt còn vô pháp phán đoán nguyên nhân bệnh, chỉ có thể khai một ít an thần điều tức dự tới. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi này không tiền đồ lang băm, điểm này nhi bệnh đều xem không hảo còn muốn ngươi gì dùng. Tam hoàng tử nói, liền muốn rút kiếm thứ chết hắn đi. Dừng tay. Hoàng hậu quát chói tai một tiếng, này trong cung còn chưa tới không quy củ thời điểm, nên muốn như thế nào, tự nhiên muốn định đoạt rõ ràng. Không khí lập tức giằng co xuống dưới. Lại vào lúc này, một cái tiểu thái giám tiêm thanh thông truyền, Thụy Vương phi đến. Quách Hàn mày nhỏ đến không thể phát hiện một túc, dương mắt liền nhìn đến Hương Lê chậm rãi tiến vào, thần sắc thanh lãnh, hôm nay này trong cung hảo sinh náo nhiệt, nguyên lai nhiều người như vậy nhớ bệ hạ thân mình đâu. Lời này mang theo trào phúng hương vị, một chúng các hoàng tử lại mặt không đổi sắc tâm không nhảy đón nhận Hương Lê ánh mắt, ngươi một cái phụ nhân, cũng có thể tùy ý tham dự những việc này nhi. Lão cửu, sủng nữ nhân không quan trọng, bị nữ nhân nắm cái mui đi đã có thể không thú vị. Hương Lê khép cười một tiếng, tam hoàng tử lời này ý tứ ta nhưng thật ra không rõ, tham dự loại sự tình này. Tam hoàng tử nói, là loại nào chuyện này đâu? Chẳng lẽ hôm nay đại gia tiến cung tới, không phải bởi vì nhớ bệ hạ thân thể an khang, cho nên tiến đến vẫn an sao? Chẳng lẽ, tam hoàng tử còn có mặt khác đại sự? Loại này thời điểm, ra thăm bệ hạ an khang, mặt khác cái gọi là đại sự nhi, chỉ sợ cũng chính là mưu triều soán vị loại này đại nghịch bất đạo chuyện này. Tam hoàng tử sắc mặt trắng nhợt, ngươi đừng nói bừa. Hương Lê vô tội chớp chớp mắt, ta nói cái gì? Ngươi, hào giảo hoạt nữ nhân. Quách Hàn mắt lạnh quét tam hoàng tử liếc mắt một cái, tam hoàng tử chỉ cảm thấy lưng như kim chích, không hảo nói thêm nữa cái gì. Quách Hàn lúc này mới hỏi Hương Lê, ngươi như thế nào tiến cung tới? Ta không phải làm ngươi ở trong phủ tốt lành ốc. Lúc này tiến cung tới, chính là giữ nhiều lành ít, nàng có biết hay không hắn nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, ngực đều đi theo trệ một chút. Hương Lê nói, bệ hạ đột nhiên bệnh tình nguy kịch, ta cũng rất là sốt ruột. May mà ta nhận thức một vị y thuật cao minh đại phu, liền nghĩ mang đến cho bệ hạ nhìn xem, có lẽ có thể kết thúc non nớt chi lực. Tam hoàng tử cái thứ nhất dậm chân, thánh thượng thiên kim chi khu, nơi nào có thể tùy tiện làm một cái hương giã đại phu đến xem. Hương Lê cười như không cười nói, hôm nay tam hoàng tử tựa hồ làm cái gì phản ứng đều rất lớn, trong lòng rốt cuộc là cái gì tâm tư. Là nhiều không hy vọng bệ hạ hảo lên. Ngươi đừng vội nói bậy. Hương Lê lại trực tiếp đối với Hoàng hậu hành lễ nói, ta danh nghĩa dược trang là ngự dụng dược trang, cùng trong cung trực tiếp giao dịch, chúng ta dược trang thanh danh ngài cũng là biết đến, ta có thể mang đến đại phu, tự nhiên cũng là đỉnh tốt, so với trong cung ngự y đều sẽ không kém đi, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương cấp một cái cơ hội. Một bên ngự y mặt đều đen, trong lòng mắng, quả thực cuồng vọng, nhưng ngại với Quách Hàn cường thế áp lực, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là sắc mặt không rất tốt. Hương Lê như vậy có tự tin duyên cớ, tự nhiên không đơn giản là trang tiên sinh y thuật cao minh, càng ở chỗ, nàng còn có không gian. Hôm nay bất luận như thế nào, đều không thể làm hoàng đế xảy ra chuyện, nếu không, này loạn cục chỉ sợ là thật sự muốn khó có thể xong việc. Hoàng hậu trầm khuôn mặt gật gật đầu, hảo. Hương Lê lúc này mới mang theo trang tiên sinh vào nội điện. Trang tiên sinh khám mạch, nhìn hoàng đế sắc mặt, mới trầm giọng nói, đột nhiên có thể như vậy, hơn phân nửa khả năng là dược vật gây ra. Dự kiến bên trong, Hương Lê từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay bao nhân sâm phiến, uy vào hoàng đế trong miệng, trước treo mệnh đi. Trang tiên sinh lại lắc đầu nói, chỉ sợ hiệu quả sẽ không thực hảo, hoàng đế thân mình hiện giờ lập tức già rồi ít nhất 10 năm, này liền tính có đại bổ, cũng khó. Vừa dứt lời, liền thấy hoàng đế đột nhiên giật giật ngôi, ho nhẹ một tiếng. Trang tiên sinh mở to hai mắt nhìn, này, Hương Lê cười cười, xem ra vẫn là có chút dùng. Người nọ tham chính là nàng trong không gian chôn 2 năm tốt nhất nhân sâm, không nói đến ở không gian thời gian quá mau, này bên ngoài 2 năm không gian đều phải ngàn năm, huống hồ, vẫn là lây dính không gian linh khí lớn lên, như thế nào sẽ kém đi. 683 chương 683 cướp được tiên cơ. Thế nhưng thật sự tỉnh. Thiên sinh quả nhiên y dị thuật cao minh. Hương Lê đột nhiên kêu lên. Trang tiên sinh sửng sốt sau một lúc lâu, hắn cũng khám bệnh cái mạch, gì cũng chưa làm đâu, như thế nào liền thành hắn y dị thuật cao minh. Ta này trang tiên sinh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không biết Hương Lê này tính có ý tứ gì. Chờ ở bên ngoài người vừa nghe lời này tức khắc cũng là một trận giật mình, thế nhưng lập tức thì tốt rồi. Tam hoàng tử càng là sắc mặt nháy mắt nghẹn vặn vẹo không thôi. Hung hăng trường hướng về phía chính mình phía sau một cái tiểu thái giám, kia tiểu thái giám càng là nháy mắt dọa choáng váng, trên mặt đều là ủy khuất vô tội, hắn như thế nào biết đột nhiên có thể tốt đâu. Chẳng lẽ kia mời đến đại phu thật là hoa đà trên đời không thành. Hương Lê đi ra, cười nói, may mắn không có gì trở ngại, đại gia nhân lúc còn sớm trở về nghỉ ngơi đi, bệ hạ thân mình điều dưỡng 2 ngày liền rất tốt. Một chúng các hoàng tử sắc mặt thanh một trận bạch một trận, tựa hồ không biết là vui hay buồn. Nguyên bản đại gia đuổi tới trong cung tới, vì cái gì, đều từng người trong lòng biết rõ ràng, nhưng hiện tại, lại chợt nói cho bọn họ, này hết thể nháy mắt liền thành một hồi trò khơi hài. Cái này làm cho ai có thể tiếp thu đâu. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, nếu bệ hạ đã long thể an khang, kia cũng liền không nhọc phiền các vị tiếp tục ở bên này thủ, từng người trở về đi. Liền tính không muốn tiếp thu, lại cũng không thể không tiếp thu, hoàng đế còn khỏe mạnh, ai dám can đảm lỗ mãng. Long quân Liêu đi đầu chắp tay, kia nhi thần đi trước cáo lui. Quách Hàn theo sau cáo lui, người khác tự nhiên cũng không hảo lại ở lâu, liền sôi nổi thành tử rời đi. Cao công công sắc mặt rõ ràng hảo không ít, tối nay trận này nguyên bản muốn nhấc lên tinh phong huyết vụ phong ba, cuối cùng là bình ổn xuống dưới, tuy rằng quá trình quỷ dị làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng kết quả là tốt, vậy không thể tốt hơn. Chỉ là, vị tiêu trang tiên sinh thật sự như vậy lợi hại, ngự y đi cũng vô pháp tử chuyện này. Này Thụy Vương Phi mời đến đại phu lại có thể có lớn như vậy bản lĩnh, làm hoàng đế lập tức thì tốt rồi, quả thực không thể tưởng tượng. Cao công công trầm tư sau một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên nói, còn thỉnh Thụy Vương Phi dừng bước. Hương Lê dừng bước chân, Quách Hàn tự nhiên cũng dừng. Không biết Cao công công có chuyện gì nhi? Hương Lê cười nói, Thụy Vương Phi mời đến vị này đại phu diệu thủ hồi xuân, tạp gia thật sự là khâm phục, hiện tại bệ hạ tuy rằng thoát ly nguy hiểm, lại khó tránh khỏi tái phạm, cho nên, có không thỉnh vị tiên sinh này ở trong cung lưu mấy ngày, cũng phương tiện chăm sóc bệ hạ. Cao công công nói. Trang tiên sinh thân hình đều cứng đờ, người này hảo lên nhưng cùng hắn không quan hệ, hắn lưu trữ chỗ nào có ích lợi gì. Hắn lại không phải thần tiên. Hương Lê bốn lạng đẩy ngàn cân nói, Cao công công yên tâm đi, bệ hạ lúc này thân mình đã hoàn toàn rất tốt, ngự y y đều có thể chiếu cố, sẽ không có việc gì nhi. Đến nỗi vị này Trang tiên sinh, hắn có ở đây không đều không sao cả. Hương Lê lời này ý tứ thực rõ ràng, không cho người. Cao công công trong lòng nghĩ không bằng cưỡng chế tính lưu lại người tới, nhưng dương mắt đảo qua Quách Hàn kia âm lãnh con người, nháy mắt một cái giật mình, rốt cuộc là không cái này lá gan. Kia cung tiễn Thụy Vương, Thụy Vương phi Cao công công cung kính nói. Hương Lê lúc này mới cùng Quách Hàn xoay người đi rồi. Ra cung. Ngoài cung hai chiếc xe ngựa chờ, một chiếc là thỉnh Trang tiên sinh tới, một chiếc là Thụy Vương phủ. Hương Lê lạc hậu Quách Hàn một bước, ta cùng tiên sinh nói mấy câu. Hảo. Quách Hàn lên xe ngựa, Hương Lê lúc này mới hãy nay đối với Trang tiên sinh nói, mới vừa rồi chuyện này, thật sự là ta mạo phạm, nhưng nếu là không nói là tiên sinh ngài cứu tốt, ngược lại nói là ta, chỉ sợ không ai có thể tin. Càng sẽ không có người tin một khối nhân xâm phiến là có thể đủ làm người khởi tử hồi sinh, cho nên, đem cái này công lao cấp tiên sinh, là lựa chọn tốt nhất. Trang tiên sinh tự nhiên minh bạch Hương Lê khổ chung, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn đều phối hợp nàng. Hôm nay sự ra khẩn cấp, có thể làm trong cung thế cục yên ổn xuống dưới, cũng đã tính không tồi, ta có thể kết thúc non nớt chi lực cũng đã thực vui mừng. Hương Lê gật gật đầu, nói lời cảm tạ tiên sinh. Chỉ là hôm nay chuyện này, rốt cuộc không hảo đối ngoại nói. Trang tiên sinh tự nhiên minh bạch nàng nói ý tứ, kỳ thật ở hắn trong lòng, Lý Hương Lê đứa nhỏ này chính là cái truyền kỳ hài tử, trên người nàng tựa hồ có vô số bí mật, cùng thần kỳ lực lượng, loại này lực lượng làm người cảm thấy an tâm, nếu nàng không muốn nói, tự kia cũng liền không có tất yếu đi hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không nói thêm cái gì, ngươi về trước đi. Ân, tiên sinh đi thong thả. Hương Lê nhìn theo Trang tiên sinh lên xe ngựa, lúc này mới xoay người thượng Thụy Vương phủ xe ngựa. Quách Hàn đã ở bên trong xe chờ nàng, thấy nàng lên đây, lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình bên người, A Đức liền dương lên roi ngựa, xe ngựa từ từ khởi động. Hôm nay trong cung việc kỳ quặc, ngươi nhưng đã nhìn ra. Hương Lê trực tiếp hỏi. Ân, ngươi cảm thấy là ai làm? Tam hoàng tử. Ở tiến cung phía trước không biết, nhưng tiến cung lúc sau. Lại có thể thông qua trước mắt tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Ta cũng như vậy cảm thấy, ở ta đột nhiên phong nói hoàng đế bệnh chuyển biến tốt đẹp thời điểm, mặt khác hoàng tử chợt biến hóa thần sắc đều là mâu thuẫn rối rắm, cùng một ít mê hoặc, bởi vì bọn họ ở trong lòng phán đoán cân nhắc, hoàng đế đột nhiên chuyển biến tốt đẹp đối với bọn họ tới nói là tốt là xấu, nhưng tam hoàng tử, sắc mặt lại là trợn tâm trầm, rõ ràng cảm thấy chuyện xấu nhi, chỉ có chân chính kế hoạch này hết thảy người. Mới có thể đủ như vậy rõ ràng sáng tỏ lại nhanh chóng bình. Luận ra chuyện này đối với bọn họ cụ thể tốt xấu. Quách Hàn tán thưởng nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, ngươi quan sát nhưng thật ra cẩn thận. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, loại tình huống này, ta tự nhiên được với tâm một ít, còn hảo Trang tiên sinh hôm nay đem bệ hạ cấp cứu sống, bằng không chúng ta nhưng đến theo tam hoàng tử thiết kế tốt chiêu số đi xuống đi. Quách Hàn thật sâu nhìn nàng, là Trang tiên sinh cứu tốt. Hương Lê bị hắn xem có chút phát mao, ngượng ngùng nói, a, đúng vậy, bằng không còn có thể thế nào. Quách Hàn rời đi tầm mắt, không có việc gì. Không biết vì sao, Hương Lê cảm thấy lúc này Quách Hàn, tựa hồ có chút không giống bình thường cảm xúc, nhưng nàng hiện tại cũng không rảnh lo này đó, vội vàng hỏi, lần này làm hoàng đế hảo lên, xem như tránh được một kiếp, nhưng tam hoàng tử tất nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chờ hắn tiếp theo âm mưu. Quách Hàn gật đầu nói, ta biết, chúng ta lấy được đến quyền chủ động, mau hắn một bước. Hương Lê kinh ngạc nói, lời này có ý tứ gì? Tam hoàng tử thiết kế hoàng đế hấp hối sự tình, mục đích của hắn là cái gì? Làm hoàng đế đã chết. Tự nhiên không đơn giản như vậy, hoàng đế đã chết cũng không tới phiên hắn đảm đương hoàng đế. Như vậy, lần này sự tình, cuối cùng mục đích, không phải vu oan, chính là hãm hại, muốn hãm hại mục tiêu, còn vô cùng có khả năng chính là ta. Hương Lê chợt tỉnh táo lại giống nhau, đích xác như thế. Quách Hàn con môi, thanh âm trong sáng, bóng đêm vừa lúc, trực tiếp hồi phủ quá đáng tiếc, vẫn là đi trước một chuyến nghiêm phủ đi. 684 chương 684 nói cho một cái chân tướng. Không nói đến tam hoàng tử đối Quách Hàn thái độ đối địch, liền nói tam hoàng tử lòng ngông dạ thú, trước mắt che ở hắn trên đường lớn nhất một cái chướng ngại vật chính là Quách Hàn. Lần này hoàng đế trong cung sự tình nếu cùng tam hoàng tử có quan hệ, như vậy đã nói lên kế hoạch của hắn an bài tuyệt đối không chỉ là hoàng đế bị bệnh như vậy một cái, khẳng định có kế tiếp kế hoạch, này đó kế hoạch trước chừng muốn nhằm vào người, chính là Quách Hàn. Quách Hàn không biết tam hoàng tử rốt cuộc là cái gì kế hoạch, khá vậy cũng không quan trọng, so với cho hắn biết này đó kế hoạch là cái gì, còn không bằng trực tiếp làm giúp đỡ tam hoàng tử kế hoạch này đó kế hoạch người, nghiêm đại nhân. Biết chính mình nhi tử là chết như thế nào. Tuy rằng lúc này bóng đêm đã thâm, nhưng là nghiêm phủ lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng, nghiêm lão gia nôn nóng ở trong phủ chờ đợi tin tức, lần này kế hoạch xem như bí quá hóa liều, hắn trong lòng đều cảm thấy có vài phần không ổn thỏa, nhưng nếu đã bắt đầu thực thi, tự nhiên liền làm tốt hết thể đối mặt chuẩn bị, hắn đang chờ trong cung tin tức, các loại tin tức. Nghiêm đại nhân tổng cảm thấy chính mình trong lòng không yên ổn thực, hôm nay vừa mới tăng tử. Ngay sau đó đó là kế hoạch đã bắt đầu tiến hành, hắn thần sắc đã tiểu tụy dị thường, đầu bạc đều tựa hồ nhiều không ít, lúc này hắn, không có từ trước như vậy hùng tâm trang trí, ngược lại có một loại cái sắc không hồn con rối cảm giác quen thuộc. Tự nhiên, đây cũng là tam hoàng tử muốn. Hắn chính là muốn như vậy một cái chỉ biết thành thật làm việc con rối, mà không phải một cái ngày sau sẽ công cao chấn chủ, uy hiếp đến chính mình địa vị người. Lao ra, lao ra. Một cái gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy ở trong sân, còn không có vào cửa nhi liền đã truyền đến hắn thanh âm. Nghiêm đại nhân vội vàng đứng dậy, thế nào? Trong cung có phải hay không đã bắt đầu lộn xộn? Có phải hay không có thể xuất động chúng ta quân đội trấn áp đại cục? Tam hoàng tử nguyên bản kế hoạch, không đơn giản là muốn hoàn toàn hủy diệt Quách Hàn cùng Long Quân Yêu, cũng muốn cho chính mình làm vẻ vang thêm vinh dự, như vậy mới có thể làm hắn đăng cơ việc biến càng thêm ổn thỏa. Kia gã sai vật khí nhi cũng chưa xuyến thuận, liền vội vàng kêu, không phải, hoàng đế hết bệnh rồi. Nghiêm đại nhân mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin tưởng nói, sao có thể. Tiểu nhân cũng không biết ta, trong cung truyền đến tin tức, nói là nguyên bản hết thể đều tốt lành, hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, thái y y viện kia giúp các ngự y tất cả đều bó tay không biện pháp, chúng các hoàng tử cũng tập kết tới rồi trong cung, trường hợp mắt thấy liền phải mất đi khống chế. Lại đột nhiên thấy Thủy Vương Phi mang theo một cái đại phu tới, nói là y thuật cao siêu, có thể chữa khỏi, hoàng hậu xem như ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, liền đáp ứng rồi, nhưng không nghĩ. Tới chính là, kia đại phu đi vào bất quá trước sau một nén nhang công phu, hoàng đế thì tốt rồi. Nói là lại điều dưỡng mấy ngày thân mình thì tốt rồi. Nghiêm đại nhân một phách cái bàn, sao có thể? Hoàng đế vì bệnh gì đảo hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá. Thái y y viện các ngự y y đều nhìn không ra tên tuổi tới, đột nhiên toát ra một cái đại phu tới thế nhưng liền nói chị hết, nghĩ như thế nào đều không thể a. Nghiêm đại nhân quính lên dưới, ngực đều tựa hồ đau lên, che lại ngực ho khan vài tiếng, hôm nay bất quá ngắn ngủn một ngày công phu, lại như là đã trải qua cả đời cực khổ dường như, hắn cưỡng bách chính mình từ mất đi nhi tử đả kích chung đi ra, đi xử lý trước mắt đại sự, lại không dự đoán được, cái này đại sự ở cái thứ nhất phân đoạn liền xảy ra vấn đề, này nhưng như thế nào hảo a? Đang nói, liền thấy một cái khác gã sai vật tiến vào thông báo nói, lao ra, Thụy Vương cùng Thụy Vương phi tới. Nghiêm đại nhân thân mình nhoáng lên, suýt nữa quăng ngã, bọn họ tới làm gì? Không biết, chỉ là nói, muốn gặp lao ra ngài. Thụy Vương nói muốn gặp hắn, đó chính là Triệu Kiến, chỗ nào có thể dung hắn bắt bẻ thoái thác. Chỉ là hôm nay việc không khỏi có chút quá ngoài dự đoán, nay không có thể đem Thụy Vương cấp vặn ngã không nói, còn làm hắn bình an ra cùng, bình an ra cung không nói, thế nhưng còn tìm đến chính mình trong phủ tới. Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện hết thảy, lúc này tới tìm hắn rủi ro tới. Càng là nghĩ đến đây, Nghiêm lão gia liền chỉ cảm thấy chính mình cả người đều thận đến hoảng. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy có chút kỳ quái, liền tính là Quách Hàn nhìn ra cái gì, muốn tìm phiền toái, kia đứng mũi chịu sào cũng nên là Tam hoàng tử, tìm hắn như vậy một cái bang nhân làm việc mưu thần tính cái gì. Nghiêm đại nhân trong lòng miên man suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ không ra cái nguyên do tới, cũng chỉ cứng quá ra đầu nói, thỉnh đến phòng khách đi, ta lập tức liền qua đi. Nghiêm đại nhân đến phòng khách thời điểm, Quách Hàn cùng Hương Lê đã chờ đã lâu, Nghiêm phủ rất ít ở buổi tối chiêu đãi khách nhân, đặc biệt là hiện tại vẫn là ban đêm, thật đúng là lần đầu. Nguyên bản còn sợ tùy tiện tới chơi, chỉ sợ nhiễu Nghiêm đại nhân thanh ngộng, nhưng gần nhất này Nghiêm phủ, phát hiện đèn đuốc sáng trưng, nhưng thật ra cũng không có muốn ngủ hạ dấu hiệu a. Quách Hàn đạm thanh nói. Nghiêm đại nhân ngực căng thẳng, ngượng ngùng cười nói, vi thần mới vừa rồi nhận được trong cung tới tin tức, bệ hạ bệnh nặng, vi thần cũng thật sự là lo lắng, lúc này mới làm trong phủ đèn đuốc sáng trưng, xem như cầu phúc. Quách Hàn lười đến phản ứng hắn chuyện ma quỷ, nói thẳng, yên tâm đi, bệ hạ long thể không việc gì, bổn vương vừa mới từ trong cung ra tới. Vậy là tốt rồi. Nghiêm đại nhân có chút ngượng ngùng, không biết Quách Hàn rốt cuộc có ý tứ gì, chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn tới báo tin nhi. Quách Hàn nhìn thoáng qua này phòng khách nội mãn đường màu trắng đồ trắng, mí môi, mới nói, hôm nay là lệnh lang xảy ra chuyện nhật tử, ta đương nhiên muốn đến xem. Đa tạ Thụy Vương nhớ mong nói lên Nghiêm trước chết, Nghiêm lão gia trên mặt đều là dấu không được bi thương chi sắc. Lệnh lang chết, thật là làm người than tiếc, Nghiêm lão gia nén bi thương thuật biến, cũng đến thấy rõ ràng kẻ thù, hảo tìm cơ hội báo thù đi. Quách Hàn giống như vô tình nói. Nghiêm đại nhân nghe Quách Hàn lời này là càng ngày càng hồ đồ, vương gia đây là có ý tứ gì? Con ta không phải chết vào kia tiện tỳ. Câu nói kế tiếp, Nghiêm đại nhân chính mình đều nói không được nữa. Quách Hàn lại sắc mặt vô thường, ngược lại đạm thanh nói, phải không? Ta biết nói, lại tựa hồ không phải đơn giản như vậy, kia nha hoàn là thật sự sai lầm cấp Nghiêm thiếu gia phóng nhiều dược sao? Quách Hàn lời này chợt làm Nghiêm đại nhân thân hình đều là cứng đờ, buồn bực nói, ngươi có ý tứ gì? Bổn vương ý tứ chính là, Nghiêm lão gia tốt nhất đánh bóng đôi mắt, thấy rõ ràng chân tướng, nếu không, bị che mắt hai mắt, kết quả là không chuẩn còn ở giúp đỡ kẻ thù làm việc. Nghiêm lão gia sinh sôi ngơ ngẩn, nghe Quách Hàn ẩn ẩn đã biết cái gì dường như. Ta nơi này có một tin tức, không biết Nghiêm lão gia có muốn biết hay không. Ngươi nói. Nghiêm lão gia sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy, hắn chân đều đang run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi Quách Hàn, mà là bởi vì sợ hãi đối mặt một ít việc thật. Sớm tại lệnh lang qua đời phía trước, Thẩm Nhiêu cùng Tam hoàng tử liền sớm có gian tình, có thể nói, Thẩm Nhiêu chính là Tam hoàng tử xếp vào ở Nghiêm gia một cái quân cờ, như vậy một cái che giấu quân cờ ở Nghiêm gia, lệnh lang lại đột nhiên ở đêm qua chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, cũng không biết, rốt cuộc có phải hay không trùng hợp đâu. 685 chương 685 đáng thương lại có thể cười. Quách Hàn thanh âm tựa hồ như là có nào đó ma lực dường như, làm Nghiêm lão gia tâm đều đi theo một chút trầm hạ tới. Không có khả năng. Nghiêm lão gia nổi giận gầm lên một tiếng, sao có thể? Sao có thể? Thẩm Nhiêu nàng, ngươi nói là Thẩm Nhiêu nàng hại chết ta nhi tử. Ta nhi tử là nàng thiên, con ta suy sụp, nàng còn có thể có cái gì kết cục tốt? Ngươi nói bậy. Hương Lê nhẹ giọng nói, Thẩm Nhiêu nhưng không đem ngươi nhi tử cùng ngày. Nàng lòng dạ nhi biện pháp hay đâu, nhập nàng mắt nam nhân, chỉ có tương lai thiên tử, Nghiêm trước ở nàng trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ cùng một khối đá kê chân không có khác biệt, chỉ là đáng tiếc Nghiêm đại nhân ngài còn bị chẳng hay biết gì, giúp đỡ kẻ thù tranh đấu giành thiên hạ đâu. Nghiêm lão gia thân hình nhoáng lên, liền như vậy ngã ngồi ở ghế bành, ánh mắt lỗ chống lại sợ hãi, không ngừng lắc đầu, không có khả năng, Tam hoàng tử sao có thể như vậy đối ta? Ta vì hắn làm nhiều chuyện như vậy nhi. Hương Lê lại nói, vì cái gì không thể? Hắn mắt thấy đại sự đem thành, hôm nay việc là hắn kế hoạch, có lẽ qua hôm nay, hắn là có thể trực tiếp xoay người đương hoàng đế, nhưng hắn làm hoàng đế, lại không nghĩ bên người có một cái sẽ uy hiếp đến chính mình địa vị công cao chấn chủ thần tử, cho nên, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, hắn tuyệt ngươi loại, thần không biết quỷ không hay. Không. Nghiêm lão gia gào giống một tiếng, con của ta a, ta đáng thương nhi, hắn sao lại có thể như vậy đối ta? Nghiêm lão gia cảm xúc có chút mất khống chế, Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, lôi kéo Hương Lê chạm xa vài bước, sợ nàng bị thương. Bổn vương hôm nay tới chỉ là nói cho Nghiêm lão gia sự thật này, nếu là Nghiêm lão gia không tin, tự mình vận dụng thế lực kiểm chứng một phen đó là, kiểm chứng rõ ràng, lại suy xét một chút sự tình cũng không muộn. Quách Hàn đạm mạc nói một tiếng, ngay sau đó lôi kéo Hương Lê xoay người ra cửa. Bọn họ chân trước ra cửa, trong phòng sau lưng liền truyền ra các loại đập thanh, cùng Nghiêm lão gia gào giống thanh, Hương Lê nghe chỉ cảm thấy kinh tâm lại thấm người, đáng thương lại có thể cười. Vì cái gì không đề cập tới điểm rõ ràng hơn một chút? Chúng ta còn không bằng nhiều ngốc một lát đâu. Hương Lê nói, không cần, tang tử chi hận, chính là ngập trời đại hận, muốn như thế nào làm, chính hắn trong lòng rất rõ ràng, không cần chúng ta nói thêm cái gì, hắn hiện tại cảm xúc thực không ổn định. Chúng ta lưu trữ cũng không thú vị. Quách Hàn nói. Ân. Quả nhiên như Quách Hàn theo như lời, Thẩm Nhiêu cùng Tam hoàng tử gian tình lưu trữ, chỉ biết có lớn hơn nữa tác dụng, báo cho Nghiêm lão gia việc này, so báo cho người trong thiên hạ muốn xen vào dùng quá nhiều. Hương Lê trong lòng nghĩ, nhưng thật ra có vài phần an tâm. Kế tiếp, xem diễn chính là bọn họ. Tam hoàng tử hiện tại cũng là hỏa khí rất lớn, nguyên bản hết thảy đều kế hoạch vừa lúc chuyện này. Lại bị Lý Hương Lê không thể hiểu được mang đến một cái đại phu cấp trộn lẫn một đoàn loạn. Hiện tại nhưng hảo, hoàng đế thân mình đều hảo, kế tiếp chuyện này đến như thế nào tiến hành đi xuống. Tam hoàng tử khí ngứa răng, từ một hồi phủ liền bắt đầu nổi trận lôi đình, khí sốc cái bàn. Toàn bộ tề vương phủ đều là nhân tâm hoảng sợ, từng người dẫn theo đầu sinh hoạt, này một đêm cân nhắc, tam hoàng tử rốt cuộc là không cam lòng, này Quách Hàn hai vợ chồng lưu trữ chính là lớn nhất tai họa. Tổng có thể hư chuyện của hắn nhi, lần này nếu không thể thành đại sự nhi, lại nói như thế nào, cũng phải nhường hắn vĩnh vô xoay người nơi. Nghĩ đến đây, tam hoàng tử ánh mắt đều tựa hồ tôi độc giống nhau. Ngay kế sắc trời còn chưa tờ mờ sáng thời điểm, liền có tin tức truyền đến, hoàng đế thân thể an khang, thậm chí muốn lâm triều. Một chúng các triều thần hơi kém đều phải cho rằng chính mình là nghe lầm, nay hoàng đế chân trước mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hôm nay sáng sớm liền phải lâm triều. Quách Hàn trong lòng minh bạch, đây là hoàng đế muốn nói cho người trong thiên hạ, chính mình rất tốt, cũng làm những cái đó lòng ngông dạ thú người ngừng nghỉ. Trong triều đình, hoàng đế sắc mặt hồng nhuận, không hề bệnh nặng dấu hiệu, tam hoàng tử ngầm nhìn, trong mắt càng thêm âm trầm. Nếu là không có việc gì, kia liền bãi triều hoàng đế nói. Tam hoàng tử lập tức đứng dậy, nhi thần có việc muốn báo. Hoàng đế nhìn hắn một cái, nói, chuyện gì? Phụ hoàng hôm qua đột nhiên bệnh nặng, nay trong đó tất nhiên có chút vấn đề, phụ hoàng thân mình rõ ràng êm đẹp, như thế nào có thể đột nhiên liền như vậy. Nhi thần hôm qua minh tư khổ tưởng cả một đêm, mới nghĩ đến, chuyện này chỉ sợ là cùng chúng ta có quan hệ. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng, ngươi nói lời này, là nói chấm bị người nguyền rủa. Đúng là, nhi thần cũng là lo lắng phụ hoàng an nguy, mới nói bực này lời nói, còn thỉnh phụ hoàng cha rõ, cần phải muốn lộng cái trong sạch. Nếu không, hậu hoạn vô cùng a. Tam hoàng tử lời này vừa ra, trong triều đình lập tức cũng có mặt khác triều thần đi theo phụ họa, đích xác à, hôm qua việc, bệ hạ tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng là rốt cuộc không thể dễ dàng buông tha, vẫn là đến tra rõ rõ ràng, chuyện này, thật sự là quá quỷ dị, không chuẩn chính là thật sự bị người cấp nguyền rủa. Hoàng đế trầm khuôn mặt, hiển nhiên cũng là có chút tin, lúc này mới nói, Cao Đức, nô tài ở Cao Công Công vội vàng tiến lên một bước. Đi điều tra một phen, nhìn xem trong cung có hay không người tự tiện dùng cấm thuật, còn nhìn xem có hay không cái gì không sạch sẽ đồ vật. Đúng vậy. Cao Công Công lui xuống, toàn bộ trên triều đình liền lại ồn ào náo động lên, nghị luận sôi nổi nói chuyện này. Tam hoàng tử ngầm lạnh lùng nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, trong lòng hư lạnh một tiếng, chờ coi đi, ngươi nữ nhân dám phá hỏng chuyện của ta nhi. Vậy làm ngươi tới thế nàng gánh vác hậu quả, dù sao ngươi suy sụp, nàng kết cục cũng không có tốt. Như vậy một điều tra, không một lát sau, liền thấy Cao Công Công đã trở lại, hấp tấp tiến vào, sắc mặt còn có chút không tốt. Các triều thần liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy tựa hồ có chút kỳ quặc. Cao Công Công quỳ xuống nói, bệ hạ, thật đúng là tìm được rồi một ít không cắt chi vật. Hoàng đế hung hăng nhăn nhăn mày, thứ gì? Cao Công Công ngượng ngùng hướng về phía sau tiểu thái giám sử cái ánh mắt, kia tiểu thái giám mới cầm một cái tinh xảo hộp tiến vào, này hộp bên trong rất nhiều lá bùa, sinh mặt viết bệ hạ sinh thần bát tự, còn có nước bùa, cùng một ít ngân châm, chắc là nguyền rủa dùng. Đây đều là chút thứ gì? Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, cho nên chấm hôm qua thân mình đột nhiên xảy ra chuyện nhi, chính là bởi vì này đó. Chỉ sợ Cao Công Công còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị tam hoàng tử gấp không chờ nổi đoạt qua đi, khẳng định đúng vậy, phụ hoàng thân mình rõ ràng như vậy hảo, như thế nào sẽ đột nhiên ngã xuống. Nhi thần liền cảm thấy có kỳ quặc, quả nhiên như thế. Phụ hoàng ngài nhất định phải tra rõ việc này, làm sự tình có cái tra ra manh mối a. Hoàng đế lạnh lùng nói, cho chấm tra, tốt lành tra, cần phải muốn đem này hộp sau lưng chủ nhân cho chấm điều tra ra. Hoàng đế lúc này hiển nhiên cũng là bị chọc tức không nhẹ, sắc mặt đều âm trầm đến cực điểm, tam hoàng tử lộ ra một mặt mừng thầm cười, Quách Hàn lại đạm mạc như lúc ban đầu, hồ sâu giống nhau đáy mắt, cất dấu dày đặc lạnh lẽo, là thời điểm, làm này đó chướng mắt đổ vật một đám nổ. 686 chương 686 này cái gì xoay ngược lại? Hoàng đế tức giận, nói vậy việc này cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, trong lúc nhất thời trong triều đình mỗi người cảm thấy bất an. Nguyên bản nghị luận sôi nổi ầm ĩ triều đình, lúc này lại yên tĩnh cơ hồ lặng ngắt như tờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, chỉ sợ không ai dám nói rõ ràng. Cha rất tinh tế, cơ hồ trong cung sở hữu tiếp xúc quá hoàng đế tẩm điện các cung nhân đều không có buông tha. Thời gian một phút một giây quá khứ, hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm, không khí cũng tựa hồ khẩn trương lên. Quách Hàn lại thản nhiên tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy áp lực dường như, ghé mắt nhìn về phía một bên tam hoàng tử, liền thấy hắn âm trầm hướng về phía chính mình cười một tiếng, tựa hồ đang chờ đợi hắn trò hay dường như. Quách Hàn đạm nhiên quay đầu, trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Tam hoàng tử hư lạnh một tiếng, chuyện này kỳ thật cũng không khó tưởng, chỉ cần ngẫm lại hiện giờ trong triều ai nhất đắc thế, phụ hoàng xảy ra chuyện nhi, ai có thể nhất được lợi đó là. Tam hoàng tử lời này vừa nói ra, mãn đường triều thần sắc mặt đều đi theo thay đổi, trong lòng lập tức hiện ra một người tới, chỉ là không ai dám nói một câu. Quách Hàn đạm mạc đứng ở nơi đó, không dao động. Tam hoàng tử hận cực kỳ hắn loại này vĩnh viễn gặp biến bất kinh thái độ, trực tiếp lạnh lùng nói, không biết cửu đệ cảm thấy hẳn là ai. Hoàng đế ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, Quách Hàn nói, không biết. Ha! Không biết. Có phải hay không cảm thấy trừ bỏ chính mình căn bản không người khác nhưng nói. Tam hoàng tử từng bước ép sát. Quách Hàn nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, ngươi nếu là có tâm tư ở chỗ này lung tung nghi kỵ, còn không bằng lo lắng đi trước tìm xem chứng cứ, phụ hoàng nhưng không ăn này cản quấy một bộ. Hảo! Tam hoàng tử trừng mắt nói, kia chúng ta liền chờ xem trọng, chờ này chứng cứ ra tới, ta nhưng thật ra nhìn lại ngươi còn có thể có cái gì nhưng nói. Đồng nhiên, liền thấy đại điện ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ, tựa hồ là thị vệ đem người cấp bắt tiến vào, các triều thần phân hai bên trái phải đứng, sôi nổi nhường đường, bị trào tiến vào chính là một cái sắc mặt hoảng sợ tiểu thái giám, vừa thấy hoàng đế liền liều mạng kêu, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Hoàng đế lạnh lùng nói, là ai sai xử ngươi làm? Thật to gan, cũng dám đối chấm hạ nguyền rủa. Tam hoàng tử lập tức nói, còn không mau mau đưa tới, nếu là lúc này ngươi còn dám có nửa câu hương ngôn, cho các ngươi chín tộc không chết tử tế được. Kia tiểu thái giám ấp úng không nói lời nào, mặt đã dọa trắng bệnh, run run nói, là Thủy Vương. Lời này vừa nói ra, nháy mắt mãn đường ồ lên, quần thần cơ hồ không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, thế nhưng thật là. Hoàng đế sắc mặt càng là âm trầm kỳ cục, nhìn Quách Hàn ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, là ngươi. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi, muốn chấm ngôi vị hoàng đế sao? Tam hoàng tử châm ngòi thổi gió nói, cửu đệ có thể làm ra này cử cũng không kỳ quái, trước đây cửu đệ ở trong triều địa vị ai dám dao động. Phu hoàng nhất nể trọng nhi tử, thậm chí có các triều thần lén kết luận, tương lai này chữ quân chi vị tất nhiên là Thủy Vương. Nói tới đây, tam hoàng tử đều có chút nghiến răng nghiến lợi, khắc nghiệt nói, nhưng ai biết, hiện giờ thất đệ cũng càng thêm xuất sắc, cựu đệ tự nhiên là kìm nén không được, chỉ sợ cũng là sợ phụ hoàng khôi phục thất đệ thái tử chi vị, chính mình cái gì chỗ tốt đều vất không đến đi. Cho nên lúc này mới nóng nảy mắt, thế nhưng dùng nguyền rủa tới hại phụ hoàng xảy ra chuyện nhi, ý đồ đáng chết. Ngọc Nhi, ngươi nói như thế nào? Hoàng đế Cường Tử ẩn nhẫn chính mình tức giận, rốt cuộc vẫn là muốn nghe Quách Hàn nói một câu, dù sao cũng là chính mình nhất lấy làm tự hào nhi tử, đối mặt loại này cục diện, hắn như thế nào không thất vọng buồn lòng. Quách Hàn mắt lạnh nhìn thoáng qua kia run run tiểu thái giám, chậm rãi nói, chỉ cần dựa vào một cái nô tài nói, liền định ra nhi thần tội, thật sự qua loa đi. Lời này vừa nói ra, hoàng đế trong lòng không khỏi cũng có chút một chút hoài nghi, tam hoàng tử lại dậm chân, có cái gì nhưng hoài nghi. Ngươi là có tật giật mình đi. Ta không có làm tặc, tự nhiên không có trột dạ nói chuyện, chỉ là này nô tài cũng không phải là ta nô tài. Ngươi tam hoàng tử đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị Nghiêm đại nhân cấp đánh gãy. Nghiêm đại nhân đột nhiên đứng ra một bước, nói, nếu Thụy Vương Điện hạ hoài nghi, nói vậy bệ hạ trong lòng cũng là hoài nghi, kia liền không ngại trước làm người đi tốt lành tra một tra cái này nô tài, cần phải muốn tra ra manh mối mới hảo. Tam hoàng tử thấy Nghiêm đại nhân nói như vậy, liền trong lòng biết hắn nhất định là đã sớm an bài hảo hết thảy, lá gan cũng lớn lên, vậy thỉnh phụ hoàng tra rõ. Hoàng đế quát, người tới, đi cho ta cẩn thận tra một tra cái này nô tài, hắn mấy ngày nay với ai tiếp xúc quá, hành tích có cái gì khả nghi, cùng với hắn người bên cạnh, cũng tất cả đều cho chấm tra cái rõ ràng. Không bao lâu công phu, liền thấy Cao Công Công mang theo một cái tiểu cung nữ tiến vào. Kia tiểu cung nữ thần sắc sợ hãi quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Hoàng đế mặt lạnh nói, ngươi là người phương nào? Nô tỳ Tiểu Liên, là ở Long Viên Điện làm việc cung nữ, cùng tiểu thuận tử đều là phụ trách cung đình bên ngoài vẩy nước quét nhà. Cho nên ngươi biết cái gì? Nô tỳ không biết, chỉ là Cao Công Công tiến đến thẩm vấn nô tỳ, nô tỳ nói lên, tiểu thuận tử mấy ngày này đích sắc có chút kỳ quái, hắn luôn là thần sắc có chút hoảng loạn, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như, hôm qua bệ hạ đột nhiên bệnh nặng, hắn thậm chí còn chuẩn bị chuồn ra cung chạy thoát, nói, sấn loạn chạy đi. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, sấn loạn. Nay cẩu nô tài đều biết chính mình bệnh tình nguy kịch liền ý nghĩa cái gì, hắn thậm chí đều nghĩ kỹ rồi đường lui, chỉ còn chờ trong cung một loạn lên, chính mình cuốn tay nải chạy lấy người, nhưng hắn chỉ cần không nghĩ tới chính là, chính mình lại là như vậy mau thì tốt rồi. Kia tiểu thái giám sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên có chút sợ hãi. Hoàng đế hỏi tiếp, còn có đâu? Hắn có hay không tiếp xúc quá người nào? Nô tỳ trước đây kỳ thật trong lúc vô tình gặp được quá một lần, hắn cùng một cái ngoài cung người tiếp ứng, người nọ đưa cho hắn một cái hộp, nô tỳ không biết đó là cái gì, chỉ là cảm thấy kỳ quái, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, không nghĩ tới chính là, kia hộp một bị mở ra, thế nhưng là một hộp lá bùa. Tam hoàng tử ha cười lạnh một tiếng, cựu đệ, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói. Quách Hàn nhìn kia tiểu cung nữ, kia đưa hộp người là ai? Nô tỳ không nhận biết, nhưng là nô tỳ nghe được người nọ nói, nói tiểu cung nữ tựa hồ là sợ hãi, có chút ấp úng. Hoàng đế biến hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ việc nói, chấm cho ngươi làm chủ. Tiểu cung nữ lúc này mới cắn chặt răng nói, tam hoàng tử phân phó, ngươi nếu là liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, chu ngươi chín tộc. Trên triều đình lại là một mảnh ồ lên, nay cái gì xoay ngược lại. Tam hoàng tử nghe vậy dọa mặt mũi trắng bệnh, bạo nộ nói, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ. Việc này cùng bổn vương có quan hệ gì? Quả thực chính là nhất phái nói bậy. Tiểu cung nữ run run nói, người nọ còn giao cho kia tiểu thái giám một cái tín vật, là cái ngọc bội, mặt trên viết một cái tề tự, có thể thấy được là tề vương phủ, kia ngọc bội, bị tiểu thuận tử giấu ở phòng tấm ngăn đâu. 687 chương 687 Trần Ai Lạc Định. Tam hoàng tử nháy mắt hỗn độn, cái gì tín vật? Cái gì ngọc bội? Hắn sao có thể đem chính mình trong phủ ngọc bội giao cho như vậy cái nô tài, làm hắn tới bại lộ chính mình? Hoàng đế cả giận nói, đi lục soát. Nhưng vừa dứt lời, Cao Công Công còn không có tới kịp truyền lời đâu, liền thấy kia tiểu thuận tử đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối hoàng đế trước mặt, nô tài có tội. Tam hoàng tử ngực đều đi theo cứng lại, tựa hồ có cái gì dự cảm bất hảo. Nhưng trước mắt, lại là liền ngăn cản đều không thể. Hoàng đế lạnh lùng nói, tiểu thuận tử liên tục dập đầu lạy ba cái, mới kêu khóc hoảng loạn nói, nô tài thật sự có tội à, nhưng này hết thể đều không phải nô tài sai, đều là tam hoàng tử áp chế nô tài, nói nếu là không ấn hắn phân phó tới, liền chu nô tài chín tộc, nô tài thượng có lão mẫu, qua tuổi 60, thật sự là chịu không nổi như vậy hù dọa, nô tài đều là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a. Tam hoàng tử khí cái ngã ngửa, đây đều là chút chuyện quỷ quái gì? Ngươi nói hiệu nói vượng. Tiểu thuận tử vội vàng lại đối với tam hoàng tử dập đầu, điện hạ tha mạng a, thật sự không phải nô tài bán đứng ngài, nô tài thật sự là cùng đường a, tiểu nhân chính là cái thái giám, cũng chỉ nghĩ giữ được người nhà tánh mạng, tiểu nhân đã tận lực, còn thỉnh điện hạ khai ân, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Tam hoàng tử nháy mắt giống như lưng như kim chích, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt kinh sợ tiểu thái giám, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết việc này phát triển rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tam hoàng tử cuống quýt nhìn về phía Nghiêm đại nhân, những năm gần đây, hắn đã thói quen làm Nghiêm đại nhân tới bảy mưu tính kế, cho chính mình thu thập cục diện rồi dám, nhưng lúc này Nghiêm Đức Lương lại chỉ là rũ đầu đứng ở nơi đó, nhìn qua tựa hồ là cung kính nghe hoàng đế mệnh lệnh người, nhưng kỳ thật lại là hoàn toàn không có muốn xen vào tam hoàng tử chết sống ý tứ. Hoàng đế khí trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi này cẩu nô tài, trong chốc lát nói Thủy Vương, trong chốc lát nói Tề Vương, ngươi rốt cuộc là như thế nào? Tam hoàng tử như là nhìn đến cơ hội dường như, vội vàng nói, này nô tài chính là cố ý, hắn ăn nói bừa bãi, phụ hoàng ngài không thể tin à, ấn nhi thần nói, hẳn là trực tiếp kéo đi ra ngoài chém. Kia tiểu thuận tử lại nói, đều là tam hoàng tử làm nô tài làm như vậy, phóng nguyền rủa lá bùa cũng là, đương đường bôi nhọ Thụy Vương cũng là tam hoàng tử mệnh lệnh, nô tài nguyên bản cũng là ấn tam hoàng tử ý tứ làm, nhưng là sự tình bị tra được này một bước, nô tài chỉ nghĩ thẳng thắn từ khoan, đổi chính mình người nhà bình an. Dứt lời, liền thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất dập đầu xin tha. Hoàng đế sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn tích mặc, chỉ vào tam hoàng tử tay đều ở không ngừng run rẩy, nghịch tử, nghịch tử a. Đối mặt hoàng đế lửa giận, tam hoàng tử lúc này đều không có thời gian suy nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, vội vàng nói, phụ hoàng, nhi thần oan uổng a, nhi thần thật sự cái gì cũng không biết a. Ngươi không biết. Chuyện này liền ngươi chọn lựa suối nhất hăng say nhi, nhìn sự tình bại lộ, ngươi lúc này liền bắt đầu kêu vô tội, chấm những năm gần đây đối với ngươi rất nhiều bao dung, ngươi chính là như vậy hồi báo chấm sao. Hoàng đế giống giận, hốc mắt đều đỏ đậm một mảnh, bị chính mình thân sinh nhi tử tính kế lợi dụng, còn có thể có cái gì càng bi ai sự tình. Phu hoàng, tam hoàng tử kêu khóc còn muốn nói cái gì. Hoàng đế lại rốt cuộc nghe không đi xuống một câu. Liền tính là chính mình thân sinh nhi tử, vì chính mình ích lợi đều phải mưu hại chết chính mình, hắn như thế nào còn có thể mềm lòng. Người tới, đem tam hoàng tử cho chấm kéo đi xuống. Nhốt đánh vào thiên lao, giao từ đại lý tự nghiêm thêm thẩm tra. Hoàng đế như vậy ra lệnh một tiếng, xem như chặt đứt tam hoàng tử sở hữu niệm tưởng, tam hoàng tử sắc mặt cho tàn một mảnh, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, này nguyên bản chuẩn bị muốn đốt tới Quách Hàn trên người một phen hỏa. Lại không thể hiểu được rơi xuống chính mình trên người. Này hết thể thật là trùng hợp. Sao có thể? Tam hoàng tử phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Nghiêm Đức Lương, cứ việc cánh tay đã bị thị vệ cấp giá ở, không ngừng bị ra bên ngoài kéo, nhưng tam hoàng tử lại vẫn là gắt gao trừng mắt hắn, tựa hồ là đang hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Nghiêm Đức Lương lúc này bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, như là một cái không quan hệ việc này người ngoài cuộc. Lại như là cái xem náo nhiệt người ngoài cuộc. Ngươi hại chết con ta, còn muốn hỏi ta sao lại thế này sao? Như vậy ánh mắt, làm tam hoàng tử cảm giác được thấu xương lạnh băng, tựa hồ thấy được tuyệt vọng, tam hoàng tử ánh mắt dại ra, tan rã nhìn Nghiêm đại nhân, cũng quên mất phản kháng, quên mất kêu oan, giống cái cá chết giống nhau liền như vậy ngạnh sinh sinh bị kéo đi xuống. Tam hoàng tử chuyện này vừa ra, trong cung ngoài cung đều là một mảnh sóng to gió lớn, toàn bộ kinh thành đều tùy theo ồn ào huyên náo lên. A Văn đầu tiên tìm hiểu tới rồi tin tức, liền lập tức chạy trở về báo tin nhi. Vương Phi, tam hoàng tử bị nhốt đánh vào thiên lao, thánh thượng tự mình hạ mệnh lệnh, giao từ đại lý tự nghiêm thêm thẩm tra. A Văn hưng phấn nói. Hương Lê vội vàng hỏi, vương gia đâu? Vương gia không có việc gì, nói vậy một lát sau nên đã trở lại. Hương Lê lúc này mới cuối cùng là yên tâm tới, tuy rằng biết Quách Hàn sớm đã làm tốt chuẩn bị, hoặc là nói, Nghiêm đại nhân đã làm tốt chuẩn bị, nhưng việc này quan hệ trọng đại, thoáng có lệch lạc, đều sẽ xảy ra chuyện nhi, Hương Lê Tổng cũng cảm thấy không yên ổn, chính là sợ ra cái gì vặn nhất, may mắn may mắn. Vậy ngươi trước đi xuống đi, Hương Lê thư khẩu khí. Đúng vậy. Như Lan cười nói, còn hảo hữu kinh vô hiểm, chỉ là tam hoàng tử lần này cục đá nện ở chính mình trên chân, chỉ sợ là thảm. Hương Lê cười lạnh một tiếng, Thẩm Nhiêu cùng tam hoàng tử, này cũng chính là cái gọi là xứng đáng đi. Cũng không biết kia Thẩm Nhiêu sẽ là cái gì kết cục, đến bây giờ chúng ta đều không có nàng nửa điểm tin tức đâu. Còn có thể như thế nào? Không có tin tức đó là bởi vì Nghiêm gia muốn mặt, nhưng không đại biểu nàng có thể có ngày lành, không nói đến khác, Phùng Thị có thể dễ dàng buông tha nàng đi. Nghiêm gia hiện giờ như vậy cảnh tượng, nhưng thật ra tư an cơ hội tốt. Hương Lê trầm tư nói, Phùng Thị dưới gối một trai một gái, nữ nhi bị đưa đến từ đường, tương đương với trục xuất khỏi gia môn, nhi tử chết oan chết uổng, nàng hiện tại lẻ loi một mình, cơ hồ không có bất luận cái gì dựa vào. Thẩm Nhiêu cùng tam hoàng tử sự tình bại lộ, Nghiêm lão gia tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng đi. Này Nghiêm gia hai vị đương gia nữ chủ nhân đều đã không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Đoàn Thị hiện giờ thân mình càng thêm hảo, tự nhiên là nên lấy về hết thảy lúc. Hương Lê khẽ thở dài một cái, này hết thảy, cuối cùng là muốn trần ai lạc định. Thu Thủy không biết Hương Lê suy nghĩ cái gì, vẫn như cũ tưởng ngày thường liếc mắt một cái lải nhải nói chút lung tung rối loạn tin tức. Nghe nói Thái Hậu lần này nghe nói phù chú nguyền rủa sự tình, cũng là thập phần không yên tâm, cố ý thỉnh cao nhân tiến cung cách làm, đem tam hoàng tử mang đi những cái đó muốn mưu hại hoàng đế yêu ma quỷ quái cấp xua đuổi ra cung đi, này pháp sự đã muốn bắt đầu chuẩn bị. Hương Lê nghe, lại đột nhiên trong đầu hiện lên một mạt tinh quang, đuổi quỷ. Hương Lê đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị một chút, ta muốn bảo cung. Đi tìm Thấm Tần nương nương sao? Thu Thủy nghi hoặc hỏi. Không. Đi tìm Nguyên Phi. 688 chương 688 gì đến nỗi lớn như vậy phản ứng. Như Lan đều đi theo ngây ngẩn cả người, đi tìm Nguyên Phi làm cái gì? Nàng đều hơi kém muốn quên này hào người, chẳng lẽ Vương Phi hiện tại đột nhiên nhớ tới muốn hiếu kính cái kia âm độc nữ nhân không thành? Hương Lê mí môi, chịu người chi thác. Như Lan không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Chỉ là về phòng cầm kiện tương đối rắn chắc áo choàng cấp Hương Lê phụ thêm, vương gia đem tiến cung lệnh bài lưu tại trong nhà, nô tỳ này liền làm người đi mang tới. Quách Hàn nói thượng có tùy ý xuất nhập cung đình kim bài, hắn ngày thường ra vào cửa cung cơ bản cũng không ai dám tra hắn, hắn liền tầm thường không mang theo, lưu trữ cấp Hương Lê bất cứ tình huống nào thời điểm dùng. Ân, nay dọc theo đường đi. Hương Lê còn tìm Như Lan hiểu biết một chút Thái Hậu nói muốn thỉnh cao nhân làm pháp sự chuyện này. Cái gọi là đuổi quỷ, kỳ thật cũng là một hồi long trọng pháp sự, đến lúc đó hoàng tộc các quý nhân cơ hồ đều phải tham gia, vương gia cùng vương phi đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ đi, giống nhau cách làm, bước đi sẽ phi thường nhiều, đầu tiên là đại pháp sư ở trên đài cao bãi trận cách làm, dò hỏi thiên cơ, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế cho chúng ta cầu phúc, lần này Thái Hậu chủ yếu mục đích là đuổi quỷ. Cũng chính là loại bỏ trong cung bị tam hoàng tử lăn lộn qua đi lưu lại không sạch sẽ đổ vật kia. Một cái bước đi chính là cần thiết, đại khái là muốn nhảy đuổi quỷ vũ. Ở bên trong đại điện, một đám ăn mặc quỷ dị, mang theo quỷ diện mặt nạ nhân thủ lấy quạt lông dùng chung nhảy đuổi quỷ vũ, đem yêu ma quỷ quái dọa chạy như Lan tinh tế nói. Theo sau mới hỏi, Vương Phi như thế nào sẽ đột nhiên muốn hiểu biết này đó? Hương Lê khép cười một tiếng, ta không tin quỷ thần nói đến. Nhưng là ta tin một câu, lòng có chuyện trái với lương tâm, tự nhiên liền sợ quỷ gõ cửa. Nhớ tới Thấm Tần lúc trước lời nói, Hương Lê không cấm mí môi, nàng đột nhiên tựa hồ cũng tràn ngập tò mò, năm đó sự tình, rốt cuộc như thế nào đâu. Xe ngựa chậm rãi tiến vào trong cung, đi tới Tịnh An Môn, Hương Lê xuống xe, theo tiểu thái giám chậm rãi xuyên qua từng đạo cửa cung, đi ở này từng tòa nguy nga cung điện trong vòng, theo đường hẹp quanh co. Đi trước một cái quen thuộc lại xa lạ địa phương. Ngọc Minh Điện. Đây là nàng lúc trước lần đầu tiên tiến cung, lần đầu tiên tới địa phương. Khi đó nàng, lòng mang tân tức phụ giống nhau thấp thỏm cùng ẩn ẩn chờ mong đi vào nơi này. Nàng ở trong lòng nghĩ, có thể sinh ra Quách Hàn như vậy thiên tư bất phàm hài tử nữ nhân. Nói vậy cũng là kinh thế diễm diễm người. Nàng thậm chí nghĩ kỹ rồi muốn thấp hèn chính mình cao ngạo đầu. Làm một cái ngoan ngoan thuận theo con dâu, ở nàng vào kinh phía trước. Này hết thể tư tưởng chuẩn bị đều làm tốt. Mà khi nàng rõ ràng chính xác bước vào cái này địa phương, nhìn đến cái kia chính mình mong đợi thật lâu nữ nhân thời điểm, lại chỉ nhìn đến nàng trong mắt khinh thường cùng lạnh nhạt, kia một khắc khởi, Hương Lê minh bạch, có một số người, bất luận thân phận của nàng như thế nào, phải vì địch chung quy là phải vì địch, cho nên Nguyên Phi có hôm nay kết cục. Đã từng náo nhiệt ồn ào náo động, trong cung mọi người tranh nhau mượn sức lấy lòng địa phương, lúc này lại hoang vắng cơ hồ liêu không dân cư. Đi ở này cỏ dại mọc thành cụm cung nguyện, đã hoàn toàn không thấy từ trước phồn vinh, Hương Lê hồi tưởng lúc trước, rõ ràng chính xác cảm thụ được này thâm cung bên trong thay đổi trong nháy mắt, hết thảy đều chỉ là dựa hoàng đế yêu thích chán ghét thôi, đem chính mình nhân sinh đánh cuộc ở như vậy một người nam nhân trên người, cũng thật là khủng bố. Nguyên Phi 20 năm trước làm chuyện trái với lương tâm thời điểm, có thể hay không nghĩ đến 20 năm sau hôm nay cũng sẽ có chính mình xui xẻo một ngày. Này thâm cung bên trong nơi nào sẽ có kéo dài không suy ân sủng đâu. Chỉ là rốt cuộc là cái gì chuyện trái với lương tâm, Hương Lê cũng không rõ ràng lắm, Thâm Tần chính mình cũng không biết, nàng chỉ là thực khẳng định, bằng vào năm đó sự tình phát triển hướng đi khẳng định, chính mình hài tử thảm kịch cùng Nguyên Phi thoát không được quan hệ. Hương Lê hít sâu một hơi, lúc này mới làm như lan đẩy ra cửa điện, chậm rãi đi vào. Trong điện ánh sáng rất là tối tăm, mơ hồ có thể nhìn đến kia mỹ nhân trên giường nửa dựa vào một cái quần áo đơn bạc nữ nhân, rơi rụng tóc, khuôn mặt tiểu tụy vài phần, chỉ là kia con ngươi, lại vẫn là tràn đầy ghen ghét, ở nhìn đến Lý Hương Lê kia một khắc, trong mắt tựa hồ bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa giống nhau, âm độc dị thường. Lý Hương Lê. Nguyên Phi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tới làm gì? Hương Lê nhàn nhạt nhìn Nguyên Phi, không muốn làm gì, chỉ là khó được tiến cung một chuyến, đi ngang qua nương nương tầm điện, liền đến thăm một phen. Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, vẫn an buồn cung. Ngươi là muốn nhìn buồn cung chê cười đi. Nguyên Phi nương nương nếu thị phi muốn như vậy cảm thấy, liền như vậy tưởng đi Hương Lê không có tâm tình cùng nàng tranh chấp này đó. Nguyên Phi đột nhiên điên cuồng phát điên tới, tùy tay cầm lấy cái gì liền hướng trên mặt đất quăng ngã, ngươi cút cho ta. Ta không cần nhìn đến ngươi, ta không cần nhìn đến ngươi. Ngươi lan. Lan. Hương Lê bình tĩnh nhìn Nguyên Phi, nói, Thâm Tần nương nương hiện tại độc chiếm thánh thượng ân sủng, xem như hoàn toàn thay thế nương nương ngài từ trước ở bệ hạ trong lòng phân lượng. Lúc trước nương nương Ngọc Minh Điện cỡ nào xa hoa ồn ào náo động, hiện giờ Thâm Tần nương nương Vạn Đông Cung đó là cỡ nào khách đến đời nhà. Nghe nói lúc trước Nguyên Phi cùng Thâm Tần vẫn là cùng phê tiến cung tú nữ đâu. Có đôi khi vận mệnh cũng thật là thích trêu cả người, 20 năm phía trước ngươi. Phong cảnh, 20 năm lúc sau ta phong cảnh, tổng hội có người không như ý. Nguyên Phi trăm triệu không nghĩ tới Hương Lê sẽ đột nhiên nói lên cái này, cả người đều đột nhiên cứng đờ giống nhau, ngơ ngẩn nhìn Hương Lê, thậm chí quên mất một bụng lửa giận, chỉ là nghe được Thấm Tần hai chữ, liền cảm thấy kim đâm giống nhau nháo tâm. Ngươi đừng cùng ta để cái kia tiện nhân. Nguyên Phi giọng the thế nói. Nguyên bản hẳn là ở lãnh cung khổ thủ cả đời chậm rãi ngao chết nữ nhân, rốt cuộc dựa vào cái gì lại một lần đột nhiên xuất hiện. Thậm chí đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Hương Lê lại hoàn toàn không có cô kỵ Nguyên Phi cảm xúc ý tứ, đống nhiên cười, kỳ thật, vận mệnh cũng không nhất định là thích trêu cả người. Ông trời thực công bằng, làm cái gì chuyện trái với lương tâm, tổng hội có báo ứng. Nguyên Phi nương nương 20 năm trước đối Thấm Tần làm chuyện này, hiện giờ báo ứng không phải rơi xuống sao. Nương nương, ta khuyên ngươi có rảnh vẫn là đi thắp hương bái Phật, bằng không, trong lòng cất giấu chuyện trái với lương tâm, chỉ sợ dễ dàng lệ quỷ ẩn thân a. Nguyên Phi sắc mặt chợt một bạch, cả người đều tựa hồ run run lên, lại vẫn là trừng mắt nói, ngươi có ý tứ gì? Hương Lê tươi cười nhiều vài phần quỷ dị, tỉ như, Thấm Tần chết đi nữ nhi. Nguyên Phi sắc mặt đại biến, đồng nhiên a một tiếng hét lên lên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cấp bổn cung cút đi. Bổn cung căn bản là không biết cái gì Thấm Tần nữ nhi, bổn cung cái gì cũng không biết. Hương Lê sắc mặt ngưng trọng thực, nàng đã từng phỏng đoán đến Nguyên Phi nghe được về 20 năm trước chuyện này chỉ sợ sẽ có điều phản ứng, cho nên cô ý mượn này tới kích thích thử, nhưng không nghĩ tới chính là, phản ứng thế nhưng ngoài dự đoán đại. Nếu nói Nguyên Phi rốt cuộc đối Thấm Tần làm cái gì, nàng tuy rằng không biết, nhưng là nàng phỏng đoán, phỏng chừng nhất hư cũng chính là Thấm Tần hài tử là chết ở Nguyên Phi trong tay. Có thể Nguyên Phi thủ đoạn cùng tâm địa, giết một người, lại tính cái gì đâu. Gì đến nỗi lớn như vậy phản ứng. 689 chương 689 báo ứng vẫn là sẽ đến. Hương Lê nhàn nhạt nhìn Nguyên Phi liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Như Lan theo ở phía sau nói, nô tỳ nhìn Nguyên Phi loại này cảm xúc, chỉ sợ cũng xem như muốn hỏi cái gì cũng khó có thể hỏi ra tới. Hương Lê lạnh lùng nói, chính mình làm chuyện trái với lương tâm chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nàng cùng ta nói sao? Ta cũng bất quá là nghĩ đến thử một chút nàng, hiện tại xem ra, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhưng rốt cuộc chân tướng như thế nào, muốn cha cũng hoàn toàn không chỗ xuống tay a. Như Lan nói, lúc trước Thâm Tần cố ý cầu Lý Hương Lê hỗ trợ, chính là bởi vì cảm thấy manh mối ở Nguyên Phi trên người, nhưng hôm nay xem ra, Nguyên Phi trên người tuy rằng thật là có manh mối, nhưng là Nguyên Phi chỉ sợ cũng là không có khả năng thổ lộ ra một chữ tới, nếu là muốn từ những mặt khác xuống tay đi cha, Vương Phi đối với năm đó việc hoàn toàn là không rõ ràng lắm bất luận cái gì tình huống, hiện tại tưởng cha, quả thực khó có thể lên trời, nên đi địa phương nào cha đều sợ không rõ đầu óc. Vương Phi nếu là cảm thấy việc này khó xử, vẫn là cùng Thấm Tần nương nương nói rõ ràng, nói vậy Thấm Tần cũng sẽ không khó xử Vương Phi như Lan nói. Hương Lê lại cười lắc lắc đầu, không như vậy khó, trước mắt liền có một cái cơ hội, huống hồ ta đột nhiên cũng rất muốn đã biết. Chuyện này, càng là tiếp xúc, phát hiện điểm đáng ngờ càng là nhiều, nàng đột nhiên có loại gấp không chờ nổi xúc động, muốn đi vạch trần này sau lưng chân tướng. Nếu khó được tiến cung, vẫn là đi trước nhìn xem Thấm Tần đi, Hương Lê nói. Đúng vậy. Đi vào này Vạn Đông cung cửa, liền thấy còn có cung nữ thủ, Hương Lê nhưng thật ra kinh ngạc, đi ra phía trước, liền thấy kia tiểu cung nữ cung kính hành lễ, tham kiến Thụy Vương Phi. Ngươi đứng ở cửa này miệng khô cái gì? Thâm Tần nương nương phân phó, phàm là tiến đến vấn an người, đều trước tống cổ trở về, nương nương yêu thích thanh tĩnh, chịu không nổi loại này náo nhiệt, cho nên dặn dò nô tỳ đứng ở cửa thủ. Tiểu cung nữ cười nói, nương nương còn phân phó, bất quá nếu là Thụy Vương Phi tiến đến, trực tiếp tiến cử đi đó là, Thụy Vương Phi bên trong thỉnh. Hương Lê cười cười, đại khái liền biết này trong cung nịnh nọt mọi người thật sự là quá nhiều, Thâm Tần ứng phó phiền, cho nên mới làm người chắn trở về, nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì đi theo kia tiểu cung nữ phía sau liền đi vào. Thâm Tần lúc này đang ở Noãn Các nghỉ tạm, hiện giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết có chút lạnh, Thâm Tần mấy năm nay ở lãnh cung ngốc chịu tội, thân mình nguyên bản đã bị ma rất kém cỏi, một thân bệnh căn, thập phần sợ hàn, mới không bắt đầu mùa đông, liền đã trụ vào nhất ấm áp Noãn Các. Tiểu cung nữ cấp Hương Lê đánh mảnh, Hương Lê chậm rãi đi vào, hành lễ, Thâm Tần nương nương vạn phúc kim an. Thâm Tần cười nói, khó được ngươi đã đến rồi, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Nói, liền tự mình đem Hương Lê cấp đỡ lên, ngồi đi. Hương Lê cười cười, trước đó vài ngày có chút việc vặt quấy nhiễu, ta nhất thời cũng chưa có thể lo lắng Thâm Tần nương nương giao phó chuyện này. Ngươi kia còn gọi việc nhỏ nhi à, một cái lệch lạc, chính là tạo phản tội lớn. Cũng mệ Thụy Vương cắt nhân tự có thiên tướng, làm chân tướng có thể hiển lộ, nếu không, thật đúng là muốn khổ ngươi, lòng ta đều đi theo sốt ruột. Hương Lê cười một tiếng, cắt nhân tự có thiên tướng. Ở cái này Thâm Cung bất luận cái gì sự tình đều không có cái gọi là vận khí tốt vừa nói, cái gọi là vận khí tốt, sau lưng tất nhiên cất giấu không thể cho ai biết bí mật, lần này nếu không có là trước tiên ở Nghiêm đại nhân bên kia động tay chân. Sự tình lại như thế nào sẽ như thế thuận lợi. Bất quá những việc này Nhi cùng Thấm Tần giải thích cũng không thú vị, Hương Lê tự nhiên là không tính toán nói, liền nói, đa tạ nương nương quan tâm. Ngưng lại một chút, Hương Lê mới nói tiếp, không biết nương nương có biết hay không Thái Hậu sắp thỉnh đại sư tiến cung tới cách làm chuyện này. Tự nhiên là biết đến, lần trước Tam Hoàng tử ở trong cung tư tàng phù chú mưu hại bệ hạ sự tình nháo lớn như vậy, Thái Hậu sợ trong cung để lại không sạch sẽ đồ vật. Cho nên mới cố ý phân phó cần thiết đem trong cung hảo sinh rửa sạch một chút, này cách làm cũng chủ yếu là vì đuổi quỷ, ngươi đến lúc đó đại khái cũng tới đi. Thâm Tần nói, ân, ta sẽ đến, khó gặp trường hợp, tự nhiên nên tới, đến lúc đó có một việc, ta tưởng thỉnh nương nương hỗ trợ. Hương Lê nói, chuyện gì? Nghe nói Nguyên Phi hiện tại cũng còn ở cấm túc, còn thỉnh nương nương đi trước mặt bệ hạ nói lời hay, làm nàng bỏ lệnh cấm, có thể khắp nơi hoạt động. Đến lúc đó cần phải xác định Nguyên Phi cũng có thể tham gia lần này pháp sự. Thâm Tần kinh ngạc nói, vì cái gì? Hương Lê mím môi, mới nói, nương nương không phải muốn biết, 20 năm trước chân tướng sao. Thâm Tần cả người đều chợt cứng đờ, ánh mắt đều ngưng trọng rất nhiều, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, hảo. Hương Lê ra cung, liền phân phó A Văn nói, lần này trong cung muốn thỉnh đại sư là ai? Cho ta tìm hiểu rõ ràng tin tức, mau chóng bẩm báo ta. A Văn cơ linh lên tiếng, là Hương Lê sắc mặt trầm hạ vài phần, ông trời đều có công đạo, làm chuyện trái với lương tâm, liền tính chậm 20 mấy năm, báo ứng cũng vẫn là sẽ đến. Tam hoàng tử còn bị nhốt ở thiên lao, trước sau bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, liền đã tiểu tụy không thành bộ dáng, hắn đến bây giờ còn không biết, chính mình rốt cuộc là nào một bước ra sai lầm, như thế nào liền sẽ lưu lạc đến bây giờ như vậy cái nông nỗi. Đống nhiên thấy một cái trầm trọng tiếng bước chân chậm rãi đi tới, tam hoàng tử vội vàng bổ nhào vào cửa lao thượng, còn không có thấy rõ ràng người tới liền hô to, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn phụ hoàng. To gan lớn mật đồ vật, còn không mau phóng bổn vương đi ra ngoài. Vừa dứt lời, dương mắt liền thấy rõ trước mắt người tới, nghiêm đại nhân. Ngươi cuối cùng tới, ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp làm ta đi ra ngoài à, phụ hoàng khẳng định sẽ không đối ta như vậy vô tình, ngươi đi theo phụ hoàng cầu cầu tình, làm hắn buông tha ta. Tam hoàng tử phảng phất nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau, tha thiết cầu tình. Nghiêm đại nhân sắc mặt tâm trầm, nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là thanh âm lại lạnh băng thấu xương, hắn buông tha ngươi, nhưng ai buông tha ta nhi tử. Tam hoàng tử thân hình chợt cứng đờ, trên mặt dần dần hiện ra hoảng sợ thần sắc, hắn đã biết cái gì. Nghiêm đại nhân hừ lạnh một tiếng, cho nên ngươi hôm nay hết thảy, chính là đại giới. Tam hoàng tử run rẩy nói, ngươi làm sao mà biết được? Không nên có người biết, này hết thảy chỉ có hắn cùng thẩm nhiêu biết, sao có thể sẽ có người ngoài biết? Quan trọng sao? Nghiêm đại nhân trong mắt toàn là lửa giận, chỉ cần nhìn tam hoàng tử, giống như chăng muốn đem hắn tách ra nhập bụng, ta duy nhất nhi tử đã chết, hắn đã chết. Ngươi cho rằng ta có thể làm ngươi an tâm tồn tại sao? Ngươi cái này vô dụng bao cỏ, không có ta, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Ta một lòng vì ngươi mưu hoa, ngươi lại ở sau lưng như vậy đối ta. Tam hoàng tử lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, mới cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi vì cái gì sẽ chỉ cần lựa chọn ta cái này bao cỏ tới phụ tá? Còn không phải bởi vì cất giấu lòng ngông dạ thú, nghĩ chờ bổn vương kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại dễ như trở bàn tay đem bổn vương đá xuống dưới, đem này giang sơn đổi chủ sửa họ, ngươi cho rằng bổn vương nhìn không ra tâm tư của ngươi sao. 690 chương 690 nhiều lắm tính cái giả danh lừa bịp. Nghiêm đại nhân sắc mặt một mảnh thảm đạm, cơ hồ có thể thấy được nội tâm thống khổ, cho nên ngươi giết hắn, ngươi ta duy nhất nhi tử. Là lại như thế nào? Kia tiểu tử chính là xứng đáng tìm chết. Nghiêm đại nhân trực tiếp một chân đá vào tam hoàng tử trên người, bộ mặt dữ tợn kỳ cục, vậy ngươi cũng là cái đáng chết. Tam hoàng tử bị đá ngực hơi kém một búng máu nhổ ra, thoá mạ nói, Nghiêm đức lương ngươi thật to gan. Nhưng Nghiêm đại nhân lại hoàn toàn không có muốn để ý tới hắn ý tứ, ngược lại xoay người liền đi rồi. Tam hoàng tử khí chửi ầm lên, cái gì thô tục đều nói ra tới, Nghiêm đức lương lại bước chân đều không ngừng một chút. Chơ mắt nhìn Nghiêm Đức Lương không hề quyến luyến rời đi thiên lao, tam hoàng tử mới mặt xám như cho tàn ngồi quỳ xuống dưới, tựa hồ thấy được tuyệt vọng giống nhau. Mà lúc này Nghiêm gia cũng đã loạn không thành bộ dáng. Thẩm Nhiêu ngồi ở trong phòng, chỉ cảm thấy ngực đều đi theo loạn nhảy, nguyên bản là tam hoàng tử bố hảo cục, nhưng cuối cùng bị té nhào lại là tam hoàng tử, chuyện này là nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quặc thực. Tiểu thư, này thiếu gia đã chết. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu thư còn trẻ, nay liền đương quả phụ trà hoa nói, liền che tay háo khóc lên. Thẩm Nhiêu đột nhiên hỏi, lão gia đâu? Tam hoàng tử xảy ra chuyện nhi, lão gia không còn sao? Trà hoa sửng sốt, thiếu gia đều đã chết, tiểu thư như thế nào còn có tâm tư đi quan tâm tam hoàng tử a? Nhưng trà hoa cũng không tiện hỏi nhiều, nói thẳng, lão gia tựa hồ căn bản là không quản tam hoàng tử chuyện này. Tựa hồ là sợ dẫn hỏa thượng thân đi. Thẩm Nhiêu trong lòng lại là lột bột một chút, hoàn toàn không quản. Tam hoàng tử bị nhốt đánh vào thiên lao, nhưng Nghiêm đại nhân lại một chút đều không có muốn xen vào một tiếng, này không khỏi quá khác thường. Chẳng lẽ, hắn là đã biết cái gì? Nghĩ đến đây, Thẩm Nhiêu đều bắt đầu luống cuống, không thành, chúng ta đến chạy nhanh đi. Trà hoa ngây ngẩn cả người, vì cái gì a? Còn không mau đi thu thập đồ vật. Thẩm Nhiêu quát chói hai một tiếng, lại chờ đến Nghiêm lão gia trở về, vậy chậm. Là trà hoa một cái run run, vội vàng chạy. Nghiêm lão gia đã biết trận tướng, cho nên cái thứ nhất tìm tam hoàng tử báo thù, như vậy tiếp theo cái muốn báo thù đối tượng, tất nhiên là chính mình, hắn sẽ không tuyên dương đi ra ngoài chính mình cùng tam hoàng tử gièm pha, bởi vì này đối với Nghiêm gia tới nói chính là lớn nhất cảm thấy thẹn cùng gièm pha, cũng sẽ làm chính mình nhi tử trở thành người trong thiên hạ cho cười. Như vậy hắn phải làm, chính là âm thầm giết nàng cho hả giận. Ở Nghiêm lão gia còn không có trở về phía trước, nàng cần thiết đi. Nghiêm lão gia từ thiên lao ra tới, liền lập tức hướng Nghiêm phủ đi, này mấy đều không có ngủ ngon quá, trong ánh mắt toàn là hồng tơ máu, lúc này nhiễm lửa giận, tựa hồ hiện càng thêm dữ tợn. Nghiêm lão gia vừa vào cửa liền nói thẳng, thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân? Hẳn là ở trong phòng đâu, kia gã sai vật còn chưa có nói xong, Nghiêm lão gia liền một trận gió dường như đã trực tiếp đi ngang qua hắn đi. Kia gã sai vật có chút kỳ quái nói, tìm thiếu phu nhân làm gì đâu? Nghiêm lão gia một đường thẳng đến Thẩm Nhiêu sân, một chân đá văng nàng phòng, nhưng mà giống tuyết không ai. Người đâu? Nàng người đâu? Nghiêm lão gia giận dữ hét. Quanh mình bọn hạ nhân giật nảy mình, một cái tiểu nha hoàn run run nói, phu nhân đi rồi, cũng không biết là đi làm gì, mang theo trà hoa từ cửa sau đi. Đã đi bao lâu rồi? Nửa canh giờ đi. Còn không chạy nhanh cho ta truy. Ta muốn giết cái kia tiện nhân. Nghiêm lão gia hai tròng mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn giết người. Phu nhân, tiểu nhân nghe được tin tức, lần này Thái Hậu muốn thỉnh làm pháp sự pháp sư, chính là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy cựu đạo trưởng. Hắn thủ hạ đệ tử hơn 100 người, hàng năm ẩn cư ở kinh thành một cái đạo quan, cũng thường xuyên vì danh môn quý tộc đuổi quỷ cách làm, luôn luôn thực linh nghiệm, chính là bởi vì danh khí đại, cho nên mới bị thỉnh A Văn nói. Hương Lê chớp chớp mắt, như vậy linh nghiệm. Ta đây thật là đến đi xem. Chúng ta Thụy Vương phủ nhưng sạch sẽ thực, Vương Phi chẳng lẽ cũng tưởng thỉnh. Nghe nói kia đại sư ngạo khí thực, tầm thường danh môn còn thỉnh bất động đâu. Đi, ta thỉnh hắn làm cái gì? Ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Hương Lê tức giận nói. A Văn hắc hắc cười nói, chính là, chúng ta Thụy Vương phủ chỉ sợ là toàn kinh thành nhất thanh tĩnh nhà cao cửa rộng nhi. Toàn bộ hậu viện nhi liền như vậy một cái nữ chủ nhân, nơi này không thanh tịnh chỗ nào thanh tĩnh đâu. Như Lan Thu Thủy, thu thập một chút, chúng ta ra cửa nhi. Đúng vậy. Nay đạo quan còn có chút xa, dù sao cũng là thanh tĩnh tu dưỡng nơi, tự nhiên không thể ở phố xá sâm ướt bên trong. Này một đường qua đi, đến xuyên qua hơn phân nửa cái kinh thành, nửa canh giờ xe trình là mớn. Xe ngựa đi ngang qua Nghiêm phủ, nhìn kia mãn đường đồ trắng, Hương Lê không cấm nhớ tới Nghiêm Tư An, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Chỉ là Nghiêm gia hiện tại rốt cuộc ở làm tang sự, Tư An tự nhiên cũng không hảo tùy tiện ra tới, nếu không thật sự là không tôn kính người chết, tốt xấu cũng coi như nàng ca ca. Vương Phi nếu là không yên tâm, không bằng đi vào tế bái một chút, thuận tiện nhìn xem Nghiêm tiểu thư. Thu Thủy nói. Hương Lê lắc lắc đầu, cười nói, vẫn là tính, Nghiêm đại nhân nhưng không thấy được muốn nhìn đến ta. Tuy nói là nàng nói cho Nghiêm lão gia chân tướng, nhưng nàng mục đích là cái gì Nghiêm đại nhân trong lòng rõ ràng, chỉ sợ ở hắn trong mắt, hiện tại sở hữu tham dự đảng tranh người đều là hung thủ. Như thế nào không phải đâu. Vì một cái ngôi vị hoàng đế, mạng người đều hiện như vậy không đáng giá tiền, nếu không có là đúc kết vào vũng nước đục này, chỉ sợ chính mình đứa con này lại như thế nào hôn trướng, lại như thế nào không biết cố gắng, cũng không đến mức rơi vào như vậy một cái kết cục. Hương Lê nghĩ sự tình, thời gian nhưng thật ra cũng quá nhanh chút, đồng nhiên nghe được Như Lan nói, Vương Phi, tới rồi. Hương Lê lúc này mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, đẩy ra mảnh ra bên ngoài nhìn lên, liền thấy một vài trăm cấp thạch thang bốn lượn mà thượng, chung quanh xanh đun tươi tốt rừng cây che lớp hạ, mơ hồ có thể nhìn đến một cái cao cao treo lên bảng hiệu, mặt trên viết ba cái kim sắc chữ to hành đánh giá. Như Lan đỡ Hương Lê xuống xe tới, mới cười nói, quả thật là đắc đạo cao tăng đạo quan, nhìn đều cảm thấy có chút không bình thường đâu. Hương Lê cười một tiếng, đúng vậy, này bốn phía xanh un tươi tốt thụ đều là nhất quý báu, chắc là cố ý từ địa phương khác gì tải lại đây, còn có này thạch thang A, chính là dùng Mân Nam kia vùng tốt nhất đá cầm thạch, chỉ sợ từ bên kia vận lại đây đều đến phí không ít bạc đâu. Này tu hảo như vậy lớn lên một cái thạch thang lộ, chính là vàng thật bạc trắng tạp ra tới, này đạo quan bảng hiệu càng là bất phàm. Quả chính là chữ vàng nhi, nhìn qua thanh đu một chỗ, lại nơi trốn đều để lộ ra xa xỉ. Hương vị. Lời này nói Như Lan đều có chút ngơ ngác, này đạo quan, làm cho như vậy xa xỉ làm gì? Này người xuất gia cũng đều như vậy chú ý. Hương Lê cười lắc lắc đầu, không phải người xuất gia thích chú ý xa xỉ, mà là này chỉ sợ căn bản không tính là người xuất gia, nhiều lắm tính cái giả danh lừa bịp. A. 691 chương 691 an bài một ít nhạc đệm. Không có khả năng đi, nơi này đi cựu đạo trưởng ở kinh thành chính là phi thường có danh tiếng, nô tỳ đều nghe nói hảo chút về chuyện của hắn nhi đâu, tỷ như lần trước công bộ Lưu thị lang phu nhân không thể hiểu được điên bệnh, cả ngày thần trí không rõ, hắn đi nơi đó trực tiếp cấp làm pháp, kia Lưu phu nhân bệnh thì tốt rồi, lại tỷ như lần trước thành Đông Vương lão gia gia nhi tử muốn khảo cử nhân, bởi vì thực khẩn trương, cho nên cô ý tiến đến cầu vị này cựu đạo trưởng hỗ trợ tính một quẻ, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không trùng. Kết quả vị này cựu đạo trưởng trực tiếp liền nói, khẳng định sẽ trùng. Kết quả cuối cùng thật đúng là trông được, nghe đồn vị này cựu đạo trưởng không đơn thuần chỉ là sẽ hàng yêu trừ ma, còn có thể biết trước, những việc này nhi tổng không thể là giả đi. Lúc này bầu trời đã bắt đầu phiêu mưa nhỏ, cuối mùa thu đúng là mưa dầm thời tiết, lớn nhỏ vũ luôn là tí tách không thể đình. Hương Lê dẫn theo váy liền hướng kia thạch thang thượng đi, Như Lan vội vàng căng dù đuổi kịp. Hương Lê vừa đi vừa nói, thật sự không nhất định toàn chân, giả không nhất định toàn giả, hắn nếu là không nửa điểm nhi bản lĩnh, cũng không đến mức có thể hỗn hiện tại tốt như vậy. Như Lan vội vàng nói, kia hắn nếu là không bản lĩnh, lần này tiến cung không phải giả danh lừa bịp sao. Chúng ta muốn hay không tố giác hắn đi? Có cái gì hảo tố giác? Loại này đuổi quỷ cơ bản đều là giả danh lừa bịp. Hương Lê cười một tiếng, nàng từ trước đến nay không tin quỷ thần, càng không tin cái gọi là hàng yêu trừ ma, hắn là cái giả đối chúng ta tới nói cũng phương tiện chút. Thật đúng là đừng nói, nhìn này đạo quan như thế xa xỉ, Hương Lê cũng đi theo yên tâm rất nhiều, ít nhất tham tài người, vẫn là tương đối phương tiện dùng tiền giải quyết. Thu Thủy, ta mang đến cái kia cháp ngươi lấy tới không? Mang theo đâu? Vương Phi, nơi này trang cái gì a? Hảo Trầm A Thu Thủy lẩm bẩm. A Văn vội vàng ân cần thấu đi lên, Trầm sao? Ta tới bắt. Thu Thủy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi đi đi. Vương Phi đồ vật, cũng không thể tùy tiện cho người ta. Ta là người tùy tiện sao? Hừ. Thu Thủy trực tiếp vòng qua hắn đi, dương khuôn mặt nhỏ đuổi kịp Hương Lê nện bước. A Văn ủy khuất sờ sờ cái mũi. Hương Lê khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, này không biết tốt xấu nha đầu, ngươi nếu là mệt mỏi vẫn là làm A Văn cho ngươi cầm đi, bên trong không có gì thứ tốt. Ai, hảo liệt, ta một chút đều không mệt. Đi tới nửa đoạn sau nhi, Thu Thủy vẫn là mệt đi không đặng, đem dương nhỏ giao cho A Văn hỗ trợ ôm, này 100 tới cấp bậc thang, không khỏi cũng quá xa đi. Đạo quan ngoại có đứa bé giữ cửa thủ, vừa thấy người tới, đầu tiên trên dưới đánh giá một chút Hương Lê quần áo trang điểm, tựa hồ là muốn phân biệt có hay không tiền. Hương Lê cũng không phiền toái hắn suy đoán, trực tiếp đưa ra lệnh bài, đi thông báo các ngươi chủ trì, liền nói Thủy Vương Phi có việc phiền toái hắn. Kia đứa bé giữ cửa trừng mắt kia lệnh bài trong mắt đều hơi kém rất ra tới, ta ngoan ngoãn, Thủy Vương Phi à. Hôm nay như thế nào tới người một cái so một cái hiếm lạ. Kia đứa bé giữ cửa tấm tắc một tiếng, vội vàng chắp tay, ân cần nói, không cần thông báo, như thế nào có thể làm Thủy Vương Phi ở cửa chờ đâu. Tiểu nhân trực tiếp mang ngài đi vào. Như Lan vẻ mặt hắc tuyến, nàng đột nhiên có chút tin tưởng này đạo quan là giả danh lừa bịp. Hương Lê nhưng thật ra thập phần thản nhiên đi vào, hỏi, ngươi nói hôm nay còn tới cái gì hiếm lạ người sao? Đúng vậy. Kia đứa bé giữ cửa giọng nói còn chưa lạ, Hương Lê liền liếc mắt một cái thấy được từ bên kia khoanh tay hành lang đi tới Long Linh Vũ, hắn tựa hồ cũng thấy được nàng, dưới chân bước chân đều một đốn. Ai ra, Sở Vương gia, ngại như thế nào ra tới? Kia đứa bé giữ cửa quả thực chân chó cùng trong cung thái giám dường như, ba ba thỏ lại gần. Long Linh Vũ nhìn Hương Lê, đạm thanh nói, đại sư nói muốn biểu thị một chút tác pháp, ta ra tới xem. Không biết vì sao, Hương Lê cảm thấy Long Linh Vũ ánh mắt, tựa hồ nhiều một ít chính mình từ trước sở không rõ xem không rõ đồ vật. Hương Lê hành lễ, gặp qua Sở Vương gia như thế nào lại ở chỗ này? Ta phụng hoàng thái mãi mãi chi danh tiến đến thỉnh cựu đạo trưởng tiến cung tắc pháp, hẳn là ta hỏi ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Hương Lê cười cười, gia trạch gần nhất không linh, nghe nói cựu đạo trưởng rất là lợi hại, cho nên muốn tới thỉnh. Long Linh Vũ nhướng mày, nô, ngươi cũng sẽ tin này đó. Hương Lê cười cười chưa nói cái gì, liền bỗng nhiên thấy hành lang ngoại trong viện không biết khi nào đã bị đáp nổi lên đài cao. Một cái thanh phong đạo cốt an mặc đạo bào đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào liền nhảy thân nhảy đi lên, ở mặt trên múa may lên, phía dưới 10-20 cái các đệ tử bày ra các loại trận pháp, nhìn qua trường hợp huy hoàng không thôi. Kia đứa bé giữ cửa vội vàng nói, sư phó của ta bắt đầu biểu thị tắt pháp. Hương Lê cùng Long Linh Vũ đều quay đầu đi xem. Kia đạo sĩ kiếm gỗ đào rất xa một lóng tay, cách đó không xa một cái chậu than liền chợt bốc cháy lên, ngay sau đó lại là đảo qua bốn phía cờ bố đều bắt đầu chấn động. Đạo sĩ lấy kiếm chỉ hướng về phía không trung, hét lớn một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế tích cực như ngọc lệnh, cầu khai thiên nhãn. Ngay sau đó đài cao một trận kịch liệt đong đưa, hắn thủ hạ các đệ tử còn ở đài cao phía dưới không ngừng biến hóa trận pháp. Lại vào lúc này, một trận gió thổi qua, kia nhưng thật ra liền quỳ xuống hướng về trời xanh tạ ơn, đa tạ. Này xem như một hồi pháp sự làm xong, kia đứa bé giữ cửa vô cùng sùng bái nhảy dựng lên reo hò, hảo. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, xem diễn đâu. Kia cựu đạo trưởng đã đi tới, xoa xoa trên trán hãn, đối với Long Linh Vũ chắp tay, sở vương. Ngay sau đó nhìn về phía Hương Lê, có chút nghi hoặc bộ dáng. Đứa bé giữ cửa vội vàng nói, sư phó, đây là Thụy Vương Phi, nàng mặt khác có việc muốn cầu sư phó hỗ trợ. Cựu đạo trưởng ánh mắt sáng ngời, vội vàng đối với Hương Lê chắp tay thi lễ, nguyên lai là Thụy Vương Phi, thật là không có từ xa tiếp đón. Thụy Vương Phủ đều có thể đã tìm tới cửa, xem ra hắn này thật là muốn danh dương thiên hạ. Cựu đạo trưởng không cần khách khí, là ta có việc muốn tìm cựu đạo trưởng hỗ trợ. Hương Lê nói, dừng một chút, mới nói, có không mượn một bước nói chuyện. Rốt cuộc ra trạch rèm pha, vẫn là không hảo ra bên ngoài nói. Long Linh Vũ không như thế nào để ý, nói thẳng, bổn vương nhìn còn hành, kia năm ngày sau pháp sự liền giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhớ rõ trước tiên tiến cung chuẩn bị, bổn vương sẽ phái người tiến đến tiếp ứng ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ lo cùng bổn vương người ta nói, bọn họ sẽ cho ngươi chuẩn bị hết thảy. Là, sở vương gia yên tâm, lão đạo ta nhất định đem hết toàn lực. Long Linh Vũ nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta đây đi trước. Ân. Sở vương đi thong thả Hương Lê nói. Nhìn Long Linh Vũ xoay người rời đi bóng dáng, Hương Lê bất giác hơi hơi nhăn nhăn mày, tựa hồ tổng cảm thấy, hắn có chút kỳ quái. Khá vậy không có gì tâm tư suy nghĩ này đó, Hương Lê hất hất đầu, liền thấy cựu đạo trưởng nói, Thụy Vương Phi ngài bên này thỉnh. Hương Lê gật gật đầu, liền theo vào đi. Ngồi xuống, lại có tiểu đạo sĩ bưng tốt nhất trà nóng tiến vào, Hương Lê lúc này mới đi vào chính đề, kỳ thật ta hôm nay tới. Không phải vì ra trạch cách làm một chuyện, mà là hy vọng cựu đạo trưởng ở trong cung cách làm đuổi quỷ thời điểm, có thể hỗ trợ an bài một chút tiểu nhạc đệm. 692 chương 692 đại khái là sẽ không nhàm chán. Kêu cựu đạo trưởng ngần người, cái gì tiểu nhạc đệm? Hương Lê đệ thấp thanh âm, nói nhỏ vài câu. Kêu cựu đạo trưởng lập tức dậm chân đứng lên, này sao được? Buồn nói đối với cách làm đuổi quỷ một chuyện luôn luôn chú ý tâm thành. Vạn sự cũng đều là nghe theo ông trời ý tứ làm việc, như thế nào có thể chính mình tùy ý nói hiệu nói vượng, đây là muốn lọt vào trời phạt. Hương Lê lại thần sắc đạm nhiên thực, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi tiền. Cựu đạo trưởng hầm dừng một chút, ngay sau đó tức sủi bọt mép bộ dáng, Thụy Vương Phi đem buồn nói trở thành người nào. Hương Lê trực tiếp ý bảo A Văn đem cái kia cái dương mở ra, A Văn một hiên khai, tức khắc một trận kim quang lấp lánh, thế nhưng, tràn đầy một dương nhỏ thỏi vàng. Thu Thủy mở to hai mắt nhìn, khó trách như vậy trọng. Vương Phi thế nhưng còn nói này không tính cái gì quan trọng đồ vật, chính mình tùy tiện cầm liền hảo, này có thể tính không quan trọng đồ vật sao? Cựu đạo trưởng càng là đôi mắt đều đăm đăm nhìn, xem này kia một dương nhỏ thỏi vàng quả thực nói không ra lời, một đôi mắt càng là lượng kim kim, so vàng còn lượng. Hương Lê cười cười, chỉ cần cựu đạo trưởng nguyện ý hỗ trợ, này đó đều là của ngươi. Cựu đạo trưởng hung hăng nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc vẫn là gian nan rời đi mắt, lại nhiều tiền, cũng không thể làm buồn nói làm ra vi phạm lương tâm, vi phạm ý trời việc. Nói giỡn, lần này cách làm chính là phải làm hoàng đế thái hậu, cùng với đại chu triều sở hữu danh môn quyền quý, tại đây loại trường hợp chơi tiểu xiếc, vạn nhất bị người đã nhìn ra, chính mình cũng không phải là hôn không đi xuống đơn giản như vậy chuyện này, chỉ sợ là muốn hôn đã chết đi. Cựu đạo trưởng trong lòng rốt cuộc là có một cây cân, ngẫm lại bảo hiểm khởi kiến, nhiều như vậy tiền cũng không thể mớn. Thu Thủy buồn bực nói, ngươi này đạo sĩ như thế nào như vậy cứng nhắc. Nhiều như vậy tiền giúp như vậy một cái tiểu vội đều không mớn. Cựu đạo trưởng hư lạnh một tiếng, buồn nói tiên phong đạo cốt, như thế nào sẽ bởi vì này đó tục vật mà động tâm. Ngươi, Thu Thủy đang muốn tiếp theo cái cọ, lại bị Hương Lê đánh gãy, các ngươi trước đi ra ngoài. Thu Thủy lúc này mới hành lễ, ngượng ngùng đi ra ngoài, A Văn cùng Như Lan cũng theo sát. Chờ đến trong thiện phòng chỉ còn lại có Hương Lê cùng vị này cựu đạo trưởng ngược lại cảm thấy có chút bất an, trước mặt nữ nhân này thật sự là có chút không giống mình.